nói cho du khách địa phương động vật lịch sử cùng hiện trạng, mà bọn hắn tương lai liền nắm ở chính mình này đời người trong tay, như vậy mới xem như hương thổ động vật đầu mối nắm chặt được vị. Chương 647, gấu trúc tiệc sinh nhật. Ngày 22 tháng 8. Tiệc sinh nhật định tại buổi sáng 10 điểm trung bắt đầu, thời gian này điểm coi như là tương đối thích hợp. Quá sớm mà nói khả năng còn đang ngủ không rời giường, buông xuống trưa mà nói khả năng quá mặt trời mọc đến, khí trời sẽ tương đối nhiệt. Doanh Doanh, cho gấu trúc sinh nhật đi rồi. Doanh Doanh lúc này đang đứng tại trên ghế nhỏ, tay vịn ban công lan can nhìn về phương xa, nghe được Liêu Tuyết Tình kêu lên, theo trên ghế nhỏ nhảy xuống. Mặc dù bây giờ bồ câu một nhà đã bỏ ổ bay đi, Doanh Doanh vẫn ưa thích cũng không có việc gì chạy trên ban công nhìn một chút, tại tiểu khu vùng trời này xuống, tìm tự mình lớn lên bồ câu, hy vọng có thể nhìn đến bọn họ. Tiểu bồ câu học được phi hành sau, cũng không có lập tức rời đi, tại ban công bên này tiếp tục dừng lại 3 ngày trái phải, thuần thục kỹ thuật bay. Phi đi một vòng trái phải, còn có một cái tiểu bồ câu trở lại thăm người thân một lần, tại chính mình sinh ra mảnh này trên ban công nghỉ ngơi hội trần, ăn một chút Liêu Tuyết Tình cho chúng nó chuẩn bị thanh thủy cùng điều ăn. Liêu Tuyết Tình đi tới phòng khách, phát hiện bồ câu trở lại, đang chuẩn bị kêu Doanh Doanh nhìn một chút không, không nghĩ tới tiểu bồ câu hiện tại phi thường lanh lợi, vừa nhìn thấy có người tới liền bay đi, so với ban đầu học phi tư thái, dáng người khỏe mạnh rất nhiều. Bất quá muốn lại nhìn thấy bọn họ, khả năng phải đợi đến sang năm mùa xuân. Doanh Doanh nún nhảy một cái, hô, ăn bánh ngọt, ăn bánh ngọt. Nhìn nàng hoạt bát tung tăng dáng vẻ, quả thực so với chính mình sinh nhật còn vui vẻ hơn. Liêu Tuyết Tình đã cùng nàng nói rồi, hôm nay đi vườn thú còn có thể ăn đến bánh ngọt, vốn là Doanh Doanh cũng rất thích gấu trúc, nghe nói có thể ăn bánh ngọt thì càng vui vẻ. Trên lưng chính mình xách nhỏ bao, lại đem đi xuống mở ra kiểm tra một chút. Bên trong chứa một tấm liên quan tới hùng miêu họa. Họa một cái trắng đen nhan sắc hùng miêu, ôm ở trên thân cây, bên cạnh dùng ghép vần viết vân đoá, tráng tráng sinh nhật vui vẻ, bây giờ còn không biết chữ. Vườn thú hôm nay cũng không có hội họa hoạt động, họa bức họa này là Doanh Doanh mình thích bọn họ, muốn làm bọn họ đưa lên chúc phúc. Liêu Tuyết Tình ngồi xổm xuống, cười sờ một cái Doanh Doanh đầu, giúp nàng vuốt một hồi đôi sam, gấu trúc nhất định sẽ thích ngươi lễ vật. Đúng rồi, ngươi biết hùng miêu bánh ngọt là dùng gì đó làm sao? Doanh Doanh theo bản năng lắc đầu một cái, lại nói tiếp, chúc tử. Mặc dù tuổi còn nhỏ, vẫn còn lên vườn trẻ, không qua rồi nhiều như vậy chuyến vườn thú, cũng biết không ít liên quan tới hùng miêu kiến thức. Liêu Tuyết Tình thân Doanh Doanh gương mặt một hồi, không sai. Doanh Doanh giống như là đột nhiên nghĩ đến gì đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chân mày vi vi nhíu lên, nhìn qua nghiêm túc suy nghĩ vấn đề bộ dáng, chúng ta ăn cái gì bánh ngọt? Doanh Doanh ba tại một bên cười nói, ha ha, đương nhiên là bơ bánh ngọt, ngươi cho rằng là sẽ cho ngươi ăn chúc tử bánh ngọt sao? Doanh Doanh le lưới. Tiếp lấy Doanh Doanh ba lái xe, trở lên người một nhà hướng vườn thú đi tới. Đi tới vườn thú cửa. Hôm nay vườn thú không khí ngày lễ cũng nồng nặc, có mặc lấy hùng miêu phục người tình nguyện xuyên toa tại du khách trung gian, cho những người bạn nhỏ phân phát hùng miêu khí cầu, có muốn chúc chung, đương nhiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Những người bạn nhỏ cầm lấy khí cầu, vui vẻ chạy tới chạy lui, hoàn thành tiểu ngữ. Doanh Doanh cũng nhận được một cái, nắm ở trong tay, cùng người tình nguyện hợp cái ảnh. Trên quảng trường có thể nhìn đến hai bên thẳng đứng không ít hùng miêu tư thái khả ái trên bài, rút thưởng cơ bên cạnh trên cỏ, một cái cực kỳ lớn hùng miêu con rối dựa lưng vào thân cây ngồi lấy, hấp dẫn tới vô số ánh mắt. Liêu Tuyết Tình thở dài nói, "Hoa sơ, này phần thưởng cũng rất lợi hại. Gối đại con rối đều bán 200 đồng tiền, cái này so với người còn lớn con rối đoán chừng có cái 2 tam thiên đi." Doanh Doanh ba cười nói, nhìn một chút Doanh Doanh hôm nay có thể hay không bên trong một cái. Tiến vào vườn thú du khách, cơ bản trực tiếp liền chạy hùng miêu quán đi rồi. Hùng miêu quán lúc này rất náo nhiệt. Thủy tinh màn tường phía sau đại khái 2m khoảng cách, từng cái bàn giáp thành một cái dài mười mấy mét rộng, người tình nguyện đang ở lên trên bảy bánh ngọt. Bánh ngọt là 40cm hình vuông, cơ bản một khối bánh ngọt một chữ, liều mạng chung một chỗ, trên đó viết chúc khả ái gấu trúc vân đoá, tráng tráng Lâm Hải động vật viên 5 tuổi sinh nhật vui vẻ. Phía trên chữ nhiều một chút, có thể phân đến bánh ngọt du khách cũng liền nhiều hơn một chút. Một tên nữ sinh nhìn người tình nguyện bày bánh ngọt, hưng phấn nói, "Hoa, đợi một hồi có thể ăn sướng rồi." Đồng bạn bên cạnh nói, "Tỉnh tỉnh, ngươi xem một chút này bao nhiêu người, ta còn lo lắng không đủ phân đây." Nữ sinh quay đầu nhìn một chút, thật giống như đúng là như vậy. Lúc này hùng miêu quán ít nhất vài trăm người rồi. Bánh ngọt sớm một tuần lễ liền tiến hành định chế, sáng sớm hôm nay tiệm bánh gà tổ lão bản liền đưa tới. Vốn là lão bản nói cho gấu trúc tổ chức sinh nhật bánh ngọt không lấy tiền, nhà mình hài tử cũng thích gấu trúc, coi như là tài trợ. Vườn thú hảo ý nhận lấy, tiền vẫn là phải cho. Chàng quán bên ngoài đang làm chuẩn bị, hoạt động trong chàng cũng bắt đầu thành tràng rồi, để cho hùng miêu về trước sau trừ. Phương Gia đi tới hùng miêu quán, khử độc hậu tiến nhập hoạt động chàng. Vân Đoá lúc này chính ở tại trên cây. Hai cái chân tách ra giẫm ở cành cây hai bên, cho các du khách biểu diễn một cái không trung dạng thẳng chân, nhìn đến mọi người ha ha không ngừng cười. Phương Gia hướng trên cây cười ha hả hô, "Vân Đoá, đi xuống rồi." Vân Đoá nghe được Phương Gia tiếng kêu, chậm ung dung mà điều chỉnh dáng vẻ, theo trên cây bò đi xuống. Cây này bên cạnh là cái tê giá. Cách mặt đất không xa thời điểm, Vân Đoá cánh tay ôm nhánh cây, hướng dưới chân nhìn một cái, muốn đạp phải tê trên kệ, lại chụp tầng đi xuống. Kết quả trở lại tê trên kệ, cái mông ngồi ở bên bờ trượt một hồi. Đưa ra móng đuốt định bắt lại tê giá, vẫn không có thay đổi vận mệnh. Được một hồi theo tê trên kệ trực tiếp lăn đi xuống, giơ tay, mập mạp cái mông đầu tiên chạm đất, dê ù ạng mà một hồi rơi đến tê giá bên dưới. Phương Gia cách thật xa theo bản năng đưa tay ra muốn cho Vân Đoá tiếp lấy, đương nhiên là nhận một tịch mịch. Bất quá đối với hùng miêu tới nói, theo chỗ cao té xuống cũng coi là bình thường như cơm bữa. Vân Đoá như không có chuyện gì xảy ra bò dậy, hướng bốn phía chuyển đầu, tựa hồ là không tìm được Phương Giã rồi. Phương Giã cười nói, Vân Đoá. Vân Đoá chi cạnh rồi xuống lỗ thai, nghe được thanh âm, hí ha hí hửng mà hướng hắn bên này chạy tới. Chạy thời điểm, nhịp bước hoạt bát, có loại muốn nhảy cỡn lên cảm giác, mềm mại cái lỗ thai lớn lung la lung lay, giống như là muốn cất cánh giống nhau, nhìn qua tâm tình khoái trá. Và, cái này lỗ thai vô cùng đáng yêu, mấy trăm cân hài lòng gấu. Nay thiên tâm tình không tệ. Viện trưởng bình thường đối với Vân Đoá rất tốt, Vân Đoá cũng thích viện trưởng à, nhìn đến viện trưởng tới đương nhiên vui vẻ. Vân Đoá thật tốt xinh đẹp. Hắc hắc, nhắc tới ta lúc trước còn tưởng rằng trên người nó ố vàng là đi tiểu đây, bất quá sau đó nghe giảng giải viên giảng, biết rõ đây là da lông nhan sắc ban đầu. Các du khách náo nhiệt mà nghị luận. Phương Giã ngồi xổm xuống, xoa xoa Vân Đoá cái lỗ thai lớn, cười nói, chạy nhanh như vậy, có phải hay không biết rõ hôm nay sinh nhật nha. Vân Đoá, ừ. Chương 648, tinh mỹ bánh sinh nhật. Nghe Vân Đoá mềm nhũn tiếng kêu, Phương Giã không khỏi nở nụ cười. Tiểu khả ái, ngươi thật đúng là biết là sinh nhật à? Thật ra bất kể hỏi Vân Đoá cái gì, nàng phải trả lời cũng chỉ có thể là cái ừ. Bất quá câu trả lời này tương đối có thành tựu còn thật có ý tứ. Phương Giã sờ sờ Vân Đoá đầu nói, được rồi, chúng ta về trước sau xá chờ một lát, lúc này cấp cho mình ngươi bảy bánh ngọt. Đứng lên hướng thăm nhà Phương hướng đi, không nghĩ đến Vân Đoá trực tiếp cho hắn một cái gấu ôm. Nằm trên đất, hai cái cánh tay ôm lấy Phương Giã chân, đầu lớn cọ sát hắn dậy. Vậy mà đùa bỡn nổi lên lại, không muốn để cho hắn đi. Phương Giã chân vừa nâng lên liền bị lôi đi xuống, thiếu chút nữa không có té một cái. Quay đầu nhìn lại, Vân Đoá lúc này lật qua cái bụng, ngửa mặt chỉ thiên, hai cái tiểu ngắn gì ôi nết lên đến, sáng tinh tinh mắt to nhìn hắn. Lúc này im lặng là vàng, đây rõ ràng là không muốn để cho hắn đi. Hôm nay như thế vừa qua tới liền đi, còn không có chơi với ta đây. Phương Giã dở khóc dở cười, chuyện gì xảy ra, ôm chân không đều là thú con cắn sự sao, ngươi đây đều là đại cô nương còn ôm chân, có xấu hổ hay không à? Hôm nay còn sinh nhật, lại dài một tuổi đây. Lại thử mang xuống chân. Vân Đoá, bất kể, ta 20 tuổi cũng là một bà bảo. Dù sao thì là muốn làm nũng. Lại lao người tới, nằm trên đất, chẳng những cánh tay ôm lấy, miệng cũng dùng tới, cắn một cái ở Phương Giã ống quần, cảm gián bãi cỏ. Hôm nay coi như là lại định ngươi, không chơi với ta cũng đừng nghĩ đi. Bên ngoài du khách nhìn đến Phương Giã bị Vân Đoá ôm chân hình ảnh, không tim không phổi nở nụ cười. Ha ha ha ha ha, vô cùng đáng yêu. Gấu trúc tổ truyền kỹ năng. Ta xem Hùng Miêu căn cứ những thứ kia đứa con yêu liền luôn đuổi theo vú em bà vú ôm bắt đuổi. Gấu trúc chính là đối với chân có một loại mật ngọt nắm lấy, không biết tại sao. Khả năng bởi vì chân cùng cây giống nhau đều là hình trụ chứ. Có đạo lý. Thật ra đây là cổ đại ăn thiết thú đánh giặc phương thức, ôm lấy địch quân bắp đuổi không để cho bọn họ động, chỉ bất quá là năm đó Sivu cùng hoàng đế lúc chiến đấu, ôm sai lầm rồi mấy phe quân đội bắp đuổi, cho nên Sivu thua mất. Ha ha, thật. Cản trở. Phương Giã không có cách nào thanh em Onu, thử nói về đạo lý, Vân Đoá, ngươi xem bên ngoài nhiều như vậy du khách, mọi người đều là tới giúp ngươi ăn mừng sinh nhật, chờ nhìn ngươi ăn bánh ngọt, hát khúc ca sinh nhật đây, chúng ta ngày khác chơi nữa có được hay không? Vân Đoá vẫn đủ nhu thuận hiểu chuyện, nghe Phương Giã ngữ khí, có thể là muốn làm chính sự, vì vậy buông tay ra cánh tay, trở lại sau xá. Chăn nuôi viên môn bắt đầu bàn vận lên cho Vân Đoá bánh ngọt. Đầu tiên là một cái khối băng lớn coi như bánh ngọt cái đế, đem bánh ngọt nâng cao một ít, du khách nhìn càng thêm phương tiện, lạnh leo gấu trúc cũng thích. Đóng băng tử cũng nặng lắm, vài người liên thủ tài năng nhất động. Đặt ở tê ra trước mặt, đến gần ao nước địa phương. Bên này rời thủy tinh màn tường cũng không xa, có thể nhìn đến tương đối rõ ràng. Tiếp theo tại trên khối băng bày ra, để trước rồi một tầng dùng sợi dây trói lại ống trúc, trong ống trúc chen vào lá trúc, để lên một ít đá vô khối, tiếp lấy lại mang lên một tầng, trên ống trúc cắm 5 căn xuyên lấy củ cà rốt khối tam trúc, nhìn qua giống như là bánh ngọt cây nến giống nhau. Bên cạnh cũng mang lên một vòng lá trúc tiến hành trang sức. Loại trừ bánh ngọt, còn có một cái tây qua làm đồ trang trí. Hình elip tây qua từ trung gian bổ ra hai nửa, út ngược lên trên khối băng, chen vào hai cái không khác nhau lắm về độ lớn apple, nhìn qua giống như là hùng miêu tròn vo đầu cùng lỗ thai giống nhau. Các du khách nhìn bánh ngọt, kinh ngạc cảm thán, hoắc, rất sáng tạo a. Này cắm củ cà rốt làm đến sinh nhật. Ta còn suy nghĩ như thế cho nó làm bánh ngọt đây, làm còn rất tinh xảo. Ôi chao nha, lớn như vậy cái tây qua, hôm nay có thể ăn qua có vẻ. Không tệ không tệ, vườn thú chăm chỉ. Tráng tráng bên này chính ở trong ao vui sướng nghịch nước. Ngửa mặt chỉ thiên nằm ở ao nước trung ương, tứ chi cắt tới quạt đi. Nhét lên một cái chân đặt ở trên bụng, dáng vẻ hào phóng không kềm chế được, quét một hồi cánh tay, văng lên tạt một cái bọt nước. Giống như là uống say đang đánh túy quyền giống nhau. A, đáng khen a. Nghe được Phương Giã kêu, đặt mông ngồi dậy. Vỗ néo cái mông vui vẻ mà chạy tới. Phương Giã sờ sờ tráng tráng đầu, cười nói, tráng tráng, hôm nay cho ngươi sinh nhật cùng nhau qua hạ. Lập tức 5 tuổi, có thể làm một ít người lớn chuyện. Ngươi muốn cố lên a. Tráng tráng nghiêng đầu, ngươi nói gì đó ta không hiểu ơi chao. Ta là rất thuần khiết hùng miêu. Sang năm đầu mùa xuân thì có thể làm cho Vân Đoá cùng Tráng Tráng đụng đụng mặt, khiến chúng nó nói cái yêu đương. Mặc dù gấu trúc nuôi dưỡng dưới điều kiện sinh sản dẫn đầu không cao, bất quá vườn thú bình thường phong dung khiến chúng nó có đầy đủ vận động, Tráng Tráng thể lực vẫn là có thể, giao phối hẳn là không có vấn đề gì. Cộng thêm hệ thống xuất phẩm thần dược, Long tinh hổ mãnh hoàn, cho Tráng Tráng ăn một viên. Hắc hắc, khả năng sang năm vườn thú là có thể có hùng miêu hấu thể. Cho Tráng Tráng mang về sau xá bên trong, lại vừa là một phen bố trí. Từ sau xá bên trong đi ra, các du khách rối rít hỏi tốt. Phương viện trưởng, chờ một chút. Liêu Tuyết Tình nở nụ cười, kêu một tiếng, Doanh Doanh. Doanh Doanh lúc này còn có chút xấu hổ. Xấu hổ một hồi, theo trong túi đeo lưng lấy ra chính mình hội họa, đưa cho Phương Dã, lại trốn Liêu Tuyết Tình chân phía sau. Phương Dã nhìn trên cây hùng miêu, không khỏi nở nụ cười, u, tranh này phải trả rất tốt. Cũng không phải khách sáo, hùng miêu nên ruộng lậu phương hắc, nên đất chống phương bạch, nói rõ bình thường quan sát rất nghiêm túc tỉ mỉ, mấy tuổi bạn nhỏ có thể có phần này sức quan sát đã rất tốt rồi. Ngồi xổm xuống sờ một cái Doanh Doanh đầu, mỉm cười ôn nhu nói, cảm ơn ngươi bạn nhỏ. Chúng ta hùng miêu nhận được ngươi thiệp chúc mừng nhất định sẽ rất vui vẻ. Hôm nay ngươi cũng phải chơi được hài lòng một điểm nha. Doanh Doanh được khen, cười rất rực rỡ, ừ. Qua một lúc lâu, hùng miêu tiệc sinh nhật bắt đầu. Thăm nhà mở ra, Vân Đoá chậm ung dung đi ra. Không biết hôm nay chính mình chẳng biết tại sao bị gọi về đi làm cái gì. Đi tới sửng sốt một chút. Đi lanh quanh đầu, cẩn thận ngửi một hồi, nghe thấy được phụ cận có rất dễ chịu áp của mùi. Thuận khí vị chạy tới, kinh ngạc phát hiện, bên cạnh cái ao lên nhiều hơn một cái sang trọng trúc tử bánh ngọt. Có lúc kinh hỉ tới tiểu là như này đột nhiên. Tại bánh ngọt bên cạnh vòng vo một vòng quan sát một hồi, tây qua, apple, củ cà rốt, lá trúc. Lựa chọn quá nhiều, trong lúc nhất thời không biết từ đâu mà ăn. Vân Đoá suy nghĩ một chút, đưa ra móng vuốt theo trứng bánh ngọt lên rút ra một cây mặc lấy củ cải tam trúc. Thư thư phục phục tựa vào trên khối băng, đem tam trúc nghiêng ăn củ cà rốt, cùng nhân loại vén trôi phương pháp ăn giống nhau như lúc. Ăn xong đem tam trúc vứt qua một bên, loại này trúc tử sẽ không hứng thú ăn. Nha, tốt hội ăn a. Thật thông minh hoa. Phương Giã cười nói, đến, mọi người chúng ta cùng nhau cho Vân Đoá hát cái khúc ca sinh nhật đi. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Hùng miêu trong quán, mọi người song ca khúc ca sinh nhật, nhiệt tình vui sướng nhịp điệu vang vọng. Tiếp lấy từ người tình nguyện cho các du khách phân lên bánh ngọt tới. Vừa ăn mỹ vị bánh ngọt, một bên nhìn hùng miêu ăn truyền bá, trên mặt đều là nụ cười tràn đầy. Chương 649, chúc tử nở hoa. Thiết xong đời bánh ngọt, bài thi hoạt động cũng bắt đầu. Người hướng dẫn phân tán tại chỗ quán bất đồng vị trí, mỗi người trước người đều vây quanh không ít du khách. Trước nói một lần quy tắc trò chơi, tiếp lấy đặt câu hỏi nói, mọi người xem chúng ta vườn thú hùng miêu thời điểm, cùng trong tưởng tượng hắc bạch phân minh gấu trúc có phải hay không có chút phân biệt, nhìn qua thật giống như không quá sạch sẽ. Các người biết rõ đây là vì cái gì sao? Có du khách nhất thời vẻ mặt cuốn quýt, tự hỏi cái vấn đề này, cũng có người rất nhanh giơ tay lên. Liêu Tuyết Tình ánh mắt sáng lên, cái vấn đề này nàng hội nha. Có một lần tới thời điểm vừa vặn nghe giảng giải viên nói qua. Bất quá nhấc tay hơi chậm một nhịp. Người hướng dẫn ánh mắt hướng xung quanh quét một vòng, chỉ một tên tay bảy tới bảy lui nữ sinh, cười nói, mặc trang phục màu vàng nữ sinh, ngươi tới trả lời đi. Nữ sinh mới vừa rồi cấp nhấc tay, lúc này mới tự hỏi, suy nghĩ một chút trả lời, hẳn là tính cách vấn đề đi. Khả năng cùng nhân loại chúng ta giống nhau, có hùng miêu tương đối thích sạch sẽ, có liền tương đối lôi thôi. Nâng ống kính hùng miêu đều là thích sạch sẽ hùng miêu. Người hướng dẫn lắc đầu một cái, không đúng. Không đúng sao? Nữ sinh cũng không có quá tiếc nuối, bởi vì nàng là tùy tiện ông. Một tên mặc áo lam phục nam sinh nói, có thể là bởi vì hùng miêu quá lười, cho nên không muốn tắm. Cũng không đúng. Ồ. Nam sinh nghi ngờ gãi đầu một cái, nhìn dáng dấp đối với đáp án này còn rất có lòng tin. Hùng miêu đầu lưỡi liếm không tới sau lưng, bởi vì chăn nuôi viên không cho bọn họ tắm. Ha ha ha ha ha. Nghe được cái này trả lời, tất cả mọi người hết sức vui mừng mà cười lên. Liêu Tuyết Tình trả lời, bởi vì hùng miêu da lông bẩn một điểm, đối với bọn nó khỏe mạnh có chỗ tốt, là một tầng trời nhưng phòng vệ, có thể ngăn trở ký sinh trùng. Quá sạch sẽ ngược lại sẽ để cho hùng miêu sức miễn dịch hạ xuống, cho nên sẽ không thường cho bọn họ tắm. Người hướng dẫn mỉm cười nói, trả lời chính xác. Cho ngươi một chương rút thưởng khoán, còn ai có bổ sung sao? Ồ, đôn đốt đôn đốt. Bên cạnh du khách rối rít vỗ tay. Một tên đại thúc trả lời, bởi vì hùng miêu trạng thái tự nhiên chính là như vậy à, bình thường ở trong bùn đất lăn lộn, trên người liền dơ bẩn. Có người vốn là suy nghĩ, này nói không phải nói nhảm sao, không nghĩ đến người hướng dẫn gật đầu một cái, vậy mà công nhận đáp án này. Trong lúc nhất thời kinh ngạc không gì sánh được. Trả lời chính xác. Bất kể là hùng miêu vẫn là sư tử lão hổ, bọn họ cũng không phải là vì nhân loại mà sống, bẩn một điểm, dính điểm bùn đất tại nhân loại chúng ta xem ra khả năng không phải dễ nhìn như vậy, bất quá trạng thái tự nhiên mới là bọn họ tốt nhất trạng thái. Doanh Doanh lúc này tại thủy tinh màn tường bên cạnh vừa ăn bánh ngọt, một bên mắt không hề nháy một cái mà nhìn hùng miêu, Doanh Doanh ba thuận tiện ngồi xổm xuống giúp nàng nâng bánh ngọt. Người khác đều là một khối nhỏ, Doanh Doanh trong khay khối này bánh ngọt đặc đại, còn mang theo một cái hoàn chỉnh hùng miêu tạo hình mơ. Bởi vì Phương Giã dặn dò, người tình nguyện cố ý cho nàng nhiều cắt một điểm. Lúc này nhìn vẹn đã còn rất nhiều, Liêu Tuyết Tình cầm đến rút thưởng khoán, không có vội vã trở về tìm Doanh Doanh bọn họ, tại hùng miêu trong quán một mình bắt đầu đi loanh quanh. Đi tới hùng miêu quán thượng tầng, đột nhiên nghe được quen thuộc nhịp điệu. Một cái ôn nhu thân thiết giọng nữ nhẹ nhàng hát. Chúc tử nở hoa la này, mễ mễ nằm ở mẫu thân trong ngực số Tinh Tinh. Tinh Tinh nha Tinh Tinh đẹp đẽ bao nhiêu, sáng sớm ngày mai bữa ăn ở nơi nào. Nghe được cái này bài hát, Liêu Tuyết Tình phảng phất trở lại thời kỳ con nít. Nàng khi còn bé, mẫu thân chính là hát bài hát này lừa nàng ngủ, chỉ chớp mắt đã trên có già dưới có trẻ rồi. Không khỏi hướng ca khúc phương hướng đi tới. Phương Giã lúc này bị người vây quanh, âm nhạc chính là hắn thả. Không thiếu niên kỷ lớn một chút du khách, nghe đều lộ ra hoài niệm thần sắc, thậm chí còn có người đi theo nhẹ giọng hát. Mễ mễ nha mễ mễ xin ngươi tin tưởng, chúng ta không có quên ngươi. cao cao nguyệt nhi trên trời treo, sáng sớm ngày mai bữa ăn tại ta tầm đáy. Đây là thuộc về một đời người đẹp dễ nhớ ức. Trẻ tuổi du khách mặc dù chưa từng nghe qua, cũng bị ưu mỹ ôn nhu nhịp điệu hấp dẫn, an an lặng lặng nghe. Chờ ca khúc kết thúc, rối rít cảm thán. Khi đó Trúc Tử nở hoa chết đói không ít hùng miêu, chính là chỗ này bài hát sáng tác bối cảnh. Lúc trước công lích ca khúc thật là dễ nghe a. Khi còn bé mẫu thân cũng không nói với ta rõ ràng, ta còn tưởng rằng là hát người đâu, mẹ mẹ thật đáng thương, lớn lên mới biết là hát hùng miêu. Lần đầu tiên nghe lại khóc. Phương Giã cười nói, mọi người hẳn là đều nghe qua bài hát này đi. Chưa từng nghe qua, hẳn là cũng đã nghe nói qua Trúc Tử nở hoa cố sự. Thế kỷ trước những năm 80, rất nhiều khu bảo hộ thiên nhiên, lần lượt xuất hiện mũi tên trúc diện tích lớn nở hoa khô chết hiện tượng. Mà mũi tên trúc là gấu trúc chủ yếu thức ăn, gấu trúc xuất hiện cạn lương thực nguy cơ, thuộc về sinh tồn hiểm cảnh. Tinh tinh nha tinh tinh đẹp đẽ bao nhiêu, đương thời giã ngoại không biết có bao nhiêu giống như mẹ mẹ giống nhau gấu trúc, không biết sáng sớm ngày mai bữa ăn ở nơi nào. Liên quan tới cấp cứu gấu trúc khẩn cấp báo cáo thảo luận, bởi vì mũi tên trúc diện tích lớn khô chết, gấu trúc tử vong rất nhiều, trải qua điều tra phát hiện thi thể thì có 138 cụ. Căn cứ đương thời cứu trợ nhân viên miêu tả, bụng đói của cục gấu trúc chỉ có thể uống trong sông thủy, rất nhiều gấu trúc cứ như vậy bị chết no rồi. Còn có rất nhiều đói bụng đến thoi thóp gấu trúc chạy đến đồng hương trong nhà, nhìn thấy có thể ăn đồ ăn liền ăn, thậm chí ngay cả dê cũng ăn. Đi qua báo cáo sau, đưa tới rất lớn phản ứng, quốc nội nhắc lên một cỗ oanh oanh liệt liệt cứu vãn gấu trúc nhiệt chiều, bao gồm quốc tế xã hội cũng có rất nhiều tiếp viện. Ôi chao nha, thật đáng thương a. Cũng còn khá bắt bọn nó bảo vệ đi xuống. Nếu không hôm nay liền không có cách nào nhìn đến khả ái gấu trúc rồi. Phương Giã lại nói, nhưng mà, gấu trúc đương thời gặp gỡ, cùng trúc tử nở hoa thật ra cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ. Các du khách nghe nói như vậy, nhất thời đều kinh ngạc, cái này cùng trước kia giải không giống nhau a. Thiệt giả? Phương Giã giải thích, Sơn Hải Kinh ghi lại, trúc sinh hoa, hắn năm thiệt khô. Trúc tử nở hoa là một loại bình thường hiện tượng tự nhiên, đa số trúc tử mỗi 15-120 năm nở hoa một lần, mở xong hoa cũng sẽ bị chết. Trúc tử nở hoa có nhất định chu kỳ tính, sẽ có mảng lớn trúc tử đồng bộ chết đi. Bất quá gấu trúc bình thường ăn trúc tử có hơn 30 loại, mũi tên trúc nở hoa, còn có khác trúc tử có thể ăn, sẽ không nói bất đồng chủng loại trúc tử cũng cùng theo một lúc nở hoa. Thật ra mọi người suy nghĩ một chút, gấu trúc sinh tồn mấy trăm vạn năm, trong lúc này trúc tử nở hoa không biết trải qua bao nhiêu lần. Nếu là thật bởi vì một lần trúc tử nở hoa sẽ đại quy mô chết đi, yếu ớt như vậy không chịu nổi chắc trở động vật đã sớm biến mất ở lịch sử trong trường hạ, sẽ không xuất hiện tại trước mặt chúng ta rồi. Mỗi loại có thể sinh tồn đến bây giờ sinh vật đều là trải qua thiên nhiên khảo nghiệm cường giả, phi thường có nhận tính. Liêu Tuyết Tình không khỏi hỏi, đây chẳng phải là trúc tử nở hoa để cho hùng miêu chết đói, là nguyên nhân gì đưa đến đây? Chương 650, bạc đầu diệp khỉ cố sự. Phương Gia nói, đương thời gấu trúc đối mặt khốn cảnh xa xa không phải trúc tử nở hoa, không có cơm ăn sắp chết đói đơn giản như vậy. Nhân viên điều tra đi qua điều tra sau, tại một chỗ nào đó phát hiện hơn 20.000 cái bắt thú kẹp. Mặc dù hùng miêu không có gì ăn cùng dược dùng giá trị, cho nên nhằm vào gấu trúc trộm săn không nghiêm trọng lắm, thế nhưng những thứ này cho hắn động vật bố trí bắt thú kẹp, gấu trúc giống nhau hội đạp chúng, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị bẻ gãy đi đứng, nặng thì bỏ mạng. Hơn nữa năm đó mọi người sinh thái bảo vệ ý thức phổ biến rất đạm bạc, có huyện lãnh đạo đều nói, người ăn cũng không đủ no, tại sao còn muốn bảo vệ gấu trúc? Tại một ít thôn dân trong nhà, đoạt lại hơn 400 tấm gấu trúc ra, còn có một chút kim ti hầu ra. Khe nằm. Trung quanh du khách nghe đều kinh hô thành tiếng. 400 tấm gấu trúc ra, hiện tại hoang dại gấu trúc quần thể số lượng có bao nhiêu? Mới khoảng 1.000 con chứ. Nhiều như vậy gấu trúc ra, có thể tưởng tượng bọn họ năm đó tình huống nguy hiểm cỡ nào. Đương nhiên, vẫn có một ít đồng hương tương đối hiền lành, lên núi kiếm ăn, tồn tại tổ tiên truyền xuống giản dị đạo lý, biết rõ có thể kéo dài phát triển, mặc dù năm đó còn không có cái từ này. Gặp được hùng miêu tới nhà cầu viện, hội cung cấp thức ăn cho chúng nó ăn. Năm đó bảo vệ khu không có phương tiện hành tẩu con đường, từ bên ngoài đến nhân viên làm việc đối với địa hình không quen. Vào núi điều tra tìm gấu trúc thời điểm, thôn dân đều chủ động dẫn đội, còn có một chút thôn dân trực tiếp tại một đường cấp cứu gấu trúc, đem sinh mạng hấp hối gấu trúc mang ra tới. Phương Gia nói, bắt thú kẹp thật ra cũng không phải nhân tố chủ yếu, mấu chốt nhất vẫn là chỗ ở biến mất cùng phá toái hóa. Trước nói hùng miêu không sợ trúc tử nở hoa, đây là xây dựng ở chỗ ở hoàn chỉnh điều kiện tiên quyết. Con đường trải, rừng rậm chặt, đồng ruộng khai khẩn, đập nước xây dựng, hùng miêu chỗ ở bị chia nhỏ thành một mảng nhỏ, giống như là từng ngọn cô đảo. Nguyên lai ngọn núi này trúc tử nở hoa có thể đi một tòa khác sơn. Hiện tại bởi vì con đường hoặc là đồng ruộng, rừng rậm chặt cách trở không đi được, chỉ có thể chờ chết đói. Nơi này liền muốn nhắc tới một người, Phan giáo sư. Lúc đó mọi người cảm thấy trúc tử nở hoa, hùng miêu phải chết đói, khả năng đem những này hoang dại hùng miêu đều bắt lại, nhân tạo nuôi dưỡng tài năng cứu vãn bọn họ, quốc gia kế hoạch thành lập thập tam cái nuôi dưỡng chẳng, bắt không ít hùng miêu trở lại. Thế nhưng đi qua Phan giáo sư khảo sát nghiên cứu, phát hiện mặc dù có đại lượng trúc tử chết đi, thế nhưng còn lâu mới có được đến để cho hùng miêu chết đói trình độ. Gấu trúc tử vong hình ảnh, cũng là tại không có trúc tử nở hoa địa khu. Đứng vững áp lực, viết xuống nghiên cứu báo cáo giao lên, biểu thị kiên quyết phản đối chăn nuôi hoang dại hùng miêu, làm như vậy chỉ biết phá hư hoang dại hùng miêu quần thể kết cấu, hơn nữa còn khả năng đưa đến bọn họ không hề sinh sản. Bởi vì trong báo cáo dung rất tỉ mỉ xác thực, nuôi dưỡng chẳng kế hoạch ngừng lại. Có thể nói là lấy sức một mình cứu vãn hùng miêu tộc quần vận mệnh. Liêu Tuyết Tình nghe, có loại kinh tâm động phách cảm giác. Suy nghĩ một chút gấu trúc đều bị bắt lại nuôi dưỡng, cũng cảm giác hậu quả rất nghiêm trọng. Nhật Bản có son đỏ chính là vết xe đổ, cuối cùng mấy cây độc miêu bị tóm lên đến, kết quả chưa thành công gây giống trực tiếp diệt tuyệt. Gấu trúc tại giã ngoại năng lực sinh sản thật là cường, nuôi dưỡng hoàn cảnh hạ nhất mỗi người đều biến thành lãnh cảm. Đương thời thập niên 80 chặt rừng rậm, đặc biệt là thập kỷ 90, quốc gia vật liệu gỗ thị trường cởi mở, muốn phát tài tiểu nhiều chặt cây, hùng miêu sinh tồn thu được cực lớn uy hiếp. Tốt tại sau đó khu bảo hộ thiên nhiên thành lập, chặt ngừng lại. Bảo vệ động vật, bảo vệ chỗ ở mới là căn bản nhất, nuôi dưỡng gây giống chỉ là một loại bổ túc biện pháp. Bất quá bây giờ lại có một loại mới uy hiếp. Quá độ phóng mục, súc vật cũng sẽ gặm ăn trúc tử, đưa đến hùng miêu chỗ ở biến hóa. Bởi vì chúng ta hiện tại thịt nhu cầu gia tăng, phóng mục gia tăng, có nhiều chỗ thậm chí 1/3 hùng miêu chỗ ở thoái hóa biến mất. Phương Dã nhìn đến mọi người ngưng thần suy nghĩ, giảng đạo, chúng ta giảng bảo vệ động vật thời điểm, chỉ là nghiên cứu động vật cùng hắn hoàn cảnh sinh tồn là không đủ, người cũng là trong đó một cái rất yếu tố mấu chốt. Cũng không phải nói bảo vệ động vật, liền đem nhân sinh tồn bất kể, mà là làm hết sức thay đổi bảo vệ mà kinh tế hình thái, tìm tới một ít thay thế kinh tế, để cho cư dân cùng hoàn cảnh cũng có thể được đến có lợi, xã khu tham dự vào bảo vệ bên trong mới là tốt nhất bảo vệ. Nói thí dụ như Thanh Hải ngang thi đấu đại miêu, những mục dân súc vật sẽ bị tuyết báo vồ mồi, bảo vệ khu mời nhận chức vụ dân du mục làm giám sát môi trường viên, ở trên núi bố trí hồng ngoại xem xét cơ hội, theo dõi tuyết báo tình huống hoạt động, cung cấp nghiên cứu khoa học số liệu, đồng thời mở mang sinh thái hành trình, có kinh nghiệm dân du mục mang theo du khách đi thăm tuyết báo. Tứ xuyên quan đập địa khu, lúc trước dựa vào chặt cây cối cùng săn đuổi coi như nguồn kinh tế, hoàn cảnh ngày càng sa sút, hiện tại thử thông qua nuôi ong thay thế chặt cây, hoàn cảnh thay đổi tốt hơn, đủ loại động vật quý hiếm trở lại, đặc sản cá nước lạnh số lượng gia tăng, thu vào cũng thay đổi cao. Lại cho mọi người giảng một cái Phan giáo sư cố sự. Hắn tại 96 năm kết thúc tần lĩnh hoang dại gấu trúc khảo sát sau, lại đưa mắt về phía Quảng Tây Bạc Đầu Diệp Khỉ. Lúc đó bên này môi trường tự nhiên cũng bị rất lớn phá hư, Bạc Đầu Diệp Khỉ quần thể số lượng chưa đủ 100 con. Phan giáo sư phát hiện, địa phương cư dân thói quen chặt cây rừng dùng để nổi lửa nấu cơm, rất nhiều người ra trong sân đều chất đầy như núi bó củi, chung quanh thổ địa mở mang đã đến bão hòa, hàng năm đối với bó củi nhu cầu đều lớn xa hơn cây cối tự nhiên tốc độ sinh trưởng. Nếu như loại tình huống này kéo dài phát triển tiếp, chẳng những cây cối kéo dài giảm bớt, Bạc Đầu Diệp Khỉ sinh tồn đối mặt lớn hơn khốn cảnh, hoàn cảnh trở nên tồi tệ, địa phương dân chúng cũng đem buộc phát nghèo khó đi xuống. Cho nên Phan giáo sư nghĩ tới nghĩ lui, muốn bảo vệ Bạc Đầu Diệp Khỉ, đầu tiên phải nhường dân chúng không chặt liền có thể ăn cơm. Đầu tiên là tự đào 1500 khối tài chính, trợ giúp hai hộ gia đình tiến hành khí mê tan sửa đổi, bất quá bởi vì thiếu kinh nghiệm cùng tài chính chưa đủ, hiệu quả không quá lý tưởng. Sau đó thu được nhất bút 10 vạn nguyên tiền thưởng, khoản tiền này đều bị hắn lấy ra, dùng để ở trong thôn xây cất khí mê tan chỉ. Dán ra thu mua cất châu bố cáo sau, nhà nhà đều cấp đưa cất châu, rất nhanh liền phát hiện khí mê tan chỗ tốt. Sau đó bộ nông nghiệp lại bỏ vốn, chung quanh mười mấy cái thôn khí mê tan chỉ đều xây lên, từ đây, địa phương thôn dân mấy trăm năm đốn tuổi nấu cơm thói quen thay đổi. Phan giáo sư hỏi lại, thôn dân đều nói sẽ không đi đốn cây, dùng khí mê tan không phải phương tiện nhiều lắm, chặt cây giống như là giết tiểu trư giống nhau, thật sự là trong nhà nghèo, không thể làm gì sự tình. Không cần vượt núi băng bèo đi đốn cây, thôn dân có thời gian làm khác sự tình, tại trong ruộng loại nổi lên miếng ngọt, nguyên lai nghèo rất mồng tơi, hiện tại thu vào cũng lên tới, sinh hoạt tài nghệ được đến rất lớn cải thiện. Địa phương cây cối cũng dần dần khôi phục, cây hơn nhiều, Bạc Đầu Diệp Khỉ phạm vi hoạt động gia tăng, quần thể số lượng từng năm lên cao, hiện tại tổng số đã đạt đến khoảng 1000 con. Các du khách nghe đến mê mẩn, rối rít khen ngợi. Thật là giỏi, thật là không nổi khoa học gia, quốc sĩ vô song a. Đối với động vật phụ trách, bản thân cũng là đối với người phụ trách. Cùng tự nhiên hài hòa cùng tồn tại mới là chúng ta theo đuổi. Chương 651, xoay chứng cơ mắc xích. Liêu Tuyết Tình nghiêm túc nghe, trong lòng cảm thán, Lâm Hải động vật viên thật không tệ, không riêng gì có thể thưởng thức khả ái động vật, còn có thể học được không ít kiến thức. Lúc trước nàng đối với tại sao phải bảo vệ động vật căn bản không rõ ràng, chỉ biết trộm săn không tuân theo luật pháp, hơn nữa chính mình giản dị tình cảm khó mà tiếp nhận. Hiện tại liền biết, nhân loại cũng không thể siêu thoát những sinh vật khác mà tồn tại, mọi người vận mệnh là một thể cộng đồng, liên lạc thật là chặt chẽ. Tổ chim bị phá, thì chúng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nếu như không đi bảo vệ, đủ loại động thực vật lần lượt diệt tuyệt, giống như là đổ mì nổ quân bài giống nhau, cuối cùng liền đến phiên loài người. Mà bảo vệ động vật cũng không phải một món đơn giản sự tình, động vật tập tính, mọi người sinh kế, có thật nhiều phức tạp nhân tố yêu cầu cân nhắc. Chờ Phương Giã kể xong, tại Hùng Miêu trong quán chuẩn mất một hồi, lại trở về tìm Doanh Doanh bọn họ. Doanh Doanh mặc dù thích ăn bánh ngọt, thế nhưng khối này đối với nàng mà nói cũng có chút lớn, hơn nữa Doanh Doanh ba cũng sợ nàng ăn quá nhiều lại cái bụng không thoải mái, giúp tiêu diệt hơn phân nửa. Lúc này đem Doanh Doanh kháng trên vai nhìn Hùng Miêu. Doanh Doanh ba nói, "U, đã về rồi." Liêu Tuyết Tình cười móc ra rút thưởng khoán, "Hắc hắc, mới vừa rồi thắng một chương. Thường xuyên đến vườn thú đi dạo một chút vẫn có chỗ tốt, mới vừa rồi người hướng dẫn đặt câu hỏi Hùng Miêu tại sao tương đối bẩn vấn đề, ta một hồi phải trả lời đi lên." Trước mặt mấy cái đều là liền mông mang đoán. Doanh Doanh ba giơ ngón tay cái lên nói, "Không tệ nha. Đợi một hồi nhìn xem có thể hay không rút được hạng nhất thưởng." Liêu Tuyết Tình đem rút thưởng khoán giao cho Doanh Doanh, "Doanh Doanh, ngươi giúp TT bảo quản, đợi một hồi ngươi tới rút ra." Doanh Doanh nhóng nheo nói, "Được." Năm ngoái Tết Trung Thu cũng làm qua rút thưởng hoạt động, nàng rất may mắn rút một cái con rối. Không qua năm phần thưởng rất đơn điệu, giá trị thấp một chút khích lệ thưởng là kẹo, chocolate, bánh trung thu, không cao không thấp cấp bậc chính là huy chương, cao cấp nhất mới là 200 mảnh vải trợn. Năm nay vườn thú tăng lên đủ loại văn chế sản phẩm, cộng thêm hiện tại Lâm Hải động vật viên tài đại khí thô, phần thưởng phong phú rất nhiều, cách chơi cũng càng có thú vị rồi. Phương Giã đặc biệt lấy vừa nhấc xoay trứng cơ, màu sắc bất đồng xoay trứng đại biểu bất đồng cấp bậc khen thưởng. Màu đen xoay trứng là đứng đầu thái, chúng giải tỷ lệ tại 60%. Phần thưởng có động vật chìa khóa trụ, động vật huy chương, anh hoa túi thơm, loại này liền 10 khối 20 khối. Màu trắng xoay trong trứng thưởng tỷ lệ 30%, phần thưởng có lớn chừng bàn tay con rối, hoàn bảo túi xách tay, động vật lịch, tiên hạ quả xếp. Giá trị bình thường tại 50 nguyên trái phải. Giá trị thực tế khả năng thấp hơn một điểm, tỷ như lão hổ lịch, này cũng nhanh tháng 9, năm nay trải qua hơn một nửa rồi. Chìa khóa chụp loại này tương đối nhỏ, phần thưởng liền trực tiếp nhét vào xoay trứng bên trong, một mở ra liền có thể lấy đi, tương đối lớn phần thưởng, giống như là túi xách tay cùng lịch, liền tắc một trang giấy đi vào viết lên phần thưởng nội dung, giao cho nhân viên làm việc hối đoái. Kim sắc xoay trứng, chúng giải tỷ lệ 7%. Kim sắc xoay trứng phần thưởng đã rất khá, tỷ như tiên hạc văn phòng phẩm gói quả, đủ loại động vật áo sơ mi. Giá cả bình thường tại 100 nguyên trái phải. Cao cấp nhất màu sắc rực rỡ xoay trứng, chúng giải tỷ lệ 3%. Có gối lớn nhỏ con rối, động vật vệ y, giá cả tại 200-300 nguyên trái phải. Coi như hạng nhất thưởng 2M gấu trúc con rối, phiếu hối đoái cũng giấu ở màu sắc rực rỡ xoay trứng bên trong. Liêu Tuyết Tình một nhà đi dạo xong vườn thú, đi tới quảng trường chuẩn bị bắt đầu rút thưởng thời điểm, phát hiện phía trước có hai gã ít nhất 200 cân mập trạch đang ở quay video dáng vẻ. Một tên mang mắt kính mập trạch đứng ở phần thưởng quỹ bên cạnh, phất phất tay, "Này, mọi người khỏe, ta là mỗi ngày đều nhàn rỗi không chuyện gì làm không phải xã trưởng. Hôm nay lại vừa là mọi người thích nhất xoay trứng cơ Maxic. Bất quá hôm nay xoay trứng cơ cùng bình thường trong thương trường có thể không quá giống nhau a. Phi thường đặc thủ. Mọi người xem ta sau lưng, trên quảng trường này hùng miêu trên bài, này khiết bù câu trắng, không sai, chúng ta là đang động vật viên. Này Lâm Hải động vật viên hôm nay cho gấu trúc làm tiệc sinh nhật, làm hoạt động, chỉ cần có thể chính xác trả lời vấn đề, liền có thể thu được rút thưởng khoán, xoay một phát xoay trứng. Ôi chao, khảo nghiệm ngươi kiến thức tài nghệ. Như vậy thú vị xoay trứng cơ không phải xã trưởng ta làm sao có thể bỏ qua đây." Lung lay trong tay rút thưởng khoán, thở dài nói, "Vì có thể chính xác trả lời đi lên vấn đề, ta cũng vậy trải qua một phen khổ cực a, sớm liền bắt đầu chuẩn bị, tới về sau lại đem bọn họ Hùng Miêu trong quán triển bài toàn bộ cho học tập một lần, đem ta đầu đều cho học lớn. Các ngươi biết rõ Hùng Miêu tại sao sinh dục khó khăn sao? Biết rõ Hùng Miêu phân là cái gì vị sao? Không biết chứ? Tổng cộng 5 cái bài thi điểm, ta cùng Sret đều đi qua đáp một lần, cuối cùng là lấy được rồi 10 tấm rút thưởng khoán a. Nhìn một chút hôm nay có thể rút ra gì đó." Phô bày hạ thân sau phần thưởng quỹ, "Mọi người xem, này phần thưởng thật rất phong phú a. Hơn nữa đều là chính bọn hắn văn chế sản phẩm. Ngươi xem, cái này gấu trúc đỏ con rối, này lẻ lưỡi, vô cùng đáng yêu đi. Còn có cái này sư tử con rối, cái này lông bẩm cùng miệng to như chậu máu, đây cũng quá đẹp trai đi. Ôi chao, sếp, ngươi càng thích cái nào?" Phụ trách quay chụp mập trạch suy tính một chút, trầm ngâm nói, "Ta càng thích cái này Hùng Miêu." Không phải xã trưởng cười nói, "Ha ha, vẹn đa người đều thích. Cái này Hùng Miêu tờ sợ, hình vẽ cũng xinh đẹp, mặc lấy hẳn rất đẹp mắt, chính là không biết có không có ta lớn như vậy mã. Đương nhiên, này cũng không coi vào đâu. Lợi hại nhất vẫn là phía sau trên cỏ, cái này siêu cấp đại gấu trúc con rối. Ai à, cái này so với ta cái đầu đều lớn hơn, cái này ít nhất hẳn là giá trị 2000 đồng tiền. Nhìn một chút hôm nay chúng ta có thể hay không đem nó ôm về nhà." Hoa rồi nói một trận sau, chuẩn bị bắt đầu rút thưởng. Bên cạnh du khách có rút xong, có còn không có rút ra, tò mò xem náo nhiệt. Muốn nhìn một chút này tiểu bản tử có thể rút ra cái gì. Có thể cầm đến 10 tấm rút thưởng khoán cũng thật lợi hại, bởi vì đặt câu hỏi coi như biết, người ta cũng không nhất định chọn ngươi trả lời vấn đề. Thuận lợi dơ khá nhanh, dáng dấp đủ nổi bật, có kiên nhẫn kiên trì. Ừ. Bất quá xem bọn hắn này hình thể, ở trong đám người xác thực rất nổi bật. Không phải xã trưởng đem một chương rút thưởng khoán nhét vào xoay trứng cơ bên trong, đến cùng có thể hay không rút được giải thưởng lớn đây. Mọi người có thể tại đạn mạc lên dự đoán một làn sóng. Chuyển động khai quan, ngắt một vòng. Cách lang, một cái quả cầu đen lăn đi ra. Không phải xã trưởng ngạc nhiên nói, "Hả? Ra một cái hắc. Màu đen bên trong có cái gì?" Đem xoay trứng đẩy ra, bên trong là một con cọp chìa khóa chụp. "A, một cái kinh điển thời thượng chìa khóa chụp. Bất quá vẫn là rất đẹp ha, tới một cái nữa." Lại vừa là lắc một cái, cách lang, vẫn là một cái quả cầu đen. Không phải xã trưởng đánh sừng sốt một chút, đây là một cái gì đồ chơi? Còn giống như có cố nhàn nhạt mùi thơm. Nha, tiểu túi thơm một cái. Lại tới, lúc này nói thế nào đều muốn xoay đến một cái con rối. Chúng ta trực tiếp thu được ba cái cùng nhau mở. Cách lang, ba cái quả cầu đen theo xoay trứng cơ bên trong rất ra. Không phải xã trưởng sắc mặt tối sầm, không phải đâu. Như thế tất cả đều là hát nha, ta xem người khác có bạch cầu cùng quả bóng vàng a, hỏng bét hỏng bét. Chương 652, thật là cái bắt rát cơ nha. Bất quá không phải xã trưởng còn ôm một tia may mắn, nói không chừng quả cầu đen bên trong cũng có thể mở ra thứ tốt đây. Đem xoay trứng đẩy ra, một cái hồ ly chìa khóa trụ. Kinh điển thời thượng tiểu chìa khóa trụ. Thật ra có sao nói vậy, cái này chế tắc vẫn đủ không tệ. Cái này đây, kinh điển thời thượng tiểu huy chương, lại vừa là một cái huy chương. Không phải xã trưởng nhìn về phía ống kính ánh mắt dần dần trở nên đờ đẫn, tay cũng run rẩy theo, cầm lấy huy chương tựa hồ muốn rơi xuống đất. Từ trong hàm răng hít một hơi, vỗ bắp đùi một cái, "Ôi chao nha, thật là cái bắt rát cơ nha. Lại tới, ta cũng không tin. Người không có khả năng một mực xui xẻo. Người nói phải đi xẹt. Cạch lang, lại vừa là hai cái quả cầu đen rớt ra. Không phải xã trưởng mắt tối xâm lại. Cảm giác người khác ra bạch cầu tỷ lệ cũng thật cao à, như thế đến hắn đây chính là thuần một sắc hắc. Mở ra xoay trứng vừa nhìn, hai cái kinh điển thời thượng tiểu chìa khóa trụ. Không phải xã trưởng vẻ mặt vô cùng khó chịu, khe nằm, huynh đệ đáng yêu, ta có chút hoàng a. Này rút 7 cái, tất cả đều là hắc, này rút thưởng khoán liền còn dư lại 3 tấm rồi. Không được tự nhiên chứng cơ, không phải rồi còn có thể sử dụng sao năng lực, rút ra không tới liền rõ ràng đại. Này vườn thú xoay chứng cơ, rút thưởng khoán là dùng kiến thức đổi, muốn khắc kim cũng không địa phương đi khắc kim. Không phải xã trưởng hướng quay chụp mập chạch ngoắc ngoắc tay, tới Sret, ngươi tới rút ra mấy cái. Sret vẻ mặt dễ dàng, tràn đầy tự tin nở nụ cười, ngươi không được, xem ta tới phơi bày một ít cái gì gọi là một phát nhân hồn. Lúc này đổi thành không phải xã trưởng quay chụp. Sret méo một cái, cạch lang, một cái bạch cầu rớt ra. Không phải xã trưởng trận to hai mắt, khe nằm. Sret có thể nha. Nhìn một chút có cái gì. Mở ra xoay trứng, phía trên tờ giấy viết tiên hạ quả xếp. Ồ nha. Có thể, không thua thiệt không thua thiệt. Sret tiếp tục. Sret lại một xoay, lúc này đi ra một cái vàng chói lọi quả bóng vàng. Khe nằm, Sret có ngươi. Không kịp chờ đợi mở ra quả bóng vàng, bên trong là một trương hùng miêu áo sơ mi phiếu hối đoái. Không phải xã trưởng giống như là kẻ ngu giống nhau cười lên, ha ha, ha ha ha. Cái này là thật không tệ a, thời thượng tiểu tờ sợt một món. Lại tới. Cuối cùng lắp một cái là một cái bạch cầu, phần thưởng là quy bản khổng tức con rối. Không phải xã trưởng 7 rút ra 7 hắc, Sret 3 rút ra 2 bạch 1 kim, vẫn tương đối phù hợp xác suất. Doanh Doanh 3 nhìn đến rất có ý tứ, này lượng tiểu bản tử, mập đều là giống nhau mập, vận khí như thế sai nhiều như vậy. Liêu Tuyết Tình sờ sờ Doanh Doanh đầu, cười nói, Doanh Doanh, ngươi cũng đi kéo xuống đi. Doanh Doanh, được. Rút xong thưởng, không phải xã trưởng thí điên tìm nhân viên làm việc hối đoái, sau khi trở lại lặng lẽ nổ nước bọt nói, này nhân viên làm việc thật là cái manh nam a, dung mạo so với ta còn trắng, hơn nữa người ta đều là bác thịt. Tới xem một chút chúng ta phần thưởng a, ôi chao, đầu tiên là cái này tiên hạ quả xếp. Bá rồi quăng một hồi, thử dùng tiêu sái mở phiến phương thức mở ra, bất quá thất bại, hắc hắc hàm hàm cười cười. Hướng về phía ông kính phô bày một hồi, ôi chao nha, này quả xếp thật xinh đẹp, đây là bạch hạt chứ? Trên đầu có khối đỏ. Phẩy phẩy phong, mặt mày hớn hở, mùa hè có như vậy một cái xinh đẹp quả xếp quả gió, chẳng những cảm giác từng trận gió mát quất vào mặt mà qua, tâm tình đều thoải mái không ít đây. Thật không tệ nha. Thu vào, biểu diễn lên khổng tước con rối, cười nói, cái này vải nhỏ trận còn rất khả ái, sờ lên cảm giác rất thoải mái. Tờ sơ khen thưởng công việc người ta nhân viên nói ta cái này vóc người kích thước quá lớn, không có lớn như vậy dãy số, có thể giúp ta đổi một hồi, bất quá ta không đổi. Hào Sảng đưa tay vung lên, cái này tờ sợt liền coi như lễ vật, đưa cho mọi người. Có thể xem ta động tĩnh rút thưởng. Con rối sẽ không rút, ta cũng thật thích. Đáng tiếc là không có rút được cái này hạng nhất thưởng a. Mọi người cảm thấy hôm nay là kiếm lời vẫn là thua thiệt đây. Ha ha, thật ra đương nhiên là kiếm, chúng ta liền móc 30 khối tiền vé vào cửa, chẳng những đi dạo vườn thú, còn rút được như vậy nhiều đồ tốt. Không phải xã trưởng bên này bô bô lúc nói chuyện sau, Doanh Doanh cũng đứng ở xoay trứng cơ trước. Mới vừa nhìn nửa ngày, lúc này cũng biết xoay trứng cơ động chơi, đem rút thưởng khoán nhét vào, tay nhỏ lắp một cái. Cách lang, một cái màu sắc rực rỡ xoay trứng rất ra. Xem vô video, xem đến phần sau xoay trứng cơ thật giống như đi ra cái màu, theo bản năng hít một hơi, ánh mắt cũng không khỏi trợ to. Doanh Doanh không quá rõ ràng bất đồng xoay trứng ở giữa màu sắc phân biệt, không có phản ứng gì, đưa cho Liêu Tuyết Tình, TT, ngươi giúp ta mở ra. Liêu Tuyết Tình tim đập ngược lại đột nhiên tăng nhanh 2 phần. Này màu sắc rực rỡ xoay trứng, thật giống như có chút yêu thích dáng vẻ. Không phải là siêu gấu trúc con rồi chứ? Bất quá lại tỉnh táo lại, hạng nhất thưởng chỉ có một cái, làm sao sẽ tốt như vậy bên trong? Có thể là cái vải nhỏ chợt gì đó. Cười nói, nhìn một chút rút được gì đó. Nhẹ nhàng một cách, bên trong giấy cũng không phải bình thường giấy trắng, mà là một trương giấy màu. Trên đó viết mấy cái sáng loáng chữ, hạng nhất thưởng. Liêu Tuyết Tình kích động lấy tay che miệng lại, hoa, bà bối, ngươi tốt lợi hại. Ngươi trúng gấu trúc rồi. Cùng xa xa Doanh Doanh ba trong tay vung vẩy giấy màu. Chúng rồi thật chúng rồi. Thật ra một cái hùng miêu con rối, giá trị bao nhiêu là thứ yếu. Nhiều người như vậy bên trong một cái hạng nhất thưởng, vừa vặn chính là mình, loại này thiên tuyển con trai may mắn cả mới là để cho người hưng phấn. Không phải xã trưởng nói, phát hiện Sret có điểm không đúng, ống kính không có hướng về phía hắn, "Ồ, ngươi chụp gì chứ?" Sret tay một chỉ, thật giống như có người bên trong hạng nhất thưởng rồi, ngay tại chúng ta phía sau một cái cầu. Không phải xã trưởng trận to hai mắt, khe nằm, thiệt giả. Mạnh Thạch lúc này ngồi ở trước bàn đổi tặng phẩm, chủ yếu phụ trách duy trì trật tự. Cùng với thông qua gõ là cho mọi người mang đến vui mừng bầu không khí, đây cũng là Lâm Hải động vật viên truyền thống nghệ năng rồi. Nhìn thấy Doanh Doanh cầm lấy giấy màu lái một chút tâm tâm mà tới, nhõm nhẽo nói, ta muốn cái kia gấu trúc. Mạnh Thạch nhất thời tinh thần chấn động, đứng lên khỏi ghế, chúc mừng ngươi a bạn nhỏ. To khỏe cánh tay giơ lên cái vồ gỗ, ở bên cạnh chiêng đồng lên cạch cạch liền gõ 3 cái. Hoa, hạng nhất thưởng đi ra. Là một cô bé bên trong. Trên cỏ dưới cây lớn, Doanh Doanh hạnh phúc mà ôm cao gấu trúc con rối, khuôn mặt dán tại hùng miêu trắng tinh trên bụng, nhìn qua so với con rối thon nhỏ rất nhiều. Doanh Doanh ba cười ha hả cho chụp 2 tấm hình ảnh, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, lớn như vậy cái con rối, xe mình có thể giả bộ đi vào sao? Hỏi một hồi Mạnh Thạch, nguyên lai vườn thú hội phụ trách hỗ trợ trở về ra. Không phải xã trưởng đấm ngực dậm chân, một mặt trắng án, ngón trỏ cùng ngón cái gần sát, ôi chao nha, các anh em, chúng ta còn kém một cái như vậy cậu, là có thể rút được hạng nhất thưởng rồi nha. Đây cũng quá không khéo rồi. Bất quá vẫn là chúc mừng người tiểu muội muội này, nhìn nàng hài lòng dáng vẻ, so với chúng ta muốn càng thích cái này đại con rối. Lúc này ra có thể nằm ở phía trên ngủ chứ. Hy vọng mọi người mang đến một kiện tâm liên, an ủi một chút ta bị thương tâm linh. Quay chụp kết thúc, không phải xã trưởng vỗ một cái Sreck bả vai, ôi chao, Sreck, chúng ta đi ăn chút cơm đi, ta đói bụng rồi. Ăn cái gì chứ? Ừ, cái này sư tử phòng ăn như thế nào đây? Ngươi xem phía trên tiêu thịt nướng. Hai người cười nói hướng sư tử phòng ăn đi tới. Chương 653, cái này con vịt rất đẹp. Khi bọn hắn tại sư tử phòng ăn chọn món ăn thời điểm, phát hiện nơi này thịt nướng mặc dù nghe thấy đi tới mùi thơm chẳng ra, ăn thật ngon dáng vẻ, thế nhưng giá cả thật không tiện nghi. Một phần chiến phủ thịt bò bít tết giá bán 1.499, một người phần thịt bò ba chỉ 299. Không phải xã trưởng ghi món ăn xong, gãi đầu một cái, thật giống như bị lửa nhà sẹt. Hai người lượng cơm đều rất lớn, điểm cũng so với người khác nhiều hơn một chút. Vốn đang bảo hôm nay khó được kiếm lời, rút thưởng khoán tặng không, hao rồi một nhóm tiểu lễ phẩm. Kết quả này tỉnh kinh phí toàn hoa đến ăn cơm lên, so với bình thường xoay trứng cơ rõ ràng đài tiêu phí còn giống như nhiều không ít. Doanh Doanh về nhà trên đường nhớ chính mình gấu trúc con rối, hưng phấn không được. TT, tại sao gấu trúc bất hòa chúng ta cùng nhau về nhà? Bởi vì quá lớn, chúng ta xe không chứa nổi, chờ chúng ta trở về, vườn thú thúc thúc Gazi liền đưa tới rồi. Lúc nào đưa tới nha? Chờ chúng ta về nhà liền đưa tới. Liêu Tuyết Tình bất đắc dĩ, nói sang chuyện khác, Doanh Doanh, ta cho ngươi hát cái bài hát đi. Nhẹ giọng hát lên, trúc tử nở hoa rồi này, mẹ mễ nằm ở mẫu thân trong ngực số tinh tinh. Khi còn bé mẹ của nàng liền thường cho nàng hát bài hát này lừa nàng chìm vào giấc ngủ, bất quá Liêu Tuyết Tình đã quên đi rồi, bình thường dỗ ngủ ca khúc căn bản là chợt lóe tiểu tinh tinh cùng trùng phi. Hôm nay nghe Phương Giã giảng trúc tử nở hoa cố sự, thả bài hát này, gọi dậy nàng tốt đẹp hồi ức. Doanh Doanh lần đầu tiên nghe, nháy hai cái ánh mắt, cảm thụ trong tiếng ca ôn nhu, từ từ an tĩnh lại. Sắc trời có chút tái đi, tựa hồ bao phủ một tầng khói xanh, có lưa thưa tiểu vũ điểm rơi xuống. Nho nhỏ nông trường. Trung tuần tháng 7 cắt lấy xong lúa sớm, lúa mùa rất nhanh lại cắm lên thân. Hiện tại đến tháng 8 mạ, lúa nước đã dung mạo rất tinh thần, một mảnh xanh lá mạ rồi, bị điểm điểm nước mưa làm ướt, lá cây lên phủ lên từng viên giọt nước trong suốt. Cặc cặc cặc két. Mười mấy con màu nâu xám ruộng lúa vị không biết có phải hay không là bởi vì phải trời mưa, trở nên càng hoạt bát, ở trong nước vui sướng bơi. Đạp lòng bàn chân, vọt một cái liền thoát ra thật là xa, tại xanh mơn mởn lúa nước ở giữa bơi qua bơi lại, xuyên toa tự nhiên, thỉnh thoảng túi lầu xuống, dùng đánh mỏ tại trong nước bùn mổ ăn, đem cỏ dại ăn. Một lát sau tựa hồ là ăn no, cũng đều bơi đến bờ ruộng lên, xếp thành một hàng bước chân tập tễnh, thân thể tả diêu hữu hoảng mà chạy đến giải đất trống. Ưỡn ngực ngẩng đầu, nâng lên thật cao cổ, cổ quét quét mà run lên hai cái, vồ nữa đánh hai cái cánh, đem vũ mau lên dính bọt nước nhỏ vứt bỏ, lại vùi đầu dùng mỏ trải vớt hai cái ngực nhung mau. Nhìn qua rất có sức sống, tinh thần tràn đầy. Trung quy bọn họ bình thường ăn đều là cỏ dại, trong nước hại trùng, ốc sên, con ít nhỏ loại hình nguyên sinh trạng thái thức ăn, màu xanh lá cây khỏe mạnh. Lam Lý tại lúa nước điền bên cạnh ngồi, tay ôm ở trên chân, an an lặng lặng nhìn trong ruộng con vịt, nâng cầm lên lộ ra mỉm cười, thật là đáng yêu. Phương Giã ở một bên giúp Lam Lý che dù, hôm nay nghỉ phép, hai người cùng nhau tại trong vườn đi tản bộ một chút. Nho nhỏ nông trường nhân viên làm việc nhìn đến bọn họ, mặc lấy màu đen đủng đi mưa theo bùn lầy bờ ruộng lên đi tới, chào hỏi, viện trưởng được. Nhìn Lam Lý nhìn con vịt nhập thần dáng vẻ, cười nói, hiện tại ăn con vịt nhưng là không thể tốt hơn rồi. Mùa thu con vịt đứng đầu béo khỏe rồi, có muốn ta giúp các ngươi một tay hay không bắt một cái tới? Lam Lý mở to hai mắt, có chút mẩn ra, ai? Nàng chẳng qua là cảm thấy con vịt khả ái ngồi nhìn một hồi, như thế bị người hiểu lầm là sàm. Nghiêng đầu nhìn một cái, Phương Gia ôn hòa cười, ngươi quyết định. Lam Lý do dự một chút nói, được rồi. Mặc dù có chút thật xin lỗi khả ái vịt, thế nhưng tối hôm nay trở về xuống bếp, cho Phương Gia làm một hồi mỹ vị bữa ăn tối cũng không tệ. Vì vậy nhân viên làm việc trở lại phòng nhỏ, cầm một sao võng, đem con vịt hướng bên trong đập một cái. Con vịt vẫn còn bình tĩnh trải vớt vũ mau, không nghĩ đến đột nhiên bị bắt, bên cạnh con vịt vội vàng tản ra. Hơi chút vùng vẫy một hồi, bất quá không có biểu hiện quá kinh hoàng, cũng không phải lần thứ nhất bị bắt, bình thường chạy quá xa, đi ruộng lúa bên ngoài chơi đùa cũng sẽ bị bắt trở lại. Đem con vịt cánh hai tay bắt chéo sau lưng đưa lên, đi tới phòng ăn, Lao Trương hỗ trợ xử lý một chút, cho con vịt rút cọng lông. Lao Trương nhận lấy con vịt, mập mạp trên mặt tươi cười, này con vịt rất đẹp a. Là chúng ta ruộng lúa nuôi con vịt chứ? Phương Giã cười nói, phải. Ruộng thí nghiệm diện tích không lớn, giữa ruộng lúa vịt số lượng cũng không nhiều, chủ yếu là khiến chúng nó tiêu diệt cỏ dại hại trùng, thuận tiện lên một cái trang sức tác dụng. Vốn là cũng không suy nghĩ bắt bọn nó đưa lên bàn ăn, hôm nay coi như là ăn chay. Lao Trương méo một cái con vịt, phải có 5 cân nhiều, rất có thịt, hơn nữa thịt rất căng thực, vừa nhìn chính là thường chạy bộ vận động. Con vịt, cặc cặc. Cảm ơn khen ngợi vịt. Đây là ở đâu vịt? Các ngươi muốn làm gì vịt? Lao Trương nói, ta đốt cái nước sôi cho nó nóng một hồi, các ngươi ngồi lấy chờ một chút đi. Lam Lý, ta cũng tới hỗ trợ. Lao Trương cười híp mắt nói, được a, đợi một hồi ngươi giúp rút cọng lông. Một bên nổi lên nước sôi, một bên đem thức ăn dao lấy ra. Tại đá mài đao lên hơi chút cọ sát hai cái. tiếp lấy tay trái bắt lại con vịt cánh, tay phải bắt lại vịt miệng, đem đầu cũng nhét vào trong tay trái, cổ rút xuống lông, chống đi tay phải cầm lên thái đao. Lam Lý có chút không đành lòng mà quay đầu sang chỗ khác, nhẹ nhàng rạch một cái, máu vịt liền đều nhỏ tại sớm chuẩn bị xong trong chén. Lao Trương bỏ thêm một điểm thanh thủy cùng muối, quấy rối quấy nhiễu, cười nói, đợi một hồi liền có thể ngưng lên. Máu vịt cũng là ăn thật ngon. Lúc này trong nồi thủy cũng bắt đầu ngực nổi bọt, đem con vịt ném vào trong. Nước nóng nấu qua con vịt lỗ chân lông mở ra, thì càng tốt đi mau. Trong nước mới vớt ra, hơi không để ý rồi một hồi, Lam Lý theo Lão Trương học tập, đem con vịt trên người lông rất xuống, giống như là lột y phục giống nhau, rất nhanh thì còn lại sáng bóng linh lợi một cái xinh đẹp thân vịt. Còn lại lấy nội tạng, đem con vịt phách khối làm việc chính là Lão Trương chính mình lấy. Chuẩn bị xong về sau, đem con vịt mang về nhà, Lam Lý tại phòng bếp giữa lu đủ lên. Hồ tiêu, bát giác, hoa tiêu, hành hương tỏi. Trước tiên đem phối liệu chuẩn bị đầy đủ hết, tối nay nàng chuẩn bị làm một rượu bia vịt. Dầu đốt nóng, nhàn nhạt hơi khói toát ra, miếng gừng cùng hoa tiêu tái hoa, phát ra tư lạp yêu ớt thanh âm, hương liệu mùi thơm từ phòng bếp hướng phòng khách khuếch tán. Bởi vì con vịt chất béo béo khỏe, đợi một hồi xào chế thời điểm sẽ cho ra dầu, cho nên trong nồi dầu thiếu thả một ít. Phương Dã ngồi ở trên ghế salon vén lấy hoa hoa nheo mắt lại, phát ra thoải mái khò khè thanh âm. Tầm mắt vượt qua huyền quan, bên ngoài sắc trời càng tối một điểm, hạt mưa hào hào rơi xuống, dây leo lá cây tại trong mưa nhẹ nhàng lay động. Trên ban công phơi quần áo đã thật sớm thu lại. Phương Gia đứng dậy, đem huyền quan cửa kính kéo lên, ngăn cách bên ngoài mưa gió. Lam Lý đem bên cạnh chắc qua vịt khối rót vào trong nồi, tư lạp âm thanh nhất thời trở nên kịch liệt, nồng nặc thịt vịt mùi thơm phiêu tán. Chương 654, đường đỏ cùng sân trà. Tan việc rồi. Mi Hầu quán, Lữ Gia Mục liếc nhìn mưa rơi lác đác bầu trời, hướng hoạt động trong tràng thổi tiếng chạm canh gác, quát lên. Chi. Thử. Mi Hầu môn nghe được hiệu lệnh, vui vẻ đến không được, lôi kéo giọng quát to lên, tiếng kêu liên tiếp. Theo Mi Hầu quán các nơi hướng thăm nhà rộng mở sau xá chạy đi. Có Mi Hầu tại trên nhánh cây nhảy một cái nhảy lên, có cầm lấy dây thừng, ở phía dưới linh hoạt đãng kiềm chế, có theo trong nước du ngoạn đi ra, tại trên đá nhảy về phía trước, tại sân cỏ lên bốn chân chạy băng băng, phi thiểm tổ bích. Còn có đứng ở tại chỗ, hướng về sau mặt hô to, tựa hồ là bắt chuyện quen thuộc đồng bạn, chờ đồng bạn tới cùng nhau nữa đi. Trên cây tựa vào thân cây, hai cái móng nuốt đi từ từ điều phối, giống như là theo bóng loáng trên cột sắt trượt xuống tới giống nhau chót lọt tơ lụa, quay đầu liếc mắt một cái, cảm giác cách mặt đất tương đối gần. Liền trực tiếp chân đạp một cái đạn đến sau xá trên vách tường, phảng phất thân thủ bất phàm sở bãi đờ mạn, lại nhảy một cái nhẹ nhàng rơi xuống đất. Có Mi Hầu tương đối nóng lòng, cách mặt đất xa 2-3 mét thời điểm liền hướng xuống nhảy, lực trùng kích cũng tương đối mạnh, bất quá đập phải trên cỏ, tại chỗ đảo quanh mà lăn lên 3 vòng, liền lăn một vòng đi vào sau xá bên trong, cuối cùng dáng vẻ giống như là lửa thiêu nông giống nhau. Từng con Mi Hầu xuống giáo tử bình thường theo trên cây hạ xuống, lại giống như lưu thủy tràn vào sau xá. Đáng tiếc như thế thú vị cảnh sắc, chỉ có vườn thú đóng viên thời điểm tài năng thấy. Lam Lý lật lên xẻng cơm, tư lạp tiếng nhỏ dần, lại đem đỏ nhạt làm hột tiêu cùng bắt rác bỏ vào, tiếp tục xào hương. Lửa lớn xào chế xuống, ruộng lúa vịt hấp thu tự nhiên tinh hoa, chạy băng băng bơi lội ăn no trải qua rèn luyện thịt vịt dần dần mang theo một tầng mê người tiêu màu nâu, phảng phất hồ ly mỹ lệ da lông. Lại thêm lên một điểm nước tương tô màu, sử dụng từ cậy khui chai bia vùng, màu vàng nhạt tản ra lúa mạch mùi thơm rượu bia ừng ngực chảy vào trong nồi, nhất thời một trận màu trắng hơi nóng bay lên. Lam Lý lại đem đỏ tươi xanh biết tươi mới hột tiêu đoạn cùng hành đoạn rót vào trong nồi, cái xẻng quấy rối vài cái, để cho thịt vịt đều ngâm không có ở nước canh bên trong. Lấy tay nhẹ nhàng quạt ngửi một cái, lộ ra say mê thần sắc, ừ, rất thơm. Đậy nắp nồi lại điều tiểu hỏa, rửa tay một cái, quay đầu lại nở rộ một cái nụ cười vui vẻ, nấu cái khoảng 20 phút thì có thể được rồi. Phương Gia xốc lên hoa hoa vứt qua một bên, đem chính mình chân bay lên không, để cho Lam Lý có chỗ ngồi xuống đến, cười nói, ta đã nghe thấy được mùi thơm. Hoa hoa nghiêng đầu cau mày dòm hai người, lung lay đầu, chậm ung dung mà đi ra. Thật không giống như nói. Một lát sau, rượu bia vịt làm xong. Lam Lý dỡ nổi ra vùng, nồng nặc thịt vịt mùi thơm quần quần mà ra, hơi chút thu liếu thu nước liền giả bộ lượn quanh. Khô vàng bóng loáng thịt vịt, phối hợp lên trên đỏ tươi xanh biết hồ tiêu, nhìn qua cũng làm người ta thèm ăn mở rộng ra. Phương Gia tại Lam Lý lên loa thời điểm, cũng xuất ra chén đũa, theo trong nồi cơm điện chứa lên trong suốt trắng tinh, nóng hổi cơm. Ngồi ở phòng khách trước bàn ăn, mỉm cười hai mắt nhìn nhau một cái. Xốc lên một khối thịt vịt, đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng nhai một cái. Giơ ngón tay cái lên, ừ, ăn ngon. Tại dạng này nhiệt độ vừa vặn trời mưa, nhìn bên ngoài tích tí tách tiểu vũ, cùng thích người tại cùng nhau, ăn một miếng mỹ vị tô hương rượu bia vịt, thơm ngát cơm trắng, tâm tình buông lỏng mà vui thích. Bận rộn làm việc sau, rảnh rỗi hưởng thụ một chút, thú vui cuộc sống chính là ở đây. Bất quá bây giờ trong thành phố mọi người mỗi ngày mệt nhọc buôn ba, đại khái có thời gian rảnh rỗi, cũng rất ít có thể tĩnh tâm xuống, thưởng thức phần này nhàn nhã. Sáng sớm, Phương Gia kéo ra cửa sổ, hít sâu một hơi sau cơn mưa không khí mát mẻ, trên mặt tươi cười, thật không tệ. Cùng Lam Lý ăn điểm tâm xong, chuẩn bị đi thăm một hồi hồng đậu cùng hai cái hoa. Đi tới gấu trúc đỏ quán. Sau xá bên trong, Hồng Đậu đang ở tê trên kệ chậm ung dung mà tản bộ. Hai tử lớn lên một ít, cũng không cần thời khắc hầu ở bên người, đi ra thời gian hoạt động trở nên nhiều rồi. Nếu không đứng lâu ở ổ trong dương cũng trách bực bội. Sau xá thăm nhà mở ra, mỗi ngày Hồng Đậu còn có thể đi bên ngoài hoạt động tràng linh lợi cong, thậm chí Lật Tử muốn tới thân mật trao đổi cũng không phản đối rồi. Không giống sắp sinh sản thời điểm, thấy Lật Tử Đào môn thăm liền tránh về đi. Nhìn thấy Phương Dã, vui vẻ chạy tới, ôm lấy hắn bắt đuổi. "Viện trưởng, viện trưởng, có hay không mang cho ta Apple?" Phương Dã sờ sờ hồng đậu đầu, cười nói, nhìn qua tinh thần không tệ nha. Ở trong dương, hai cái thú con lúc này chính nằm ở thảo trên tổ, ngủ say sưa thấy. Lúc vừa ra đời sau mỗi chỉ đều là 120-30 khắc, giống như là một con chuột nhỏ, hiện tại một tháng đại, đã có 250 khắc, trọng lượng cơ thể tăng lên gấp đôi, trưởng thành vẫn là nhanh. Chẳng những trọng lượng cơ thể có trưởng thành, da lông nhan sắc cũng bắt đầu biến hóa rồi. Tứ chi da lông biến thành màu đen, trên lưng vẫn là màu xám cho nhạt, đầu trên đỉnh cùng cái đuôi biến thành màu nâu. Hồng mao vẫn còn không quá nồng nặc, không giống trưởng thành gấu trúc đỏ da lông là xinh đẹp nâu đỏ sắc. Nhỏ bé cái đuôi dài giống như là một đầu nhọn mập măng, tồn tại từng đạo nhàn nhạt màu đen vòng vân. Phương Dã trên mặt hiện lên nụ cười, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng đâm thú con một hồi. Lúc này thân thể co rúm, mũi, chào chào, cái đuôi dính vào cùng nhau, giống như là một cái tròn vo viên nhỏ, ngủ rất ngon dáng vẻ. Xem nó vẫn là ngủ say sưa lấy bất động, lại lặp đi lặp lại gãi gãi. Hai cái thú con tên đã có được rồi, cái này kêu đường đỏ, một con khác vẻ mặt nhìn qua sinh khí kêu sơn trà. Sơn trà chính là chua chua ngọt ngọt sao, mặc dù ăn thật ngon, thế nhưng cũng sẽ chua phải nhường mặt người nhíu lại. Đường đỏ ánh mắt mê mê hồ khét mà mở ra, miệng vi vi dương, một bộ chưa tỉnh ngủ buồn ngủ bộ dáng. Gấu trúc đỏ thú con, đại khái khi sinh ra ba vòng trái phải ánh mắt có thể vi vi mở ra, tiếp qua cái ba ngày ánh mắt có thể toàn bộ mở ra. Nhìn đến Phương Dã, thủy ung ung mắt đen chớp chớp, chậm ung dung mà chuyển nhảy lấy thân thể. Cái mông giơ lên, chân sau lảo đảo một cái, thân thể hướng ra phía ngoài bên lệch một cái, bia mà nằm lại rồi trên cỏ khô. Phương Dã tâm đều muốn biến hóa, câu câu tay, quả lại quả lại. Đường đỏ ngơ ngác nhìn hắn, hói xuống trắng non đầu lưỡi, tiếp tục bò lổm lổm tiến tới. Thần ngoan, đem đường đỏ ôm, theo hệ thống trong không gian móc ra kim sắc thủ hộ dược tề, đầu ngón tay nhỏ hai dọn, cho nó tiến tới bên mép. Gấu trúc đỏ thú con hình thể tương đối nhỏ, thủ hộ dược tề một lần này quan tâm cảm giác quá nhiều, còn muốn lưu cái bụng bú sữa mẹ, cho nên liền mỗi ngày cho này một điểm. Đường đỏ hút Phương Dã đầu ngón tay, cảm giác thân thể ấm áp cực kỳ thoải mái, mập mạp cái đuôi nhỏ không kìm lòng được xoắn ốc xoay tròn, móng vuốt cũng là thật chặt bắt hắn quần áo. Cũng còn khá viện trưởng phục tương đối chịu đựng bắt. Phương Dã đem đường đỏ buông xuống đi, lại đem sơn trà ôm. Sơn trà phồng lên miệng, mặt đầy đều viết không vui, giống như là ngủ bị người quấy rầy thức dậy, có thức dậy khí. Mỗi lần nhìn đến sơn trà kỳ lạ mặt mày, Phương Dã đều không nhịn được muốn cười. Cho nó cho ăn điểm thủ hộ dược tề, để xuống. Đường đỏ nằm ở trúc tử bên cạnh, có chút chưa thỏa mãn dáng vẻ, cái miệng cắn lá trúc. Trúc tử là hồng đậu thức ăn. Thú con lúc này hàm răng còn không có mọc ra, chỉ là học ra trưởng dáng vẻ, đem trúc tử ngậm trong miệng chơi đùa gặm cắn, cũng không phải là thức ăn. Có thể ăn lá trúc ít nhất là 2 tháng lớn. Chương 655, Đại học Ninh Tân. Theo nghỉ hè kết thúc, bọn học sinh lục tục tiểu trường, du khách số lượng từng cái giảm không ít, vườn thú lại khôi phục bình thường thanh tịnh. Vườn thú hương thổ khu triển lãm, ga cảnh quán, kèn sẻn quán xây dựng gần đây cũng đến giai đoạn kết thúc. Hương thổ khu triển lãm nhà nông lò bếp cảnh tượng, bên trong đủ loại đồ trang trí hệ thống xây dựng giao diện là không có, cho nên phái nhân viên đi nông thôn bên trong góp nhặt một ít lao vật kiện, lao chổi, trúc sàng, bếp vương ra bức họa gì đó. Trực tiếp vào internet mua cũng có thể mua được, bất quá không có cái loại này trải qua tang thương cũ nát cảm giác, đắm chìm cảm kém một ít. Bên này bối cảnh chủ yếu dùng cây phong trang sức. Đừng xem Canada kêu phong diệp chi quốc, thật ra Trung Quốc mới là cây phong chủng loại rất phong phú nhất quốc gia, giải rác phi thường rộng rãi. Dừng xe ngồi yêu phong lâm vãn, xương diệp hồng ở tháng hai hoa. Dùng địa phương cây phong trang sức hương thổ khu triển lãm, cũng là rất phù hợp chủ đề. Mùa xuân đi linh hầu thiên địa, có màu hồng anh hoa rực rỡ rực rỡ, tuyết khỉ đắm chìm tại phiêu tán anh hoa trong mưa. Mùa hè đi thủy cầm hồ, thưởng thức mặt hồ hoa sen nở rộ, thiên nga huyên ương tại lá sen ở giữa nhàn nhã vui chơi thỏa thích. Mùa thu tới hương thổ khu triển lãm, phong diệp biến thành màu da cam, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, giống vậy một thân màu lửa đỏ da lông cáo đỏ tại khu triển lãm bên trong xuyên toa chơi đùa, cùng phong diệp lẫn nhau nổi bật, có một phen đặc biệt thú vị. Suy nghĩ một chút cũng rất mỹ. Tinh hà cửa trường đại học miệng, kéo theo tươi đẹp biểu ngữ, chân quý sân trường thời gian tốt đẹp, miêu tả đại học đặc sắc sinh hoạt. Sách đại dương hành lý nhỏ bọn học sinh, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, quan sát sân trường hoàn cảnh. Người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Cửa lớn hai bên đường đi dựng hai hàng màu đỏ đều, lưu vĩ người mặc màu đỏ tiểu mã giáp, kiên nhẫn cho tân sinh đáp trả vấn đề. Số 3 nhà trọ ở bên kia, người đi lầu 1 nhà trọ, trước cùng A-Z đi ghi danh một hồi, lĩnh cái chìa khóa. Tinh Hà Đại học xây dựng cũng một mực không dừng lại tới. Trước học kỳ máy tính học viện, phần mềm học viện, sinh mạng viện khoa học mấy cái này học viện trước quay lại, nghỉ hè đi qua, mới vài tòa giáo học lâu cùng nhà trọ cũng xây cất xong, ngữ pháp học viện kiến trúc, công thương học viện cũng quay lại. Đương nhiên, vui vẻ nhất vẫn là lưu vĩ bọn họ những thứ này phần mềm hệ học sinh. Ngữ pháp công thương, cô em xinh đẹp đều là rất nhiều. Cho nên chiêu khai học nên tân người tình nguyện thời điểm, Lưu Vĩ phi thường tích cực chủ động ghi danh, hy vọng giúp học muội sách sách cái dương biểu hiện một chút, tốt nhất có cơ hội có thể muốn cái phương thức liên lạc gì đó, tiếp lấy mở ra một đoạn rồ mẹn tiệp tình yêu. Bất quá phần lớn tân sinh đều là gia trưởng phụng bồi tới, coi như dẫn đường cũng không tiện ngay trước người ta ra trường mặt, chủ động muốn em gái ngoại chat, học đệ ngược lại có không ít chủ động thêm cờ ngoại chat, nói có cái gì không hiểu hướng hắn thỉnh giáo. Mỗi khi lúc này, Lưu Vĩ trên mặt mỉm cười trả lời không thành vấn đề, trong lòng nhưng là tại nổ nước bọn, ta không muốn học đệ phương thức liên lạc a. Đưa đi một tên học đệ, lau trên nót mồ hôi. Cam Nha, sớm biết không làm người tình nguyện này rồi, ở nhà thổi máy điều hòa không khí, đánh lên thêm vài bản anh hùng liên minh, nhìn hội video, không phải so với cái này trời nóng bức phơi nắng thoải mái hơn. Lúc này, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cửa trường học xuất hiện một tên kéo dương hành lý thiếu nữ xinh đẹp, thân cao đại khái tại một mẹ sau mấy, da thịt trắng nõn, ánh mắt xinh đẹp có thần. Màu xám ô vuông dưới váy ngắn, tinh tế bắp chân bị vớ đen quần tất bọc, là lực hấp dẫn. Lúc này túi đầu nhìn xuống điện thoại di động, hơi nhíu mày, nhìn qua tựa hồ gặp vấn đề gì. Lưu Vĩ bị thiếu nữ mỹ lệ chấn động hô hấp đều ngừng lại rồi một cái chớp mắt, tiếp lấy vội vàng chạy tới, tiếp lời nói, "Xin chào, xin hỏi ngươi là tân sinh sao? Có cần gì trợ giúp sao?" Những nam sinh khác người tình nguyện thấy Lưu Vĩ giành trước, không khỏi thầm mắng, tiểu tử này thật là tên xuất sinh, nhìn thấy xinh đẹp học muội khuôn mặt cũng không cần, chạy nhanh như vậy. Thật ra Lưu Vĩ cũng có chút xấu hổ, bất quá lúc này liền muốn tiên hạ thủ vi cường, dè đặt một hồi khả năng liền cùng tương lai bạn gái bỏ lỡ. Em gái ngẩng đầu nhìn hắn, nháy nháy con mắt, "Ngươi tốt. Xin hỏi du học sinh nhà trọ tại kia?" "Hả? Du học sinh nhà trọ ở bên kia. Ta tới giúp ngươi xách cái dương đi." Em gái VV một cùng, "Ạ, lì bảy bạ cách nhiều." Lưu Vĩ bừng tỉnh, "Nhật Bản du học sinh em gái sao?" Không trách gương mặt nhìn qua rất tinh xảo, nghe nói Nhật Bản nữ sinh theo cao trung liền bắt đầu học tập hóa trang. "Ngươi tốt đồng học, làm tạm hay chưa? Tới làm tấm thẻ đi." Xuyên qua lều thời điểm, một nhóm học trưởng học tỷ giống như là người được vị thịt giống như lang vây quanh. Thấy em gái bị người vây lên, lộ ra khốn nhiều vẻ mặt, Lưu Vĩ vội vàng phất tay một cái, "Không làm không làm." Xua tan mọi người sau, cho nàng giải thích, "Ngươi không biết, loại này giao hàng làm tạm đều là rất hô cha, bọn họ sẽ cho ngươi ba lạp thổi phồng thẻ này thật tốt, lừa dối ngươi nói bọn họ cũng một mực lấy cái gì. Giống ta một cái bạn cùng phòng, mới tới thời đại học không biết, cũng là đần độn theo bọn họ kia làm tạm, vốn là nói là vô hạn lượng, kết quả mấy tháng sau thì không phải, một tháng tư phí hơn 100 đồng tiền, sau đó cưỡng ép vi ước gạch bỏ xuống. Thật ra ngươi dùng trường học kẹp tóc là được." Em gái cười nói, "Cảm ơn học trưởng. Thật ra ta cũng không quá muốn làm, bất quá bọn hắn quá nhiệt tình, nếu không phải ngươi mà nói, ta khả năng không có dũng khí cự tuyệt." Nghe em gái ngọt ngào thanh âm, Lưu Vĩ cảm giác tâm tình nhẹ nhõm, này làm người tình nguyện thật là quá tuyệt á. "Ta yêu dâng hiến." Trải qua như vậy vừa ra, hai người quan hệ quen thuộc một ít, trò chuyện giết thì giờ. Em gái tên là Vũ Cung Tâm, là bởi vì cha làm việc quan hệ, tới Trung Quốc du học. "Ngươi xem, bên kia cái kia chính là trường học phòng ăn rồi, thức ăn vẫn là có thể. Phía sau tòa kia lầu chính là ngữ pháp học viện. Bên kia thao trường còn không có xây xong, nhìn qua có chút đơn sơ. Thao trường phía sau là quán thể dục, muốn rèn luyện có thể đi quán thể dục, bên trong có thể đánh tennis, còn có máy chạy bộ, bất quá buổi sáng dùng người tương đối nhiều." Lưu Vĩ một bên đi về phía trước, một bên nhiệt tình giảng giải. Vũ Cung Tâm hỏi, "Đúng rồi, phụ cận có cái gì tốt chơi đùa địa phương sao?" "Thú vị địa phương đương nhiên là có." Lưu Vĩ không chút nghĩ ngợi, phi thường tự hào giới thiệu, "Tại trường học của chúng ta bên cạnh Lâm Hải động vật viên, hoàn cảnh rất đẹp. Động vật cũng đều rất khả ái." Vũ Cung Tâm nghe được vườn thú, ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi, "Có hùng miêu sao?" Người Nhật Bản đối với hùng miêu yêu thích trình độ, cũng là trên thế giới số 1 số 2, có thể nói cùng nhiệt. Lúc trước hùng miêu lần đầu tiên đến Nhật Bản, vì có thể trước tiên thấy hùng miêu hình dáng, 300 không người theo buổi tối liền bắt đầu đang động vật viên cửa xếp hàng. Phu cận diện bao phòng cùng siêu thị mượn cơ hội đẩy ra hùng miêu sản phẩm, thoải mái không gì sánh được. Hùng miêu khả năng mang thai tin tức vừa mới báo cáo, vô số Nhật Bản dân chúng mừng rỡ như điên, rồi rít đưa tới ăn mừng vòng hoa biểu ngữ, quả thực có loại phổ thiên đồng khánh cảm giác. Vườn thú phụ cận một nhà cửa hiệu lâu đời phòng ăn, giá cổ phiếu siêu siêu tăng lên, thật sinh ra gấp thăng 38%, trực tiếp tăng cao rồi, đạt tới 10 năm qua đỉnh phong. Sức ảnh hưởng chính là khuyết đại như vậy. Chương 656, Du lãm cẩm cây lâm. Lưu Vĩ nói, "Có à, chẳng những có gấu trúc, còn có gấu trúc đỏ đây, gần đây sản rồi thú con. Ngươi biết gấu trúc đỏ sao?" Vũ Cung Tâm một mặt hưng phấn, "Chính là màu đỏ, cái đuôi thật to cái loại này thật sao?" "Quái." Lưu Vĩ nhìn em gái dáng vẻ, tựa hồ rất thích động vật, vì vậy liền cùng nàng trò chuyện vườn thú đề tài, chính mình tham quan trải qua, tỉ như hùng miêu quán còn có thể để cho du khách người nghe thấy mới mẻ kéo ra ngoài trúc tử béo phệ, có một loại thanh hương mùi. Vũ Cung Tâm nghe nồng nhiệt, "Hoa, ta cũng muốn ngửi một cái." Sau đó có chút khổ não nói, "Ôi chao nha, mới nhập học còn có rất nhiều thủ tục muốn làm, thật sự muốn đi xem hùng miêu a." "Cơ hội tốt a." Lưu Vĩ kiềm chế xuống tâm tình kích động, như không có chuyện gì xảy ra nói, "Cũng không gấp hai ngày này sao? Ta đối Lâm Hải động vật viên tương đối quen thuộc, ngươi muốn đi vườn thú chơi đùa mà nói, ta có thể cho ngươi làm người dẫn đường. Nếu không chúng ta thêm một phương thức liên lạc. Ngươi dùng cờ cờ vẫn là hệ chặt." Vũ Cung Tâm chuyển qua đầu, Lưu Vĩ nhìn thẳng phía trước, cố làm trấn định, thật ra tim đập dồn dập, trên mặt mơ hồ nóng lên. Là không phải mình tiểu tâm tư bị em gái xem thấu. Vạn nhất cự tuyệt nhiều lung túng nha. Bất quá Vũ Cung Tâm chỉ là khẽ mỉm cười, "Được a, cảm ơn học trưởng. Ta dùng mẹ chặt." Lưu Vĩ tâm tình như lên đám mây, có vô số pháo hoa đùng đùng nở rộ. Vội vàng lấy điện thoại di động ra, cùng em gái đem mẹ chặt cộng thêm. Giúp đem hành lý tổng trên thang lầu rời đến lầu 3, không có chút nào cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cả người tràn đầy dùng không hết khí lực. Đừng nói lầu 3, rời 20 lầu cũng không có vấn đề gì. Gần đây một trận, Lưu Vĩ đều tại trông đợi trong tâm tình vượt qua. Thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động cười ngây ngô, bị trong nhà trọ mấy người khác nổ nước bọt tiến vào thời kỳ động dục. Thật ra đối với hắn nên tân có thể cấu kết với xinh đẹp Nhật Bản học muội vẫn là hâm mộ, trong lòng đều muốn lấy, sang năm là không phải mình cũng báo cái người tình nguyện. Đinh Đông, Vũ Cung Tâm, học trưởng, Minh Thiên ngươi có rảnh không? Mang ta đi đi dạo một chút vườn thú. Lưu Vĩ hưng phấn từ trên giường một cái cá chép nhảy ngồi dậy, nhanh chóng trả lời, được a. Vài điểm đi. Đều có thể nha, vườn thú không phải học trưởng sân nhà sao? Ngươi cảm thấy khi nào đi thích hợp đây? Vậy chúng ta liền sớm một chút đi thôi. Mùa hè trời nóng lực, động vật bình thường tại sáng sớm cùng hoàng hôn tương đối sôi nổi một ít. Buổi sáng 8 chỉ vào vật viên mở cửa, có thể 7 giờ rưỡi lên, đi phòng ăn ăn điểm tâm sẽ đi qua. Lưu Vĩ đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, nhớ kỹ đem thẻ học sinh mang theo, vé vào cửa có thể nửa giá. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người ở cửa trường học đụng đầu. Vũ Cung Tâm mỉm cười chào hỏi, học trưởng buổi sáng khỏe. Vớ đen chân nhỏ, nhìn đến Lưu Vĩ tinh thần chấn động, không kiềm chế được nói, học muội hôm nay cũng xinh đẹp. Vũ Cung Tâm che miệng mà cười, cảm ơn khen ngợi. Đi tới vườn thú, Vũ Cung Tâm móc ra thẻ học sinh, quét mã mua vé, thuận tiện hướng nhân viên bán hàng lễ phép hỏi, người tốt, xin hỏi có quý tạp hoặc là thẻ năm sao? Trường học bên cạnh chính là vườn thú, phương tiện như vậy, nàng suy nghĩ về sau cuối tuần nghỉ ngơi liền có thể tới chơi đùa. Bình thường tới chơi đùa mà nói, nhất định là làm cái thẻ năm lợi ích thiết thực một điểm. Làm thẻ năm 500 khối, yêu cầu mang theo thẻ căn cước. Vườn thú vé vào cửa giá cả không thay đổi, bất quá theo quán triển lãm gia tăng, thẻ năm tăng giá một ít. Ta là Nhật Bản du học sinh, không có thẻ căn cước, visa có thể làm sao? Nhân viên bán vé rất mập bức, ta đây cũng không quá rõ ràng, chờ chút đến giúp ngươi hỏi một chút đi. Vũ Cung Tâm có chút tiếc nuối, được rồi, làm phiền ngài. Bất quá vườn thú vé vào cửa chỉ có 30 khối, một tháng mỗi tuần đều đến vậy liền 120, coi như không có thẻ năm, giá cả thật ra cũng có thể tiếp nhận. Trên quảng trường, từng con khiết bồ câu trắng hoặc là tản bộ, hoặc là tại xanh biết trên cỏ mổ ăn, nhất phái thong thả cảnh sát. Vũ Cung Tâm ngồi xổm trên đất, nở rộ nụ cười, cô. Bắt trước chim bồ câu tiếng kêu, thử đem chim bồ câu hấp dẫn tới. Chim bồ câu bước chậm chạy mau rời đi, không chút nào thèm nhĩa nàng. Lưu Vi nói, muốn này chim bồ câu sao? Bên kia có bán thức ăn gia súc. Vũ Cung Tâm khoát tay, không cần. Chúng ta tiếp theo đi đâu đây? Lưu Vi cặn kẽ giới thiệu, theo bên trái đi có nho nhỏ nông trường, dưỡng Anaka, là vườn thú số lượng không nhiều có thể vớt vẹ quăng này động vật. Còn có thể mang đi ra tàn bộ. Bên kia còn có hai bò quán, sau đó là cự thú khu. Con voi, hiệu cao cổ, hà mã. Phía trước là nhiệt đới vũ lâm điều quán, bên trong có vô cùng xinh đẹp lục khổng tước, vẹt đuôi dài, đi ra ngoài là trúc lâm khu, có đại gấu trúc đỏ. Sau đó là linh hầu thiên địa, sư tử lão hổ manh thu hành lang dài, thiên nga hổ, hỏa liệt điểu. Vũ Cung Tâm kinh ngạc mở to hai mắt, nhiều như vậy động vật. Lưu Vi nói, ừ, xác thực thật nhiều, khả năng từ từ đi dạo mà nói một ngày đều đi dạo không xong, ngươi thích hùng miêu mà nói, chúng ta trước tiên có thể đi trúc lâm. Vũ Cung Tâm mạnh mẽ gật đầu, được a được a. Tại xanh biết trong rừng trúc hành tẩu, dương quang xuyên qua nhỏ vụn lá trúc vẩy vào trên đường, loang lổ một chút. Trúc diệp thanh hương tràn ngập tại toàn bộ hành đạo lên, trong không khí tản ra nước mưa cùng hoa tươi mùi vị, còn hỗn tạp nhiều chút bùn đất cùng thanh thảo khí tức, những thứ này mùi đan vào một chỗ, khiến người nghe thấy cảm giác tâm thần sảng khoái. Trong rừng trúc có trong suốt dòng suối nhỏ chảy, róc rách tiếng nước chảy, kèm theo thỉnh thoảng vang lên chim hót, lộ ra an tưởng má tốt đẹp. Như vậy hoàn cảnh, để cho lòng người một cách tự nhiên thả lòng đi xuống. Vũ Cung Tâm hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ say mê, không kìm lòng được thở dài nói, thật tốt mỹ, tốt tự nhiên a. So với nhà ta bên kia vườn thú xinh đẹp hơn. Lưu Vĩ nghe, trong lòng tự nhiên nảy sinh một cỗ cảm giác tự hào, bên này trúc lâm chính là án gấu trúc hoàn cảnh sinh hoạt chế tạo. Quẹo qua một cái cua quẹo, đột nhiên ổ một tiếng. Đi về phía trước hẳn là gấu trúc đỏ có tới, bất quá lúc này xuất hiện một cái ngã ba. Đầu đường đứng thẳng tấm bảng, cầm cây lâm. Thấy Vũ Cung Tâm nhìn sang, giải thích, bên này thật giống như trong kỳ nghỉ hè tạo mới triển lãm cá nhân quán. Ta cũng không có đi dạo qua đây. Vậy chúng ta đi xem một chút đi. Đi tới cẩm cây lâm, chỉ thấy một cái vũ sắc cực vì hoa lệ điểu, lúc này đang đứng tại trên một khối nham thạch. Khi thì ngẩng đầu, khi thì túi đầu mổ ăn. Đỉnh đầu vũ mao hiện kim sắc, phần bụng vũ mao là màu đỏ thẫm. Gáy vũ mao có chút tương tự với lục khổng tức long lân, một vòng tầng tầng lớp lớp, phản phất một đóa kiểu diễm hoa hồng vàng tách ra. Cánh vũ mao cuối cùng chính là màu xanh da trời, giống như là một đạo hoa lệ thải hồng, nhan sắc chủ yếu lấy hồng hoàng làm chủ, thanh điểm màu xanh thôi. Bên cạnh du khách thở dài nói, hoa, thật là đẹp điểu, đủ mọi màu sắc, dáng dấp thật vui mừng. Đây không phải là phượng hoàng sao? Ta khi còn bé vẫn còn đất hoang bên trong gặp qua đây, bất quá chỉ là nhìn thoáng qua, vừa nhìn đến liền bay đi. Lưu Vĩ chính là chú ý tới hắn màu vàng tiểu tóc, thấy thế nào đều cảm thấy khá quen đây. Chương 657, gà cảnh bay lượn. Lưu Vĩ suy tính nửa ngày, cuối cùng suy nghĩ ra tại sao cảm giác quen thuộc, cái này cùng xuyên phổ kiểu tóc thật giống như a. Màu vàng kim tia hình dạng quan vũ, nhìn qua giống như là một tinh xảo tơ lụa, phi thường tơ lụa, lộ ra ung dung hoa quý khí tức. Chỉ vàng đi phía trước nhẹ nhàng mà đi mấy bước, phiêu đãng cái đuôi dài cũng theo cục đá phía sau lộ ra. Vĩ linh hạt hoàng xen nhau, hoa văn loang lổ hấp dẫn. Bước đi thì lông đuôi theo nhịp bước có tiết tấu mà lên xuống rung động, nhìn qua phảng phất kinh kịch bên trong uy phong lấm lấm, anh tuấn hùng kiện tướng quân, ở trên sàn đấu sai bước, phía sau lá cờ mang theo một trận gió, ào ào có tiếng, phiêu mà không loạn. Thật ra kinh kịch bên trong võ tướng mũ đội lên hoa linh, chính là dùng gà cảnh lông đuôi làm, tỉ như lúc trước Chu Du, Lữ Bố cùng Tôn Ngộ Không, trang sức dùng là bạch quan đuôi dài chỉ vũ mao. Cái này chỉ vàng đối với du khách không thế nào sợ, cho dù phát hiện có du khách đang nhìn hắn, cũng là ung dung làm bản thân sự tình. Theo trên đá nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy xuống, tại màu xám đen đất cắt lên túi đầu mổ ăn. Mỗi mổ một hồi, đầu phía sau hình quạt quýt hoàng vũ lông áo choàng đều đi theo hất một cái hất một cái, lộ ra phía dưới thanh vảy màu xanh lục, cộng thêm vàng chói lọi màu đầu, đỏ rực lồng ngực, rực rỡ tươi đẹp mê người. Dùng móng nuốt tại đất cắt lên lay hai cái, xoay chuyển cái phương hướng, đem cái mông hướng về phía bọn họ. Trên cánh màu xanh da trời tròn phiến hình dạng vũ mao, bóng cây che đậy nhìn xuống lấy một mảnh hắc, tại dương quang khúc xạ xuống nhưng lóe lên kim loại màu sắc, tựa như đại hải giống nhau u lam thâm thúy, dạng người rực rỡ. Đột nhiên nâng lên đầu, lấm lét nhìn trái phải nhìn quanh rồi một hồi. Tiếp lấy chân nhẹ nhàng đạp một cái, vũ mao phân chấn, vỗ vào cánh, phiêu nhiên bay lên. Lúc phi hành sau, so với thân thể còn dài hơn lông đuôi rất dưới thân thể, giống như là con diều cái đuôi giống nhau phiêu giật mở ra, như gợn sóng lên xuống lay động, cuốn lên mấy cái hình cung vòng. Tại sáng sớm tươi đẹp kim sắc dưới ánh mặt trời chiếu sáng, vũ mao sáng chói minh diễm, giống như là một đoàn ngũ thải hoa lệ hỏa diễm bay lên. Các du khách nhất thời tất cả đều kinh hô lên. Vũ cung tâm càng là không nhịn được mở to hai mắt, hoa, này quốc một. Vội vàng xuất ra xem xét cơ hội chụp hai tấm. Lưu Vĩ nhìn chỉ vàng bay đến trên thân cây, dừng chân nghỉ ngơi, thở dài nói, thật xinh đẹp a. Xinh đẹp như vậy điều, thật rất khó tin tưởng là trên thực tế tồn tại động vật. Hắn cảm giác luận hoa lệ mà nói, khả năng chỉ có lục khổng tức có thể cùng sánh vai rồi. Thật ra màu sắc sặc sỡ vẹn đuôi dài cũng là rất đẹp. Bất quá loại này gà cảnh khả năng phù hợp hơn quốc nhân thẩm mỹ, tư thái ưu mỹ phiêu giật, giống như là một tấm hội động quốc họa giống nhau. Nhìn về phía bên cạnh giới thiệu phổ cập khoa học triển bày. Chỉ vàng lại kêu kim kê, là nước ta đặc biệt chân quý loài chim, thuộc về quốc gia cấp 2 bảo vệ động vật, khu vực nòng cốt tại Cam Túc cùng Thiểm Tây Nam Bộ tần lĩnh địa khu, tại Trường Giang lưu vực cũng rộng rãi rải rác, biểu kê cũng là bởi vì sản xuất nhiều chỉ vàng mà có tên. Chính là mỹ lệ vũ mao, khiến nó tao ngộ đại lượng lùng giết, mọi người đem chế thành tiêu bản coi như đồ trang sức bán ra hoặc rút ra vũ mao chế thành hàng mỹ nghệ. 20 thế kỷ thập kỷ 60 sản phẩm chăn nuôi bộ môn thu mua chỉ vàng ra sống liền đạt đến 6.000-8.000 tấm, quần thể số lượng kịch liệt hạ xuống. Hiện tại mặc dù nhân tạo gây giống tương đối thành thục, là mỗi cái vườn thú đều có thể nhìn đến một loại thường gặp thường thức điều, thế nhưng giá ngoại quần thể số lượng hay là cấp bách cần bảo vệ. Một cái thú vị phổ cập khoa học trên bài, tựa đề viết, ngươi biết mặt người dạ thú hàm nghĩa sao? Mặt người dạ thú, nói là người mặc lấy quần áo, nhìn qua rất có tư chất, thật ra phẩm đức bại hoại, làm sự tình cùng cầm thú giống nhau đi. Lưu Vĩ trong lòng nghĩ như vậy, nhìn xuống đi. Thật ra mặt người dạ thú thành ngữ, đến từ Minh đại quan chức trang phục. Vào lúc đó, vì hô ứng hoàng đế Long Bảo, quan chức trang phục lắp lên đồ trang sức đều là chim bay cá nhảy, quan văn nắm giữ phát đạt đầu óc cùng bén nhạy suy nghĩ, cho nên xuyên là chim mưu phục, võ tướng anh vũ có sức mạnh, cho nên xuyên là manh thu phục. Bất đồng đẳng cấp quan chức, chỗ thêu hình vẽ cũng không giống nhau. Quan văn nhất phẩm thêu bạch hạc, nhị phẩm thêu chỉ vàng, tam phẩm thêu lục khổng tước, đủ thấy chỉ vàng địa vị cao. Mà võ tướng một, hai phẩm đều là sư tử, tam phẩm thêu hổ. Cho nên mặt người dạ thú tại sớm nhất nhưng thật ra là cái khen từ ngữ. Quan phục lên động vật có thể biểu dương thân phận, làm người ta hâm mộ. Sau đó mới từ từ biến thành nay thiên ý nghĩ. Nguyên lai là như vậy. Trường dáng vẻ rồi. Bên cạnh còn có trên bài, giới thiệu chỉ vàng cùng quốc điểu quan hệ. Bạch hạc, chỉ vàng, lục khổng tước, cỏ son đỏ, mấy loại điểu đều từng là quốc điểu hữu lực hậu tuyển. Lần đầu tiên bỏ phiếu chọn quốc điểu, phần lớn người đều quan bạch hạc. Bất quá chuẩn bị báo lên tới nội các chính phủ thời điểm, có chuyên gia nói lên, bạch hạc có cái Nhật Bản hạc tên khoa học, cảm thấy không ổn. Mặc dù bạch hạc khởi nguyên tự Trung Quốc, thế nhưng sớm nhất nhà động vật học đặt tên bạch hạc là Nhật Bản cung cấp tiêu bản, kia sẽ rõ ràng chính phủ còn đang bế quan tòa quốc, bị chiếm một tiên cơ, cũng rất là tiếc nuối sự tình. Chỉ vàng tiếng hô cũng cao, bởi vì nó là trong thần thoại phượng hoàng nguyên hình, hơn nữa Trung Quốc độ nhìn qua giống như là một con gà trống lớn, bản thân vẫn còn toàn vận hội coi như Trung Quốc thời đại quốc điều ra sân qua, biểu đạt nhân dân Trung Quốc nhiệt tình cùng chúc phúc. Triển bài cuối cùng hỏi, nếu như ngươi chọn quốc điều thoại, ngươi biết chọn loại nào đây? Lưu Vĩ một trận quân quýt, thật giống như loại nào đều rất tốt à. Thật là khiến nhân tạo khó khăn. Chỉ vàng bay đến trên cây sau, xoay qua cổ, bắt đầu trải vớt vũ mao. Lược vũ mao thời điểm, áo choàng tản ra lay động, màu vàng kim tia hình dạng quan vũ cũng theo thiết phục trạng thái nô lên. Đứng ở trên nhánh cây, có loại mèo khen mèo dài đuôi cảm giác. Cái này chỉ vàng đối với hoàn cảnh mới thích ứng rất nhanh, tự nhiên phóng khoáng, mặc cho người thưởng thức. Bất quá phần lớn đều biểu hiện tương đối cảnh giác ngượng ngùng, không phải rất sôi nổi, núp ở dưới nhánh cây mặt, hoặc là giấu ở cục đá phía sau. Trong góc, một cái chỉ vàng thư điểu, vũ mao màu vàng sẫm bình bình không có gì lạ, bộ dáng rất giản dị. Đứng ở một lùm trúc từ bên cạnh rụt cổ lại, quay lưng du khách, một tấm tự bế dáng vẻ. Thân thể tròn vo mập mạp, tình cờ quay đầu rình coi liếc mắt, bộ dáng chơi rất khá. Vũ Cung Tâm nhìn đến, không kìm lòng được cười ra tiếng, trong lòng cũng nối tiếp đi xuống vườn thú lữ trình càng thêm mong đợi. Bên này hoàn cảnh bố trí được thật sự là quá tuyệt vời, đem động vật mị lực hoàn toàn biểu diễn ra. Hai người thưởng thức một hồi, theo trúc lâm tiểu đạo tiếp tục tại cẩm kê lâm bên trong đi dạo lên. Đi qua một khúc ngoặt, nhìn đến một cái bạch bụng gà cảnh, đứng ở thân cây tê trên kệ, trắng đen thon dài lông đuôi rủ xuống. Bạch bụng gà cảnh so với chỉ vàng cái đầu lớn hơn một ít. Áo choàng hình dạng vai vũ, phần bụng cùng thật dài lông đuôi sắc điệu lấy màu trắng làm chủ, vũ mao bên bờ tồn tại nổi bật hoa văn, phảng phất từng mặt trắng đen cây quạt, hoặc như là cắt tường vân đóa. Cánh vũ mao hiện màu xanh da trời, ngực cùng phần lưng chính là hiện lên kim loại sáng bóng màu xanh lá cây vũ mao. So sánh màu sắc tươi đẹp, nhìn có loại vinh hoa phú quý khí chất chí vàng, bạch bụng gà cảnh nhìn qua màu sắc quyển chuyển hàm xúc, có loại âm nhu đẹp. Chương 658, gấu trúc đỏ vô tay. Hoa, này đuôi to, thật là đẹp. Vậy thật giống như đang chiếu lấp lánh. Tiên khí phiêu phiêu. Bạch bụng gà cảnh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh có thần mà nhìn chăm chú du khách. Nhìn kỹ, hắn đầu trên đỉnh cũng có một túm hồng anh giống nhau hừ mao. Lông đuôi bạch lân hắc một bên ám văn, mấy đạo đỏ thắm tô điểm. Trắng tinh như vân đóa, màu đen như mực nước, thanh lam vũ lông phối màu kín đáo thu liễm, có loại tranh sơn thủy bên trong đi ra cảm giác. Mấy chỉ bạch bụng gà cảnh túi đầu bước từ từ mổ ăn, nhẹ nhàng kêu hai tiếng, tựa hồ là đang nhắc nhở đồng bạn, thanh âm khàn khàn, giống như cũ kỹ cửa gỗ cái tiếng. Một cái lông xù tiểu con sóc lúc này ở tại cái cọc gỗ lên, đứng ở cái cọc gỗ bên bờ, túi đầu ăn trộm chăn nuôi viên rơi vãi ngọc vỡ mễ, miệng động một cái, ăn nồng nhiệt. Thấy một cái bạch bụng gà cảnh một ngồi đạp một cái, nhẹ nhàng nhảy lên, vội vàng lại từ cái cọc gỗ lên chạy xuống. Lưu Vĩ hỏi, học muội, ngươi thích bạch bụng gà cảnh vẫn là chỉ vàng đây? Vũ Cung Tâm mỉm cười nói, đương nhiên đều thích ta. Suy nghĩ một chút, nếu là không phải nói càng thích cái nào mà nói, khả năng vẫn là bạch bụng cẩm. Loại này thanh lam bạch vũ mao nhan sắc, giống như là yêu nhã sứ thanh hoa giống nhau, ngươi không cảm thấy sao? Lưu Vĩ lại quan sát mấy lần bạch bụng gà cảnh, nghe ngươi vừa nói như thế, quả thật có chút giống như a. Không nghĩ đến còn có xinh đẹp như vậy điều, hôm nay thật là khai nhan giới. Theo Cẩm Kê Lâm đi ra, liền đi tới gấu trúc đỏ quán. Hả, quải. Vũ Cung Tâm vui vẻ đến không được, chạy đến nhấc tay thị uy gấu trúc đỏ lập bài phía sau, khuôn mặt từ phía sau lộ ra, một mặt nụ cười rực rỡ, học trưởng, giúp ta chụp một chương. Lưu Vĩ làm một động tác tay, ok. Không nghĩ đến xinh đẹp như vậy em gái cũng có ngây thơ như vậy một mặt, đồ chơi này không phải cho bạn nhỏ chơi đùa sao? Vũ Cung Tâm ngược lại không cảm thấy như vậy, này chụp mấy tấm hình, cho Nhật Bản bằng hữu gửi lại đi, các nàng không được hâm mộ chết. Người Nhật Bản đối với đại gấu trúc đỏ là đặc biệt yêu thích. Đi vào gấu trúc đỏ trong quán, lúc này du khách không phải rất nhiều, mười mấy người. Quan San mang theo thai nghe, cùng các du khách mỉm cười nói, mọi người khỏe. Hôm nay ta sẽ vì mọi người phơi bày một ít chúng ta bình thường cho gấu trúc đỏ hành động huấn luyện. Những lời ấy khởi hành là huấn luyện, khả năng mọi người trước tiên sẽ nhớ lên biểu diễn xiếc thú, nói thí dụ như lão hổ nhảy vòng lửa, con voi chân sau độc lập gì đó. Bất quá vườn thú hành động huấn luyện mục tiêu không phải là vì để cho động vật biểu diễn xiếc thú, mà là khiến chúng nó tại kiểm tra thân thể thời điểm tiến hành phối hợp, có thể đi theo chăn nuôi viên chỉ dẫn di động, không sợ trích chờ một chút, bảo đảm động vật khỏe mạnh và phúc lợi. Cầm gấu trúc đỏ tới nói, gây giống kỳ yêu cầu làm bê siêu tới xem một chút có phải hay không mang thai, xác định mang thai mới tốt chuẩn bị phòng sinh, điều chỉnh thức ăn dinh dưỡng phối hợp, chỉ có sớm làm tốt huấn luyện, tài năng bảo đảm làm bê siêu tiến hành thuận lợi. Quan San lấy ra một cái vang phiến, làm hành động huấn luyện cần dùng đến đây, chính là cái này vang phiến cùng ta tay. Giống như vậy, cùng cụ tấn một hồi. Cái này đây, chính là cho gấu trúc đỏ tín hiệu, biểu thị hắn làm đúng. Làm đúng sẽ cho gấu trúc đỏ một ít thức ăn khen thưởng, thông qua phương thức như vậy dẫn dắt gấu trúc đỏ làm ra chính xác động tác. Hôm nay ta hợp tác là lật tử, ta đây sẽ đem hắn mang ra ngoài. Chờ Quan San về phía sau xá thời điểm, Lưu Vĩ đối với Vũ Cung Tâm nói, hôm nay chúng ta tới rất khéo. Ta trước chỉ gặp qua vẹn, cho tới bây giờ chưa thấy qua gấu trúc đỏ hành động huấn luyện biểu diễn đây. Hoa, vậy chúng ta thật may mắn a. Một lát sau, Quan San cùng khác một tên trợ thủ chăn nuôi viên mang theo lật tử đi ra, đi tới gấu trúc đỏ cửa quán miệng trên đất trống. Lật tử tại Quan San chân phía sau, ngó giáo giác mà nhìn chung quanh. Vũ Cung Tâm nhìn lật tử mi thanh mục tú gương mặt, con bướm giống nhau lô thai, nâu đỏ màu da lông, lông xù cái đuôi dài, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, không nhịn được liên thanh kinh hô, quải, quải bên trong. Ngồi trốn hôm dưới đất, xem xét cơ hội ken két chụp không ngừng. Trợ thủ chăn nuôi viên duy trì trật tự nói, mọi người mời tản ra một điểm, không muốn vây quá gần, cho lật tử mang đến áp lực trong lòng. Tất cả mọi người thuận theo kéo ra 2-3 thước khoảng cách. Gấu trúc đỏ tương đối mà nói vẫn tương đối nhát gan cảnh giác động vật, mặc dù bây giờ thường thấy du khách, cũng có thể đi ra đi tản bộ một chút, bất quá tại du khách nhìn soi mói làm hành động huấn luyện vẫn có chút độ khó. Vì vậy chỉ có vừa bắt đầu chín khí trời không nóng, du khách tương đối ít, hơn nữa gấu trúc đỏ tâm tình trạng thái không tệ thời điểm mới có thể tiến hành huấn luyện biểu diễn. Quan San theo trong túi móc ra một khối nhỏ apple, huấn luyện khen thưởng là ngọt ngào hương vị ngon miệng apple. Vũ Cung Tâm nhấc tay hiếu kỳ đặt câu hỏi nói, xin hỏi tại sao ít như vậy đây? Quan San nói, một lần cho nhiều rồi, gấu trúc đỏ ăn hài lòng, sẽ đối với thức ăn dẫn dụ mất đi hứng thú, cho nên số ít nhiều lần huấn luyện hiệu suất cao hơn. Đương nhiên, trong quá trình huấn luyện loại trừ thức ăn, trọng yếu nhất là động vật tín nhiệm cùng phối hợp. Yêu cầu tại tận lực dễ dàng dưới trạng thái tiến hành huấn luyện, nếu là động vật không muốn mà nói, chúng ta cũng sẽ không đi miễn cưỡng bọn họ, phòng ngừa tại lần sau lúc huấn luyện sau sinh ra chán ghét tâm lý. Quan San ngồi xổm xuống, hướng về phía Lật Tử mỉm cười hô, "Lật Tử, bắt đầu huấn luyện." Lật Tử vốn là tại người sân cỏ bên cạnh một đóa tiểu hoa, nghe được Quan San bắt chuyện, rất nghe lời đi tới nàng chân trước. Quan San đưa tay giơ ngang, "Đến, đứng thật cao." Lật Tử móng trước cách mặt đất, dùng chân sau đứng lên, chóp mũi sờ nhẹ Quan San bàn tay. Quan San lập tức nhấn xuống vang phiến, ba tháp một tiếng, cho Lật Tử đưa một khối apple, khích lệ nói, làm rất tốt. Các du khách rồi rít thở dài nói, hoa, tốt ngoan ngoãn. Thật là đáng yêu tiểu có thể a. Sợ quấy rầy huấn luyện, đều tương đối tiểu thanh. Vũ Cung Tâm nhẹ nhàng đâm xuống Lưu Vĩ cánh tay, hỏi, tiểu có thể là gì đó? Lưu Vĩ giải thích, có thể là năng lực có thể, gấu phía dưới 4 cái điểm đại biểu chân, gấu trúc đỏ khả năng chân tương đối ngắn sao, liền kêu tiểu có thể, là chúng ta đối với nó một loại thần mật gọi. Tiểu có thể, quải. Chờ Lật Tử hai cái đem áp đồ ăn, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm đôi môi, Quan San lại xuề bàn tay ra, bắt tay. Lật Tử đem móng trái đặt ở nàng trong lòng bàn tay, Quan San đổi một tay, đặt ở bên kia, bắt tay. Lật Tử cũng đi theo đem hữu trảo dựng lòng bàn tay. Cùng cụt một tiếng, Quan San đưa ra áp đồ, khích lệ nói, rất tốt. Trợ thủ chăn nuôi viên cho các du khách giải thích, bắt tay cùng vỗ tay là gấu trúc đỏ thường gặp hành động huấn luyện, như vậy có thể giúp bọn họ đối với móng trước bị đụng chạm chuyện này cởi mẫn, phương tiện bác sĩ thú y kiểm tra thân thể. Quan San đưa tay ra, đến, vỗ tay. Lật Tử đưa ra móng vuốt, cùng Quan San nhẹ đụng nhẹ. Gấu trúc đỏ tiểu chảo chảo cùng nhân loại đại thủ vỗ tay, nhìn qua phi thường hữu hái. Hâm mộ a, ta cũng muốn cùng gấu trúc đỏ vỗ tay. Quải. Chương 659, quải. Trợ lý chăn nuôi viên giảng giải, đứng huấn luyện, còn có thể rèn luyện gấu trúc đỏ chi dưới lực lượng nha. Liên với mấy cái huấn luyện, Lật Tử đều thuận lợi hoàn thành. Quan San khích lệ nói, "Ừ, đứa bé ngoan." Lật Tử có thể là cho là kết thúc huấn luyện, lại một làn khói muốn chạy ra ngoài. Quan San vội vàng vỗ nhẹ nhẹ hai cái bàn tay, "Hô, chờ một chút, còn có áp vào đây." Lật Tử chạy trở lại, lại làm một cái vỗ tay huấn luyện. Quan San bàn tay nhẹ nhàng đánh một cái, tiếp lấy sờ một cái hắn ngực. Cho Lật Tử cho ăn hai khối áp vào, mở ra trống rỗng bàn tay, ôn nhu nói, "Đều ăn xong rồi. Hôm nay biểu hiện rất tốt." Từ trợ lý chăn nuôi viên mang theo Lật Tử trở lại sau xá. Quan San đứng lên, hướng mọi người mỉm cười hỏi, "Mọi người cảm thấy chúng ta huấn luyện như thế nào đây? Gấu trúc đỏ thật tốt thông minh a. Quá xứng hợp." Các du khách đôm đốp vỗ tay. Quan San nói, "Hôm nay Lật Tử xác thực rất phối hợp, bình thường huấn luyện cũng không phải đều thuận lợi như vậy, có thể sẽ mở đảo ngũ." Lật Tử trở lại hoạt động tràng, leo đến tê chiến kệ, Hồng Đậu cũng theo trong phòng sinh đi ra, tới hoạt động trong tràng đi đến một vòng. Lật Tử thấy vậy, một cái móng trước cùng lòng bàn chân câu thân cây, đầu hướng xuống dưới treo, một con khác móng trước cùng Hồng Đậu giơ. Lão bà đi ra chơi đùa nha." Hồng Đậu nhìn thấy Lật Tử hướng nó vây tay, đứng lên cùng Lật Tử chào chào đánh một cái. Gấu trúc đỏ dù sao không phải là hầu tử, như vậy treo ở tê trên kệ rất nhanh thì duy trì không được thăng bằng. Lật Tử theo tê trên kệ nhảy xuống, sau khi hạ xuống giơ hai tay, hướng Hồng Đậu nhào tới. Hồng Đậu bị ngã nhào xuống đất quay cuồng một vòng, nâng lên đầu còn có chút ngộng, khắp nơi chuyển tìm Lật Tử thân ảnh. Mà Lật Tử đã từ trên người nó nhẹ nhàng nhảy lên mà qua, vui sướng chạy đến một lùm bụi cây phía sau. Hai cái gấu trúc đỏ truy đuổi vui đùa một hồi. Vũ Cung Tâm nhìn đến, miệng cười toe toét, một mực quái mạc tê, chụp rất nhiều hình ảnh. Lưu Vĩ nhớ tới gì đó, đối với Vũ Cung Tâm nói, "Đúng rồi, nơi này gấu trúc đỏ gần đây sản thằng nhóc rồi. Bất quá bây giờ quá nhỏ, mới một tháng đại, không thể đi ra hoạt động. Chờ quốc khánh thời điểm thì có thể gặp được." Vũ Cung Tâm vui vẻ nói, "Hoa, còn có thể nhìn đến khả ái thú con, nơi này quả thực là thiên đường a." Tiếp lấy đi xem gấu trúc. Đi tới gấu trúc quán thời điểm, Vũ Cung Tâm đột nhiên vui vẻ tiểu bảo lên. Chỉ thủy tinh màn tường, thanh âm nói chuyện đều bởi vì kích động có chút phát run, tựa hồ mang theo tiếng khóc nức nở, Phan Đạt đến. Ta nhìn thấy Phan Đạt. Quả thực theo người hái mộ thấy thần tượng giống nhau. Tựa hồ là cảm giác mình thân là thiếu nữ xinh đẹp có chút không quá dè đặt, ngượng ngùng dùng bàn tay che miệng lại, dù vậy vẫn là một mặt si mê mà cười không dứt. Ôi chao, ngươi xem hắn tại ăn măng che ôi chao. Lưu Vĩ thấy vậy, cũng không khỏi cảm thán quốc tế có người đối với gấu trúc yêu thích sâu. Chỉ là nhìn gấu trúc ăn măng che liền kích động như thế. Lúc này Tráng Tráng ngồi ở bên cạnh cái ao lên, đang ở thư thư phục phục ăn bữa ăn sáng, hai cái màu đen chân rẽ ra, dáng vẻ nhìn qua phi thường thích ý. Hắn bên người lũy khởi rồi một tòa măng tre tiểu sơn, tròn vo trên bụng cũng bày đặt không ăn ít xong măng tre xác. Cầm lên một cây nhỏ dài măng tre, nhẹ nhàng khẽ cắn liền cắt thành hai khúc. Theo măng tre tương đối thô một đoạn bắt đầu cắn lên, nhét vào trong miệng răng rắc ăn xong một đoạn, lại hướng dì hệ xệ lên một đoạn. Yêu cầu bóc xác thời điểm, dùng răng cắn bên bờ, nhẹ nhàng lắc một cái, vỏ ngoài liền rụng xuống. Vũ Cung Tâm thở dài nói, "Ồ, hắn ăn cho ngon nhanh." Tốt hội ăn, còn đem măng tre ra lấy xuống. Thật có khí thế, giống như là một cái quân vương giống nhau. Một bên nhìn một bên cười ngây ngô. Lưu Vĩ cười nói, "Hùng Miêu sở trường nhất sự tình chính là ăn trúc tử rồi. Tại sao các ngươi như vậy thích Hùng Miêu đây?" Vũ Cung Tâm giải thích, "Chúng ta chỉ có Đông Kinh vườn thú có gấu trúc, cũng đi xem qua mấy lần, bất quá mỗi lần đi thời điểm người đều tốt nhiều. Đặc biệt nhiều người, yêu cầu sắp xếp thời gian rất lâu đội, hơn nữa còn có tham quan thời gian hạn chế, chỉ có thể nhìn 10 phút, thậm chí 5 phút, căn bản nhìn không đủ. Bình thường cơ bản chỉ có thể ở trên TV thấy. Đài truyền hình phía trên có lúc không phải sẽ xuất hiện một ít tin tức trọng đại sao? Nói thí dụ như động đất báo gì đó. Mấy năm trước Đông Kinh vườn thú Hùng Miêu Hương Hương lúc sinh ra đời sau, toàn bộ đài truyền hình đều khẩn cấp cắm truyền bá tin tức này. Lưu Vĩ có chút biết, không trách. Làm tinh lên Hùng Miêu số lượng so với trên địa cầu còn thiếu một ít, nhân tạo nuôi dưỡng gây giống cũng không có địa cầu lên thành thục, Nhật Bản chỉ có Đông Kinh vườn thú có gấu trúc, xa xa không thể thỏa mãn dân chúng nhu cầu. Đã cùng Trung Quốc nâng lên đến mấy năm rồi, nghị trăm phương ngàn kế muốn lại cho mướn hơn mấy chỉ Hùng Miêu. Nếu thật là cho mướn thành công, phòng trường dân chúng muốn mừng như điên, chiêng trống vang trời dây pháo trỗi lên ăn mừng. Vũ Cung Tâm vừa nói có chút hâm mộ nói, các ngươi thật hạnh phúc à, có nhiều như vậy gấu trúc. Lưu Vĩ nói, ngươi qua đây du học, về sau cũng bình thường có thể sang đây xem a, vườn thú ngay tại chúng ta đại học bên cạnh, nhiều phương tiện. Vũ Cung Tâm nghe vậy, nhất thời lại hắc hắc cười ngây ngô lên. Há, quải. Đột nhiên kêu lên một tiếng. Nguyên Lai Tráng Tráng ăn ăn, đổi một cái càng lười biếng dáng vẻ, thân thể trực tiếp lui về phía sau nằm vật xuống, đầu tựa vào bên hồ nước duyên một khối trên đá. Hai cái móng nuốt đều nắm một cái măng tre, trái phải chảo đem trúc tử theo thứ tự dơ lên, tựa hồ tại so sánh quan sát, nhìn một chút kia chi càng ngon miệng tươi non một ít. Giống như là đi làm người khổ cực làm việc một ngày về nhà, trực tiếp cắt ưu ngồi phịch ở trên giường, dơ nhìn điện thoại di động giống nhau. Chỉ là nhìn Tráng Tráng dáng vẻ, liền có thể cảm nhận được hắn không gì sánh được thích ý, nhàn nhã tự tại tâm tình. Quai, quai bên trong. Lưu Vĩ nói, đúng rồi, loại trừ Tráng Tráng, đối diện còn có một cái Hùng Miêu Vân Đoá, nếu không mau chân đến xem. Tráng Tráng, hắn tên gọi Tráng Tráng sao? Đúng nha, ta nhớ được bên kia có triển bài giới thiệu. Triển bài không riêng gì giới thiệu Tráng Tráng tên, sinh nhật, còn có hắn tính cách, gia phả, xứng mấy tờ sinh hoạt chiếu. Vũ Cung Tâm nồng nhiệt mà nhìn, Tráng Tráng, tính cách tương đối không cẩn thận đại ý, khi còn bé theo cao 3 mét trên cây té xuống, nhà. Thật là nguy hiểm, cũng còn khá không có chuyện gì. Đối với hoàn cảnh mới thích ứng rất nhanh, vừa qua tới là có thể ăn trúc tử rồi. Thích nhất sự tình là luyện quyền đánh, hướng về phía giả bộ lá trúc bao cắt cắn xé, hoa, vẫn là chỉ cùng Panda. Lại đi đối diện nhìn một chút Vân Đoá. Vân Đoá này thiên ý nhưng là khả ái mỹ hừng hực. Ngồi ở trên thân cây, thân thể nghiêng về trước, hai chân rẽ ra tại thân cây hai bên, một cái bàn chân nhỏ ở phía dưới lúc gần lúc hiện. Cánh tay vòng tựa vào thân cây, đắm chìm tại tươi đẹp kim sắc dưới ánh mặt trời, sau lưng dâng lên một tầng quang. Mập mạp gương mặt một bên dán tại trên thân cây, mắt to nháy mắt nha nháy mắt, thổi thanh tân thần phong ngắm phong cảnh. Nhìn qua nhu thuận khả ái, trên mặt còn mang theo chữa trị nụ cười. Vũ Cung Tâm cảm giác, Vân Đoá thật giống như đang nhìn chính mình, đối với nàng lộ ra mỉm cười. Kích động nói, "Quải, gõ quải." Chương 660, Kim Ti Hầu ăn bồ đào. Nhìn khả ái Vân Đoá, thiếu chút nữa ngụm nước đều để lại tới, hận không được ôm Vân Đoá một hồi thân. Một mặt cười ngớ ngẩn không ngừng, lại cho Vân Đoá chụp rất nhiều hình ảnh. Đi dạo một chút, Vũ Cung Tâm từ từ chú ý tới quán triển lãm chỗ khác thường. Hùng Miêu quán tạo hình thật là kỳ lạ a. Nó mặt là sóng, tường rào cũng là hố lượn, có cái gì ý nghĩa đặc biệt sao? Đúng nha, cái này là dựa theo Trung Quốc chúng ta truyền thống âm dương thái cực nguyên tố thiết kế. Bởi vì Hùng Miêu sau khi trưởng thành lãnh địa ý thức rất mạnh, cho nên một chống một mái hai cái Hùng Miêu là ở riêng, âm dương tượng trưng cho hài hòa. Rất lợi hại. Lưu Vĩ nói, đúng rồi, ngươi không phải muốn gửi một cái Hùng Miêu béo phệ sao? Ta đi hỏi một chút người hướng dẫn. Vũ Cung Tâm nghiêm túc hỏi, nghe thấy béo phệ muốn bao nhiêu tiền? Lưu Vĩ, không cần tiền a. Vũ Cung Tâm một mặt khiếp sợ. Ai? Không cần tiền sao? Lưu Vĩ cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, các người bên kia nghe thấy Hùng Miêu béo phệ còn muốn đào tiền sao? Đúng nha. Hoa, này vườn thú cũng quá tốt đi. Lưu Vĩ nhìn Vũ Cung Tâm kích động tung tăng dáng vẻ, trong lòng mặc niệm, đáng thương hoa. Chẳng những đi thăm cái Hùng Miêu muốn xếp hàng thời hạn, liền nghe thấy thuận tiện tiện đều muốn đào tiền. Rất hào sảng nói, hôm nay ta xin mời ngươi. Vũ Cung Tâm ngọt ngào cười nói, cảm ơn, ạ lì bảy bạ cách nhiều. Ta lúc trước đều không cơ hội nghe thấy một lần đây. Người hướng dẫn lúc này trên người vừa vặn mang theo Hùng Miêu phân và nước tiểu. Mới từ sau xá lấy ra mới mẹ rồi. Vũ Cung Tâm lộ ra mới mẹ ánh mắt tò mò, cẩn thận ngắm lấy hôn tạp lá trúc, có chút ấu vàng viên. Mùi xít lại gần cẩn thận ngửi một cái, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Liệt rồi miệng đến, chân mày có chút nhíu lên, lại ngửi một cái. Có chút cấp trên. Người hướng dẫn nhìn, cảm thấy rất có ý tứ. Nghe thấy Hùng Miêu phân và nước tiểu hạng mục này, nam sinh muốn càng tích cực chủ động một ít, không ngại bẩn, nữ sinh chiếu cố đến mặt mũi, biểu hiện đều tương đối dè dặt. Bình thường đều phất tay một cái, biểu thị chính mình sẽ không nghe thấy. Nữ sinh này nhìn cũng thật xinh đẹp, không nghĩ đến nghe thấy như vậy đầu nhập, thậm chí một hồi không đủ, còn nghe thấy viền. Một lát sau, Vũ Cung Tâm lưu luyến ngẩng đầu, nghi ngờ nói, ta nghe nói Hùng Miêu phân và nước tiểu không phải có chút tử mùi thơm sao? Như thế nghe có chút tối đây. Người hướng dẫn cười nói, hôm nay Hùng Miêu ăn măng tre tương đối nhiều, ăn măng tre béo phệ sẽ có chút ít ô vàng, nghe thấy đi tới có chút tối. Bình thường ăn trúc tử lá trúc, kéo ra ngoài béo phệ là màu xanh lá cây, mùi liền tương đối khá nghe thấy, giống như ngươi nói có chút tử thanh hương. Vũ Cung Tâm bừng tỉnh, ồ. Nông nhiệt mà nghe giảng giải viên nói một ít liên quan tới Hùng Miêu phân và nước tiểu thú vị kiến thức. Sau khi rời đi, Lưu Vĩ có chút ngượng ngùng nói, "Ôi chao nha, hôm nay không có thể nghe thấy lên lá trúc béo phệ." Vũ Cung Tâm nụ cười dịu dàng nói, "Ta cảm giác được rất tốt a, đây cũng là một loại thể nghiệm sao? Thật tốt hài lòng a, cho tới bây giờ không có một lần nhìn Hùng Miêu nhìn đến như vậy đã huyền." Lưu Vĩ nhớ tới gì đó, "Ta nhớ được bọn họ bên này còn hữu dụng Hùng Miêu phân và nước tiểu làm giấy vệ sinh. Ngươi có hứng thú, đi dạo xong vườn thú có thể đi vật kỷ niệm cửa hàng nhìn một chút. Bởi vì sản năng có hạn, Hùng Miêu phân và nước tiểu làm giấy vệ sinh số lượng không nhiều, hơn nữa giá bán cũng không rẻ, một hộp 50 khối. Loại trừ giấy vệ sinh còn có giấy lớn, có yêu mến thư pháp lão đầu mua mấy tờ trở về bút lông viết chữ, sau khi dùng xong biểu thị thể nghiệm không tệ, so với bình thường giấy lớn cảm giác muốn nhuận một ít, viết lên chữ tới càng trôi chảy, hơn nữa không dễ dàng chảy mực. Còn voi phân và nước tiểu làm giấy vệ sinh giá cả khá là rẻ, lượng tiêu thụ cũng còn có thể, có ưa tìm đòi, thử đồ chơi mới mẻ du khách mua lên hai quyển trở về dùng. Chủ yếu vẫn là dùng để lên men phân bón rồi. Vũ Cung Tâm vui vẻ nói, thật sao? Quá tốt. Ừ, còn có đủ loại động vật con rối, động vật quần áo đây. Bọn họ vật kỷ niệm cửa hàng có rất nhiều đồ tốt. Theo Hùng Miêu quán đi ra, đi thẳng đến Linh Hầu Thiên Địa Kim Ti Hầu khu triển lãm. Suối lưu thủy chập trùng dạng, tại dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng nhạt, thật giống như một bộ lưu động bức họa. Đại Bảo lúc này đang ngồi ở tê trên kệ ăn bồ đào. Lam Doanh Doanh gương mặt đỏ màu nâu, da lông nhu thuận mỹ lệ, tại dưới ánh mặt trời lóe lên một tầng kim quang, tròn vo màu trắng cái bụng hướng về phía du khách, khờ đầu khờ não. Vũ Cung Tâm nói, "Hoa, ta biết, cái này là Kim Ti Hầu đi. Kim Ti Hầu ta cũng thích." Đại Bảo nắm trong tay một chuỗi bồ đào, giống như là đá quý màu xanh lục giống nhau, từng viên một cái đầu lại lớn vừa tròn, thịt căng đầy, trong suốt đầy đặn. Đưa đến bên mép, miệng động một cái, ăn rất đầu nhập. Lưu Vĩ nhìn Đại Bảo ăn bồ đào, đơn giản chảy nước miếng, "Ta thiên, này ăn là dương quang hoa hồng." Hắn đều chảy nước miếng, chứ nói chi là bên cạnh Lệ Lệ, Nha Nha cùng Tiểu Bảo rồi, đều thấy thèm mà nhìn chằm chằm Đại Bảo. Tiểu Bảo treo ở Đại Bảo trên lưng, đầu vượt qua hắn gương mặt nhìn bồ đào, lôi kéo Đại Bảo trên lưng lông, cao giọng kêu la, "Chi chi, ba, ta cũng muốn ăn." Lưu Vĩ cười nói, nhìn đem hải tử tham. Vũ Cung Tâm nói, nhìn qua tốt ngoan ngoãn nha, đều không tranh đoạt thức ăn. Lưu Vĩ giải thích, cái này ăn bồ đào là Đại Bảo, nó là hùng khỉ. Ngươi xem Đại Bảo hình thể liền so với cái khác hai cái lớn một chút, kia hai cái là hắn lão bà, trên lưng cái kia tiểu hầu tử là hắn hải tử, nhất định là đứng đầu một nhà ưu tiên sao, ăn đồ ăn cũng có trật tự. Kết quả vừa nói xong cũng bị mất mặt. Đại Bảo nhìn thẳng địa phương khác đây, Tiểu Bảo nhân cơ hội một cái thu hạ tới một viên bồ đào, chạy đến phía sau ăn đi rồi. Đại Bảo thân thể rung một hồi, thật chặt nắm bồ đào. Bất quá nghiêng đầu nhìn Tiểu Bảo liếc mắt, cũng không truy cứu gì đó. Lệ Lệ giúp Đại Bảo nhẹ nhàng bắt hai cái lông, giống như là lại nói, xem ta đều giúp ngươi lý mau, ngươi liền phân ta hai viên thôi. Đại Bảo không dựng không để ý tới, như cũ hết sức chuyên chú ăn bồ đào, có hai hạt không cẩn thận rớt xuống, rơi đến tê giá trong khe hở. Túi đầu nhìn một cái, cũng không có đi nhặt, cầm trong tay chuỗi dài đây. Lệ Lệ tại Đại Bảo lòng bàn chân trung gian, đem quả nho nhặt lên, đắc ý mà ăn, lại nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy cỡn lên bắt lại thường cầu, đặng đến khắc trên một thân cây. Nha Nha phát hiện cùng Đại Bảo muốn không tới bồ đào, tại hoạt động trong tràng tìm kiếm khắp nơi lên. Một lát sau tại trong bụi cỏ, tìm tới một cái ra ngoài hửng hồng đào tử. Rắc rắc cắn xuống một cái, bẹp bẹp gặm không ngừng. Này đào tử tươi non mọng nước, ăn nước tung tóe. Rất nhanh thì gặm chỉ còn một cái hạch rồi, đem hạch ném ở một bên. Tại Linh Hầu Thiên Địa tùy tiện đi dạo một chút. Vượn cáo đuôi vòng cũng co xem chút, màu cam ánh mắt lấp lánh có thần, tại lung la lung lay trên dây thường hành động. Sau lưng nhỏ dài trắng đen vòng đuôi cái đuôi dựng thẳng lên đến, duy trì thân thể thăng bằng. Nhẹ nhàng nhảy một cái, là có thể nhảy lên lão cao, theo trên thân cây nhảy đến tê giá trên bình đài. Vừa lúc này đã qua sáng sớm thi triển giọng hát thời gian, tại trên thân cây hành tẩu chơi đùa, lá cây lúc gần lúc hiện. Vũ Cung Tâm khen, thật không tệ, cảm giác nơi này động vật đều rất hoạt bát. Chương 661, ngốc manh cá voi đầu cỏ. Lưu Vĩ nghe được Vũ Cung Tâm khen, mặc dù là đang khen vườn thú không phải đang khen hắn, cũng cảm giác vô cùng có mặt mũi. Đi tới thủy cầm hồ, một trận nhẹ nhàng khoan khoái gió mát mang theo nước hồ ướt át khí tức, cùng thanh hương đạm nhã mùi hoa đập vào mặt. Tại tươi đẹp ánh mặt trời chiếu xuống, lá sen ào ào lay động, phảng phất nữ tử biểu diễn yêu kiều dịu dàng dáng múa. Tầng tầng lớp lớp lá sen ở giữa, từng cây trong trắng xuyên thấu qua phấn hoa sen dáng ngọc yêu kiều. Từng con tinh đỉnh cũng ở đây hoa sen ở giữa khởi vũ, khi thì rừng rơi vào lá sen lên. Mỹ lệ dễ chịu cảnh sắc, hấp dẫn các du khách dừng bước nghỉ chân. Xích xích, có mấy chỉ tiểu hắc thiên nga đi theo gia trưởng chuẩn bị xuống thủy bơi lội. Vừa kêu hô, xếp thành thật chỉnh tề một nhóm, đi lên một hai một bước chân, đi theo gia trưởng đi về phía trước. Bây giờ nhìn đi tới hình thể đã lớn rồi rất nhiều, đâu có thể về đến nhà trưởng cổ hốn lượn nơi. Bước đi đã không có khi còn bé tả diêu hữu hoàng bộ dáng, hơn nữa vũ mao cũng dài đi ra. Bất quá vẫn là hiện lên màu xám, không có nhà trưởng vũ mao nhan sắc đen tui dễ thấy. Lưu Vĩ thở dài nói, hoa, một kỳ nghỉ không thấy, tiểu thiên nga đều lớn như vậy. Nhớ kỹ vừa lúc vừa ra đời sau, thật là tầm thường một cái con vịt xấu xí, lông xù bụi bẩn, xấu xí không sót mấy. Hiện tại hai cái nửa tháng đại, đã có mấy phần trưởng thành thiên nga ưu nhã cảm giác. Gia trưởng nhảy xuống nước sau, tiểu hắc thiên nga môn cũng đi theo phốc thông nhảy xuống, một đầu ghim vào trong nước. Sau đó đầu theo trong nước lộ ra tới, run lẩy bẩy trên người giọt nước. Hắc thiên ngông theo bên bờ lá sen bên cạnh lội qua, đi tới đối lập rộng rãi mặt nước nơi. Nghiêng đầu nhìn xuống theo ở phía sau bọn nhỏ, đột nhiên mãnh liệt vỗ vào cánh lên. Lòng bàn chân ở trên mặt nước không ngừng thải đạp, giống như là tại trên nước chạy băng băng giống nhau, cánh chim màu trắng vỗ vào mặt nước, mỗi lần đều mang theo bọt nước, tại xanh biết nước hồ trên mặt vạch ra một đạo gợn sóng. Cũng không có trực tiếp cất cánh, cứ như vậy ở trên mặt nước chạy. Có du khách kinh hô, hoa sở, thiết trưởng thủy thượng phiêu. Đừng nói, bộ dáng kia thật là có điểm trong tiểu thuyết võ hiệp, dựa vào khinh công lướt sóng mà đi đại hiệp hình tượng. Phía sau tiểu hắc tiên nga môn thấy vậy, nhất thời học dùng sức vỗ vào lên cánh, giống như là thuyền rồng mái chèo giống nhau, cánh từ phía trước vạch đến phía sau, thật nhanh phát lăng không ngừng. Hiện tại chính là bọn họ đi theo gia trưởng học tập phi hành kỹ năng thời điểm. Tiểu hắc tiên nga môn mỗi người học tập độ tiến triển cũng không giống nhau, có hơn nửa người vẫn còn trong nước, múa hương ca giống nhau tả diêu hữu hoàng. Có vũ cánh bảng thời điểm, cố gắng ưỡn ngực ngẩng đầu, thử đứng lên, lòng bàn chân lại cùng ở phía dưới dùng lực, kích thích tạt một cái tạt nước hoa, học cái 3-4 phần giống như. Xem nó dáng vẻ, thật giống như thiếu chút nữa liền có thể thoát khỏi mặt nước bay về phía bầu trời, bất quá đây đã là cực hạn. Tập thể tại trên nước chạy trốn một đoạn, tiêu hao không ít thể lực, lại thu gom cánh, tại trên nước chậm ung dung mà dạo chơi lên. Hắc Thiên Ngông gia trưởng ngược lại nổi lên hứng thú, nhìn đến bên người có một con tiểu chim sẻ bay rất vui sướng, từ từ bay khỏi mặt nước, đem lòng bàn chân đặt ở sau lưng, ly thủy mặt rất gần mà truy đuổi chim sẻ bay một hồi. Bất quá không có phi quá xa, theo đuổi một hồi liền quay lại thân thể, linh hoạt quẹo đi bay trở về, cùng chim sẻ mỗi người một ngả. Mượn gió lực, cánh mở ra tuột tường rồi một khoảng cách, phảng phất một cái màu đen con diều phiêu ở trên mặt nước không, dáng người ưu nhã mỹ lệ. Tiếp lấy thả chân xuống bàn tay, nhẹ nhàng đáp xuống mấy chỉ tiểu Hắc Thiên Nga không xa địa phương, nước vào thì chỉ văng lên nho nhỏ một bọt nước. Mới vừa rồi phi hành, tiểu Hắc Thiên Nga môn đều thấy ở trong mắt. Đối với cha mình, cũng là khâm phục không gì sánh được. Có vũ cánh, thân thể tả hữu uốn éo, tựa hồ là tại bắt chước phụ thân mới vừa rồi bay lượn anh tư. Tưởng tượng mình cũng có thể ở bầu trời bên trên, tiêu sái như vậy mà phi hành. Có lòng bàn chân dùng sức đạp nước, từ bên này thật nhanh bơi tới một đầu khác, xoay người lại dạo chơi trở lại. Bọn tiểu tử làm ầm ĩ được không được? Hắc Thiên Ngông phụ thân trầm tĩnh ưu nhã nhìn bọn nhỏ chơi đùa. Lại rèn luyện hơn nửa tháng thì có thể chân chính mà cất cánh. Bên bờ lao pháp sư cười ha hả cho chúng nó ken két chụp hình, nghịch nước chơi được thật hài lòng a. Bọn họ là ngày qua ngày mà chứng kiến tiểu Thiên Nga trưởng thành. Loại trừ Hắc Thiên Ngông Bạch Thiên Nga, còn có Uyên Đường, Vị Trời, Xích Tê Dại Vịt ở trong nước nhàn nhã bơi, để hồ túi đầu tại trong nước mổ ăn, hoặc là ở trên bờ tụ năm tụ ba tản bộ, phơi nắng. Rời theo nhẹ nhàng lay động xanh biết lá sen, một lùm chùm lô vi, u nước gợn, tươi đẹp kim sắc dương quang, chỉ là nhìn như vậy cảnh tượng, tâm tình sẽ bất chi bất giác thả lỏng đi xuống, lộ ra khoái trá nụ cười. Rất muốn cứ như vậy ở lại đây, thấy bọn nó theo sớm bơi tới muộn. Lưu Vĩ cùng Vũ Cung Tâm tại hồ vừa thưởng thức thủy điểu, đột nhiên xa xa nhìn đến, có một con xanh xám sắc vũ mao chim to, không ít du khách vây ở phụ cận, thỉnh thoảng phát ra thán phục hoặc là cười ha ha tiếng. Ồ, đây là cái gì điểu? Thành viên mới sao? Tò mò tiến tới. Cái này chim to, thân thể nhìn qua có một mét cao dài, toàn thân vũ mao màu xám bên trong xuyên thấu qua lam, kỳ lạ nhất là hắn rộng lớn mỏ, hình dáng khoa trương, cùng đề hồ miệng to có chút tương tự, bất quá càng khoan càng đánh, bền chắc to khỏe, nhìn qua có điểm giống như là một cái mạng gỗ. Mỏ phía trước có một cái sắc bén móc câu. Thật to ánh mắt, con ngươi màu đen bị một vòng tròng trắng mắt bọc, nhìn qua cùng nhị hắc rất giống. Nghiêm túc bên trong lộ ra các điều, ngốc manh bên trong lại mơ hồ lộ ra một tia khí tức tà ác. Lưu Vĩ gãi đầu một cái, đây là cái gì điều? Nhìn qua thật kỳ quái. Bất quá giống như đã gặp hắn vong đồ. Vũ Cung Tâm ngược lại nhận ra, rất vui vẻ nói, loại chim này ta lúc trước đang động vật viên từng thấy, tiếng Nhật kêu ít ít ít ít, Trung Văn kêu cái gì ta thì không rõ lắm, cũng là rất được hoan nghênh một loại động vật. Chăn nuôi viên là các du khách mỉm cười giới thiệu, loại chim này kêu cá voi đầu cỏ, bởi vì hắn mỏ hình dáng cùng Hà Lan mục dày dày lưng có điểm giống, cho nên cũng cứ gọi dày miệng cỏ. Nó là điển hình châu Phi thấp địa giống loài, chủ yếu giải rác tại sông này trên trung bình du lưu vực cùng dòng sông, hồ nước cùng thấp địa bên trong. Các du khách nhìn cá voi đầu cỏ cũng dùng tràn đầy trí tuệ ánh mắt nhìn bên ngoài lan can mặt du khách. Cứ như vậy há to miệng, không nhúc nhích, không biết còn tưởng rằng là đứng im hình ảnh đây. Vũ Cung Tâm. Quái. Các du khách cũng náo nhiệt mà nghị luận, này cá voi đầu cỏ dáng rất tốt trêu chọc a. Cảm giác ngơ ngác, giống như là sỉ dục giống nhau. Ồ, lại nói sỉ dục nguyên hình không phải là hắn chứ? Này nhan sắc, vừa nhìn chính là thép phi hành. Cá voi đầu cỏ, sử dụng tên lửa đầu truy. Ha ha, nhìn qua không quá thông minh dáng vẻ. Mặc dù dáng rất ngô, bất quá cũng khả ái. Ta thế nào cảm giác có chút dọa người đây, thật là sợ hắn làm cho người ta cắn một cái. Đột nhiên, cá voi đầu cò lệnh qua đầu, nháy mắt một cái. Màu trắng tuấn màng bao trùm tại trong mắt, giống như là liếc mắt. Tiếp lấy thân thể đứng thẳng, cánh sau đó đung đưa lay động. Chương 662, không quá thông minh Adam tử. Rộng lớn cánh nửa há, xoay được phi thường hăng hái. Phía dưới cổ khăn quàng bình thường vũ mau, giống như là muốn vây giống như bay. Cho nó hợp với một bài hưng phấn điện thanh âm vũ khúc, cũng là không hề cảm giác không khỏe. Trực tiếp cho các du khách nhìn mà ra, vậy làm sao còn đầu khởi tới? Tung quả đường đầu kia cho roi. Không hổ là điều bên trong nhị hắc. Hướng chăn nuôi viên hỏi, hắn đây là tại làm gì vậy? Chăn nuôi viên thật ra cũng không quá rõ ràng, tiếp xúc chăn nuôi thời gian không lâu, vẫn chưa có hoàn toàn thăm dò hắn tính tình. Bất quá dựa vào bình thường chiếu cố cái khác thủy cầm kinh nghiệm, suy đoán nói, có thể là đang đối với chúng ta thị uy. Biểu thị nơi này là hắn lãnh địa, không muốn để cho chúng ta đến gần. Chúng ta hơi chút rời xa một chút xem đi. Các du khách cũng là rất rõ lý lẽ, nghe vậy rối rít lui ra một ít. Có du khách hiếu kỳ hỏi, ta nhớ được cá voi đầu cỏ thật giống như bởi vì bắt cá tương đối đần, cho nên biến thành lâm uy, cái này là thật sao? Chăn nuôi viên cười hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Du khách suy nghĩ một chút, hắc hắc, ta cũng không biết. Chăn nuôi viên thiêu thiêu mi mau nói, dĩ nhiên không phải á. Mọi người xem cá voi đầu cỏ miệng to, miệng sức cường lực, có thể săn đuổi vượt qua 50 cm châu phi phổi cá, cá trê, thậm chí là nhì lạ cá sấu thú con, còn có thằn lằn lớn ấu tích dịch, nhưng thật ra là tính tình rất sinh mánh một loại điểu. Hoa, liền cá sấu đều ăn. Coi như là cá sấu nhỏ cá cũng lợi hại a. Mọi người một tràng kêu lên. Mọi người khả năng trong ấn tượng, nó là rất ngây ngô một loại điểu. Nói thí dụ như đứng ngơ ngác, thời gian rất lâu không núp đích, giống như là một tòa pho tượng giống nhau. Cái này nhưng thật ra là cá voi đầu có săn đuổi sách lược, cùng có điều tập tính tương đối giống nhau. Một khi phát hiện con mồi, sẽ nhanh chóng đánh ra, vọt vào trong nước dùng miệng to đem con mồi ngậm. Còn có hắn bình thường mắt trợn trắng, khả năng cũng là đại gia cảm thấy cá voi đầu có tương đối ngây ngô một điểm. Thật ra cái này là rất nhiều động vật đều có thuẫn màng, có vệ sinh cùng bảo vệ ánh mắt tác dụng. Nói thí dụ như cá sấu, tại dưới nước thuẫn màng sẽ mở ra, bảo vệ ánh mắt, giống như là lặn xuống nước mắt kính giống nhau, bất quá cá sấu thuẫn màng thấu minh. Cá voi đầu có bắt cá một cái trước mắt, tầng này thuẫn màng sẽ đóng kín lên, phòng ngừa ánh mắt bị bọt nước trùng kích, còn có thể để cho con mắt không bị con cá đả thương. Chỉ là chúng ta nhân loại nhìn cảm thấy hắn ngây ngô, cũng không phải là cá voi đầu có thật ngây ngô. Ồ, chăn nuôi viên nói, nào có cái gì sẽ không bắt cá cho nên lâm nguy, cái này liền cùng nói hùng miêu lãnh cảm cho nên lâm nguy giống nhau, mỗi loại sinh vật có thể xuất hiện ở chúng ta trước mắt, thật ra bọn họ năng lực sinh tồn đều là rất mạnh. Có trong video, cá voi đầu có ăn cá nửa ngày kẹp không lên đây, bọn họ ra ngoại bắt đều là mấy chục cm cá lớn, ăn tiểu ngư đương nhiên tương đối khó ngậm lên tới. Liền thật giống như chúng ta dùng chiếc đua đi kẹp tiểu đậu tử giống nhau, đổi thành cái lớn một chút đồ vật cũng rất tốt kẹp. Sau đó kinh doanh số liền cho nói càn một trận, gì đó loại chim này ngốc đến cá đều bắt không lên đây, chính mình dựa vào thực lực diệt tuyệt, thật ra hắn hiện tại lâm nguy cũng là bởi vì dã ngoại chỗ ở bị phá hư đưa đến. Nhìn cá voi đầu có mỏ mũi, vốn lượn theo mỏ ưng giống nhau, người ta kẹp chặt rất chính xác đây. Đang nói, cá voi đầu có dưới chân giẫm đạp nổi gỗ lên, có một con vịt trời bơi tới. Chụp vũ cánh bảng, đã giẫm vào nổi gỗ lên, tựa hồ là dự định ở chỗ này phơi hội mặt trời. Cá voi đầu có nhất thời bị hấp dẫn chú ý lực, hướng nó nhìn. Đột nhiên nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến vịt trời bên người, cánh về phía sau mở ra, một tấm công kích tư thái. Túi đầu há miệng, đem vịt trời ngậm. Vịt trời thân thể trên không trung, sợ đến liên tục chết thẳng cẳng, cặc cặc kêu to. Ồ. Các du khách cũng là một tràng kêu lên. Cá voi đầu có tràn đầy trí tuệ ánh mắt chớp chớp, lại nhả khiến nó tới cái vật rơi tự do, có hai mảnh vũ mao phiêu phiêu đãng đãng hạ xuống. Vịt trời nội tâm đoán chừng là cực kỳ tan vỡ, đại ca, ngươi đây là làm gì, chơi đùa đây? Rơi vào trong nước, vội vàng như một làn khói rong ruổi, về sau phòng trường không dám tùy tiện đến gần vị đại ca kia rồi. Vũ Cung Tâm vỗ ngực một cái, thở ra một hơi, ta còn tưởng rằng vịt vịt phải bị ăn. Chăn nuôi viên giải thích, cá voi đầu có cùng đề hồ có điểm giống, chẳng những khí chất giống như, nhìn qua có chút đần độn, hơn nữa thấy thứ gì đều thích dùng miệng tha một hồi. Mặc dù tình cờ cũng ăn điểu, bất quá chủ yếu thức ăn vẫn là cá. Chúng ta bình thường có cá này, bọn họ thì sẽ không ăn điểu, chính là hiếu kỳ tha một hồi, nếu không không thể bọn họ thả bên này cùng nguyên ương con vịt lăn lộn nuôi. Ha ha, ta còn gặp qua đề hồ nuốt thiên nga đầu đây, sau đó lại cho hói ra, dẫn đến thiên nga đuổi theo đề hồ mổ. Tha thiên nga đầu tính cái gì, ta còn gặp qua tha trẻ nít đầu. Bất quá có sao nói vậy, mới vừa rồi đem vịt vịt ngậm lên đến, động tác thật rất nhanh chóng a. Hơn nữa ánh mắt rất có khí thế. Các du khách chỉ nghe chăn nuôi viên giảng, còn có chút khó có thể tưởng tượng, như vậy chỉ độn điểu là thế nào săn đuổi. Bất quá mới vừa rồi nhìn cá voi đầu có tha con vịt, động tác mặc dù không có lao ưng săn đuổi mau lẹ, giống như là một tia chớp, chợt mà một hồi liền từ không trung lao xuống, nhưng là bởi vì hình thể đại, so với hình thể tiểu động vật, coi như động tác chậm một chút, nhảy một cái cũng rất xa, miệng đến cũng tinh chuẩn. Có loại đánh thái cực, ra sau tới trước cảm giác. Lúc này nhìn lại cá voi đầu cỏ, ánh mắt lấp lánh có thần, thật giống như một tên lánh khốc sát thủ. Ấn tượng rất khác nhau rồi. Lại có du khách hiếu kỳ hỏi, ta xem một cái video, cá voi đầu cỏ còn có thể đối với người túi người, rất có lễ phép, cái này là thật sao? Chăn nuôi viên cười nói, ngươi thử một chút chứ, thực hành ra chân lý. Vì vậy du khách tiến lên hai bước, hướng về phía cá voi đầu cỏ bái một cái. Ngẩng đầu lên, mong đợi chờ hắn cho mình đáp lễ. Cá voi đầu cỏ nghiêng đầu, tràn đầy trí tuệ ánh mắt nhìn chằm chằm du khách. Tựa hồ muốn nói, ngươi giống như không giống đốc. Ôi chao. Du khách lộ ra thần sắc thất vọng. Chăn nuôi viên giải thích, cái này đối với người túi người đây, khả năng từ nhỏ nhân tạo chăn nuôi, chưa thấy qua cái khác cá voi đầu cỏ, đem người trở thành đồng loại, cái này là bọn họ cùng đồng loại trao đổi phương thức. Giống chúng ta Hạc Hiên Đông Phương bạch cỏ, bọn họ tìm phối ngẫu hoặc là để phòng thời điểm cũng có tương tự hành động, một bên túi người, một bên lộc cộc đi chụp mỏ, đặc biệt ồn ào, theo chim gõ kiến giống nhau, cũng cực kỳ tốt chơi đùa. Cá voi đầu cỏ tại bên bờ nổi gỗ lên ngây ngẩn một hồi, chậm ung dung mà đi hai bước. Đột nhiên giống như là phát hiện gì đó, lại vừa là mở ra cánh đi phía trước vừa sông, lần này ngậm lên tới trong nước một khối màu đen gỗ, hướng miệng phía sau vẫy vẫy, cốt ca cốt két ngay hai cái, đầu phía sau một đống ngây ngô lông cũng đi theo suy lai suy khứ, nháy nháy mắt, liếc mắt, xem nó vẻ mặt, khẩu vị không phải rất tốt, lỏng ra miệng, xuống một hồi, gỗ rơi vào trong nước, gỗ rơi vào trong nước, lại cho ngậm, thật ra chỉ là ngậm gỗ chơi đùa một hồi, bất quá bởi vì bề ngoài quá khờ rồi, liền làm cho người ta một loại không quá thông minh cảm giác. Các du khách thấy như vậy một màn, không khỏi rối rít nở nụ cười. Đúng là rất ngốc manh khả ái một loại điểu, không trách hiện tại trên mạng cá voi đầu cọt như vậy hòa đây. Vũ Cung Tâm cười không dứt, cho cá voi đầu cọt cũng chụp rất nhiều hình ảnh. Chương 663, huynh đệ, sông quy tiền sao? Tại thủy cầm hồ nhìn xong cá voi đầu cọt, Vũ Cung Tâm hỏi, chúng ta tiếp theo đi đâu đi dạo một chút đây? Lưu Vĩ giới thiệu, trước mặt kia phiến là Hỏa Liệt Điểu Hồ. Đi xuống quẹo là Sư Tử Quảng Trường, đúng rồi, nhắc tới bọn họ sư tử quán có thể có ý tứ, là trả lại như cũ vua sư tử bên trong Vinh Diệu Thạch cảnh tượng, có lúc còn có thể nhìn đến sư tử tại Vinh Diệu Thạch trên đỉnh hồng gió. Vũ Cung Tâm kinh ngạc nói, hoa, cảm giác nơi này mỗi một khu triển lãm đều tốt tốt ta. Chỉ là nghe này miêu tả, cũng làm người ta sinh lòng hướng tới. Hùng Miêu quán triển lãm là hài hòa âm dương thái cực đồ, vượn cáo đuôi vòng đảo là phi châu phong tình, cao lớn hầu diện bao thụ. Giống như là một tòa tài nguyên khoáng sản phong phú quan mỏ, một cái quốc đảo xuống bỏ tới có thể phát hiện một viên bảo thạch, khiến người kinh hỉ không gì sánh được. Lưu Vĩ nói, có thể đi nhìn một chút sư tử, tại cấp thức ăn người hành lang dài trượt một vòng. Đi dạo xong không sai biệt lắm ở giữa chưa rồi, sau đó ăn cơm chưa đi. Được a. Bất quá đi tới con đường miệng thời điểm, phát hiện khúc quanh xúc lập một cái chim cánh cụt hình tượng chỉ đường bài. Vũ Cung Tâm nhất thời chuyển không động cơ rồi, hoa, còn có chim cánh cụt. Chúng ta đi nhìn một chút chim cánh cụt đi. Nàng đối với chim cánh cụt cũng là rất thích. So sánh manh thú, càng thích một ít đáng yêu động vật. Lưu Vĩ gãi đầu một cái, ngạc nhiên nói, này một kỳ nghỉ không có tới, nhiều hơn rất nhiều đồ mới a. Bất quá suy nghĩ một chút Tinh Hà Đại học, cũng là một kỳ nghỉ đi qua nhiều hơn mấy tòa giáo học lâu cùng lầu túc xá, mới rời tới mấy cái hệ, biến hóa cũng rất đại. Có thể là chính mình không thường thường tới đi dạo vườn thú, cho nên không có chú ý tới loại biến hóa này. Thật ra Tinh Hà Đại học giáo học lâu là vẫn luôn đang xây, trước cuối kỳ học đã xây không sai biệt lắm, Lâm Hải động vật viên quán triển lãm chính là kỳ nghỉ từ không tới có xây xong, tốc độ không thể so sánh nổi. Hệ thống đội xây cất vẫn luôn rất mạnh. Rời chim cánh cụt quán còn cách một đoạn, liền nghe được một loại âm thanh kỳ quái. A a a a a năm. A a a. Thanh âm vang vọng, lôi kéo trường khoang, dư âm lượn lờ. Nếu là nhắm mắt lại, khả năng cho là mình không ở vườn thú, mà là đi tới náo nhiệt nông thôn đi chợ, một nhóm con lừa cao giọng réo lên không ngừng. Lưu Vĩ trong lòng buồn bực, này tình huống gì? Chim cánh cụt quán bên này là dựa vào một chỗ có độ dốc miền đồi núi xây lên. Giống như ống trúc cắt xéo rồi nhất đao, phía trên tầm mắt cùng chim cánh cụt song song, có thể nhìn đến chim cánh cụt ở trên đất bằng hoạt động. Theo dốc đi xuống, phía dưới là thủy tinh màn tường, có thể nhìn đến chim cánh cụt tại dưới nước bơi lội dáng vẻ. Dọc theo bờ ao, cao thấp có tầng thứ bằng phẳng tảng đá lớn lên, bày biện một ít khối băng, phía sau còn phun hơi nước, tại ánh mặt trời chiếu xuống dựng lên một đạo nhàn nhạt thải hồng. Trắng đen nhan sắc chim cánh cụt môn, có ở trong nước bơi lội, có tại trên bình đài cao rộng kêu to, phát ra kỳ quái lửa hí tiếng. Thấy bọn nó dáng vẻ, phảng phất thôn ủy hội phát ra thông báo, một nhóm thôn dân tụ ở cửa thôn giả trang lên băng ghế họp, vô cùng náo nhiệt lại nhải lấy chuyện nhà bên trong ngắn. Hai cái chim cánh cụt mặt đối mặt, một cái giỡn cổ lên la hét tầm ý không ngừng, hùng hùng hổ hổ. Nhìn điệu bộ này, giống như là lại nói, à, nhà ngươi dê ăn tìm ta ra trong đồng, đem ta thai ăn nói thế nào? Một con khác đầu lui về phía sau co rút, một tấm chột dạ đối lý dáng vẻ. Bọn họ sau lưng một cái chim cánh cụt, dẫm ở bị hơi nước làm ướt tái đi trên hòn đá, đung đưa trái phải đi tới. Hai chân nhẹ nhàng nhảy một cái, muốn hạ nhất cái nấc thang, kết quả một rầm rầm trực tiếp lăn lộn rất xuống. Ngã tại phía dưới trên thềm đá, ngã tại gây gỗ hai cái chim cánh cụt trung gian, cho chúng nó giật nảy mình. Cái chim cánh cụt dáng vẻ vụng về dùng cánh chống đất lại bò dậy, bên trái rung bên phải xoay mà đi về phía trước. Ta chỉ là một cái bình thường đi ngang qua chim cánh cụt mà thôi. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi tiếp tục. Đi tới thềm đá bên bờ, tham trưởng đầu nhìn. Trải qua này chắc trở, chửi đồng chim cánh cụt cũng không có hứng thú, xoay qua thân thể loạn choạng mà đi xa, lại cùng cái khác chim cánh cụt đánh thành một khối. Còn có chim cánh cụt dựa vào khối băng, tại hơi nước hạ thân thể bên ngưỡng, cánh cắt tỉa vũ mau, tựa hồ rất thoải mái hưởng thụ dáng vẻ. Các du khách nhìn chim cánh cụt, tràn đầy phấn khởi. Hoa, thật là đáng yêu nha. Huynh đệ, sông quy tiền sao? Kèn sen đại hội cổ đông. Lưu Vĩ cả kinh nói, thật đúng là chim cánh cụt đang gọi a. Thật là lạ. Vũ Cung Tâm lộ ra mừng rỡ vẻ mặt, "Vậy, ngươi xem cái kia tiểu thân hình, bước đi thoáng một cái thoáng một cái." Có du khách hướng chăn nuôi viên hiếu kỳ hỏi, "Tại sao này chim cánh cụt không ở máy điều hòa không khí trong phòng đây? Không sợ nhiệt sao?" Lưu Vĩ nghe được vấn đề này, giống vậy sinh ra nghi vấn. "Đúng nha, chim cánh cụt không phải đều tại trong băng tiên tuyết địa sinh hoạt sao? Này chim cánh cụt lừa hí tiếng đối với hắn trùng kích quá lớn, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp hoàn cảnh có cái gì không đúng chỗ." Mang Hai nghe chăn nuôi viên mỉm cười giải đáp nói, "Chim cánh cụt tại sao không ở máy điều hòa không khí phòng đây?" Tại rất nhiều người trong ấn tượng, chim cánh cụt thật giống như chỉ giải rác tại băng thiên tuyết địa Nam Cực. Thật ra chim cánh cụt giải rác phạm vi là rất rộng rãi, hiện giờ 17 loại chim cánh cụt bên trong, chỉ có 5 loại thật sinh hoạt tại vòng Nam Cực, thành viên khác dấu chân trải rộng Nam Mỹ, Châu Phi Nam Bộ, Australia Nam Bộ cùng New Zealand dọc theo bờ. Chúng ta nơi này dưỡng chim cánh cụt là bớt miệng vòng chim cánh cụt, bọn họ là duy nhất sinh hoạt tại Châu Phi chim cánh cụt. Bọn họ có thể thích ứng nhiệt độ vẫn tương đối cao, 28 độ, 30 độ cũng có thể đi ra hoạt động một chút, so với sợ nóng thật ra bọn họ càng sợ lạnh. Mùa đông khí trời lạnh còn muốn tăng nhiệt độ giữ ấm. Vậy mà là thế này phải không? Lưu Vĩ vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, có chút mẩn ra. Tại sao sẽ có loại này ấn tượng? Hẳn là lúc trước đi qua vườn thú, toàn bộ thấy chim cánh cụt đều làm thành băng thiên tuyết địa hoàn cảnh. Tô xi măng trắng núi giả, xi măng cũng làm thành lãnh băng băng lam bạch sắc, thật giống như khối băng lớn giống nhau. Thật ra coi như là Nam Cực, trên đất cũng không tất cả đều là đóng băng tử, có bãi cắt có cục đá. Như vậy chẳng những chim cánh cụt trải qua không thoải mái, đối với du khách tới nói cũng là một loại nói gạt, hội tạo thành sai lầm ấn tượng. Chăn nuôi viên tiếp tục giảng đạo, tại sao kêu bất miệng vòng chim cánh cụt đây? Mọi người xem, bọn họ mỏ là màu đen, phía trên có một vòng màu xám hoặc màu trắng vòng tròn, cho nên kêu bất miệng, vòng chim cánh cụt chính là nói trước ngực có một cái màu đen ban văn tạo thành vòng tròn lớn vòng, một mực kéo dài đến phần bụng phía dưới, phần bụng còn có một chút tiểu lấm tấm, cái này chính là bớt miệng vòng chim cánh cụt đặc điểm. Nhắc tới, chim cánh cụt loại này trắng đen phối màu, là một loại ngụy trang màu sắc tự vệ. Khi chúng nó ở trong nước thời điểm, kẻ săn mồi theo dưới đáy nước đi lên nhìn là màu trắng, từ phía trên nhìn xuống chính là màu đen. Lưu Vĩ hiếu kỳ đặt câu hỏi nói, bọn họ tiếng kêu nghe như thế theo lửa hí giống nhau. A a a 4. Đang nói, lại có một cái chim cánh cụt ngừng đủ rồi, ngước cổ lên lôi kéo giọng dùng sức kêu to lên. Vừa kêu một bên co rút lại ngực, thanh âm ngẩng cao hữu lực, phảng phất tại tuyên cáo gì đó. Bên cạnh du khách đều ha ha cười không dứt. Chăn nuôi viên cười nói, lửa hí tiếng miêu tả rất chính xác a, bớt miệng vòng chim cánh cụt có cái khác tên liền kêu công con lửa chim cánh cụt. Chương 664, dành ăn tiểu ngư. Chăn nuôi viên nói, đang cầu xin chợt trong quá trình, hùng chim cánh cụt hội theo thị giác cùng thính giác hai phương diện hấp dẫn giống cái. Đầu tiên là đong đưa đầu, đem đầu trái phải vẫy, cái này đã là hướng đường hùng tính tuyên cáo lãnh địa quyền sở hữu, cũng là hấp dẫn qua đường cô nương. Thư chim cánh cụt nhìn qua có lòng động dấu hiệu, bọn họ sẽ thừa thắng truy kích, cao giọng phát ra lửa hí, hát một khúc lãng mạn tình ca. Nếu như thư chim cánh cụt đồng ý tỏ tình đây, hai cái chim cánh cụt thì sẽ một lên không người, thật giống như chúng ta nhân loại phu thê giao bái giống nhau, như vậy xác định bạn lữ quan hệ. Thật có thú. Lưu Vĩ nghe nữa những thứ này chim cánh cụt phát ra lửa hí tiếng, cũng cảm giác không giống nhau. Vốn cảm thấy được huyên náo, bây giờ nghe đi ra mấy phần lãng mạn cảm giác. Chuyện liên quan đến chính mình trung thân đại sự, cái này gọi là được có thể không ra sức sao? Chim cánh cụt môn đối với mình tình cảm cũng là không che giấu chút nào, một cái chim cánh cụt tiếng kêu vừa hạ xuống, lại có một cái cao giọng lửa hí lên, sợ mình tiếng kêu nhỏ, em gái coi trọng người khác. Tiếp lấy một mảnh chim cánh cụt đều cùng lửa hí, thanh âm hợp thành một mảnh lửa hí đại dương, phi thường náo nhiệt. Bởi vì bọn họ ầm ầm tiếng kêu, toàn bộ khu triển lãm thật giống như đều sống, sinh cơ bừng bừng. Chim cánh cụt bước đi dáng vẻ thú vị vừa buồn cười, đung đưa nện bước nhỏ bé bước, gặp được nấc thang hai cái chân cùng nhau nhảy. Cánh rủ xuống đáng tại thân thể hai bên, nhìn qua giống như mặc lấy tay áo tử áo ngủ, đi lên dép ở trong phòng khách đi bộ. Vũ Cung Tâm nói, chúng ta hộp cái đồ bên kia có vườn thú sẽ có chim cánh cụt biểu tình hoạt động, chim cánh cụt tại trong tuyết xếp thành một hàng đi về phía trước, chơi cũng vui. Lưu Vĩ nói, bên này gấu trúc đỏ có lúc cũng sẽ đi ra đi bộ một chút, đi tản bộ một chút, cũng khả ái. Có du khách nghe được bọn họ thảo luận, nhất thời mong đợi hướng chăn nuôi viên hỏi, đúng rồi, chúng ta những thứ này chim cánh cụt có hay không biểu tình biểu diễn đây? Chăn nuôi viên giải thích, ừ, cái kế hoạch này là có. Bất quá bây giờ khí trời vẫn còn tương đối nhiệt, nếu là đi phía ngoài nói trên đường, nhiệt độ mặt đất khả năng chân liền làm bỏng rồi, không thích hợp đi ra tản bộ. Người xem chúng ta quán triển lãm bên trong, đều cho chúng nó thả khối băng, còn có hơi nước trang bị, thủy xối tại trên đá tiến hành hạ nhiệt. Bao gồm khu triển lãm thiết kế có cái cầu trượt tới, có thể để cho chim cánh cụt trượt đến trong nước, bởi vì trời nóng nực cũng không lấy ra. Chờ mùa thu ôn hạ xuống, nói không chừng là có thể thấy bọn họ đi ra tản bộ rồi. Vũ Cung Tâm kinh ngạc nói, hoa, thật rất chăm chỉ a. Lưu Vĩ cười nói, xác thực. Ta vốn là cho là chăn nuôi nhân viên làm chính là xúc cái phân này cái ăn, phía sau động tới vật viên đi dạo mấy vòng, cũng biết thật ra cái này rất có chú trọng, không phải nói tùy tiện là có thể làm xong. Một cái chim cánh cụt đi tới rộng rãi cục đá bên bờ, lòng bàn chân đảo tại bên cạnh, thân thể hơi nghiêng về phía trước, điều chỉnh một hồi dáng vẻ. Tiếp lấy mở ra cánh, đầu đi phía trước một thấp, liền từ trên đá tự nhiên rơi xuống, ghim vào mặt nước, văng lên một bọt nước. Ở trên bờ nhìn qua có chút vụ bè, vừa tiến vào trong nước, bơi lội tư thái trở nên linh động ưu mỹ rồi. Lòng bàn chân đặt ở sau lưng cùng nổi lên, phảng phất con cá cái đuôi, khinh bạc cánh về phía sau trường, một hồi đi phía trước trượt ra xa mấy mét. Hình cái khoan đầu, bóng loáng da thịt, lưu tuyến hình vóc người, bơi lội thời điểm cơ hồ không có trở lực, nhìn qua giống như là trong nước một trận tiểu phi cơ. Nhẹ nhàng dong đưa cánh, trong nước thong thả du động. Khi thì cùng đồng bạn lần lượt thay nhau, khi thì nổi lên mặt nước, có nghiêng người hoa thức bơi lội, đem màu trắng cái bụng sáng cho du khách. Có người hiếu kỳ hỏi, lại nói chim cánh cụt là điều sao? Các du khách nhất thời rối rít nghị luận, điều chứ? Vũ Cung Tâm suy nghĩ một chút nói, hẳn là điều chứ. Nhưng nhìn hắn bơi lội dáng vẻ thật giống như có điểm giống cá. Lưu Vĩ nói, cá quá bất hợp lý rồi, nên tính là thú. Chăn nuôi viên chờ du khách thảo luận một hồi, cười nói, chim cánh cụt có miệng chim, có điều cánh, trên người vũ mao, hơn nữa sinh sản phương thức là ấp trứng, đương nhiên là điều á. Mọi người kinh ngạc không thôi, ồ, có vũ mao sao, thân thể này không phải ra sao? Chăn nuôi viên nói, mặc dù chim cánh cụt thân thể nhìn qua rất bóng loáng, nhưng thật ra là dài vũ mao. Chỉ bất quá để cho tiện bơi lội, vũ mao dán thân thể dáng dấp phi thường thuận phục. Trên người của ta liền mang theo chim cánh cụt vũ mao, cái này là trước quét dọn vệ sinh thời điểm nhặt, mọi người có thể nhìn một chút. Đem vũ mao giơ lên, mọi người ngẩng đầu quan sát, màu trắng vũ mao nho nhỏ rất rối bù. Mọi người xem vừa nhìn ao bên cạnh, cẩn thận tìm một chút, nhất định có thể tìm tới. Còn có bọn họ lên bờ thời điểm, chú ý quan sát, nhìn chỉ chim cánh cụt, lúc này liền chính tại chuyển quá mức trải vớt vũ mao. Chim cánh cụt phương thức đi lại tương đối kỳ lạ, hắn chân dáng vẻ giống như là nhân loại chúng ta ngồi trên ngựa giống nhau, bị chất béo bao vây lại, làm cho người ta cảm giác tương đối ngắn, hơn nữa cũng sẽ không phi. Nhìn qua xác thực không quá giống điều, dễ dàng để cho mọi người sinh ra hiểu lầm. Lúc này, sau xá đi ra một tên mặc lấy ủng đi mưa chăn nuôi viên, cầm lấy cái thùng sắt. Dọn cơm dọn cơm. Theo trong thùng sắt xuất ra một ít cá, hướng trong nước ném đi. Chim cánh cụt môn nhất thời sôi trào. Ở trong nước chim cánh cụt mới vừa rồi còn là nhàn nhã bơi, lúc này tốc độ rất mau chạy nước rút lên. sớm dự chú cá rơi xuống địa điểm, con cá vừa mới đụng phải thủy, một cái chim cánh cụt đầu liền lộ ra tới, a ôm một cái nuốt xuống. Ở trên bờ chim cánh cụt, lúc này cũng giống là xuống giáo tử giống nhau, không kịp chờ đợi phốc thông nhảy xuống nước, kích thích một đóa đóa màu trắng đợt sóng. Mặt nước trong lúc nhất thời kích động không ngừng, bọt nước đánh phía trước chim cánh cụt mới vừa rồi dừng chân tảng đá lớn, phảng phất sóng biển vỗ vào vách núi. Còn có chim cánh cụt, bởi vì tranh đoạt con cá đánh nhau, dùng miệng đi mổ đối phương, trong nước trên dưới quay cuồng dây dưa, phút chốc lại tách ra. Các du khách phát ra từng trận kêu lên. Hoa, dù thật tốt nhanh. Nhìn, kia hai cái đánh nhau. Bớt miệng vòng chim cánh cụt tính cách hoạt bát hiếu động, bình thường đánh nhau cũng là chuyện thường. Đặc biệt là vừa đến dọn cơm thời điểm, nhất định sẽ đánh. Bên ngoài chăn nuôi viên tại thủy tinh màn tường trước mặt, nghiêm túc quan sát, lấy ra một sách vở ghi chép gì đó. Một lát sau, chim cánh cụt môn ăn xong cá, tiếp tục tại trong nước nhàn nhã bơi lội, hoặc là trở lại trên bờ hát tình ca, nằm ở khối băng bên cạnh nghỉ ngơi. Chăn nuôi viên thu hồi sách vở, giải thích, mới vừa rồi bởi vì phải số bọn họ ăn mấy con cá, cho nên không lo nổi cho mọi người nói chuyện, nếu không vừa nói liền phân tâm. Hoa, nhiều như vậy chim cánh cụt, như thế phân biệt nha có thể đếm được sao? Chim cánh cụt cánh phần gốc màu sắc rực rỡ vòng, gọi là cánh mang. Cái này chính là bọn họ danh thiếp, bình thường hùng tính đeo vào phía bên phải, giống cái đeo vào bên trái, hơn nữa có màu sắc bất đồng tổ hợp, chính là dựa vào cái này phân biệt. Ghi chép ăn uống tình huống cũng là chúng ta làm việc. Chim cánh cụt thức ăn đều là mới mẻ cá trên bé. Mỗi ngày chúng ta đều muốn trước tiên đem cá chọn lựa một hồi, sát trạch kim hoàng, tương đối có giãn mới có thể này, nhan sắc tái đi, không có co giãn cá, dinh dưỡng chạy mất khả năng tương đối nhiều, loại cá này cũng sẽ không uy. Còn muốn xử lý một chút, đem cá má cùng chàng loại trừ thời điểm không thể đem thân cá thể làm gãy, nhất định phải là hoàn chỉnh một cái mới được, nếu không chim cánh cụt tan hết tiểu khả năng hội thương tổn đến thực quản. Chương 665, viện trưởng vén sư tử. Nghe thật là phiền phức. Chim cánh cụt như vậy yếu ớt à? Còn muốn đi trong đó bẩn. Chăn nuôi viên cười giải thích, bởi vì là tuyết tan cá, không xóa có thể sẽ có vi khuẩn sinh sản. Đông lạnh cá dinh dưỡng cũng sẽ chạy mất một ít, còn muốn tại cá trong thân thể tắc lên vitamin thiến. Thường ngày tự này có chủ động kiếm mồi, kiếm ăn, ném này mấy loại phương thức. Chúng ta vườn thú chủ yếu dùng là ném này, như vậy cho chim cánh cụt tạo một chủng loại giống như dã ngoại vồ mồi hoàn cảnh, khiến chúng nó có thể đầy đủ vận động. Khuyết điểm đây, chính là có một ít người già yếu bệnh hoạn, khả năng không giành được cá ăn, cho nên chúng ta cần phải đi quan sát bọn họ ăn uống tình huống, không giành được cá cho mở tiểu táo, nhân tạo bổ này một điểm. Mỗi sáng sớm 10 điểm cùng buổi chiều 3 điểm trái phải hội các ném này một lần, mọi người tham quan chim cánh cụt mà nói, thời gian này tới liền tương đối thích hợp nha. Ồ, chiếu cố bọn họ thật là khổ cực. Chim cánh cụt môn ăn xong cá, có ở trong nước thích thú bơi lặn, có đi lên bờ, nện bước ngây thơ chân thành nhị bước, đi tới một chỗ cục đá vách đá âm ảnh mát mẻ nơi nằm xuống, an tĩnh nghỉ ngơi. Có chim cánh cụt ăn xong cá, tinh thần càng thêm đầy đặn, nâng lên cổ thanh âm lanh lảnh mà lửa hí không ngừng, đi lanh quanh đầu hướng về phía bên cạnh thư chim cánh cụt nhìn chung quanh, khoe khoang chính mình giọng hát. Lưu Vĩ cùng Vũ Cung Tâm tận hứng mà thưởng thức hội chim cánh cụt, đi cấp thức ăn người khu triển lãm. Sư tử quán. Vũ Cung Tâm nhìn trước mắt cảnh sắc, ánh mắt trợ to, lộ ra cực kỳ khiếp sợ vẻ mặt. Nạp nạp sản gì chụp nhé? Nói chuyện đều có điểm lấp bắp. Một trận gió lướt qua bát ngát màu xanh lá cây thảo nguyên, nhất thời một mảnh cỏ trẻ vẽ giống như là sóng biển giống nhau có vận luật ba động lên xuống. Cao vút vinh diệu thạch, tại tươi đẹp kim sắc dưới ánh mặt trời chiếu sáng, quang hạ nhất phiến âm ảnh, làm cho người ta một loại hùng hồn trắng lệ, cùng giác tự do cảm giác. Sư tử môn lúc này tụ năm tụ ba nằm ở trên thảo nguyên, lười biếng tắm nắng. Bất quá so với này cảnh sắc tráng lệ càng thêm làm người khác chú ý, là một gã tùy tiện ngồi ở hùng sư bên cạnh nhân loại. Sờ hùng sư lông bờm răng đầy đầu, hùng sư bị như vậy sờ, thật giống như cũng không như thế để ý, thậm chí đầu hướng trên người này nhích lại gần. Trong lúc bất chợt mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bén của nhà, thanh âm trầm muộn gầm nhẹ một tiếng. Hùng sư trong mắt lộ ra nhìn bằng nửa con mắt khí thế, gầm thét giống như động cơ phát động, cho Vũ Cung Tâm sợ hết hồn. Không khỏi hỏi, đây là vườn thú chăn nuôi viên sao? Cái này cũng quá nguy hiểm đi, hắn không sợ sư tử đả kích sao? Lưu Vĩ cười nói, bình thường chăn nuôi viên đương nhiên không có gan này rồi. Bất quá người này là một cái chuyện kỳ, hắn chính là Lâm Hải động vật viên viện trưởng Phương Dã, tức hiệu đô thị đại giờ ỉ. Hẳn là ngược lại, sư tử sợ hắn mới đúng. Ồ. Vũ Cung Tâm dấu hỏi đầy đầu. Cho mới tới vườn thú bằng hữu tuyên truyền một hồi viện trưởng Quang Huy sự tích, là lao du khách thích nhất chuyện. Chính mình tuy nhiên không là chuyện kỳ, nhưng thân là chuyện kỳ người chứng kiến, cũng có thể chia sẻ một điểm vinh quang. Lưu Vĩ khá là tự hào nói, phương viện trưởng trên người thật giống như có ma lực giống nhau, động vật đều rất thích cùng hắn chung sống. Vén sư tử vén lao hổ loại này chúng ta cảm thấy không tưởng tượng nổi sự tình, đối với viện trưởng tới nói chính là cơm gia đình. Có lúc tới tham quan, còn có thể nhìn đến phương viện trưởng cùng lao hổ cùng nhau tại trong đầm nước bơi lội đây. Coi như là trưởng thành con voi, ở trước mặt hắn đều ai ý a. Vũ Cung Tâm nháy máy mắt, thiệt giả. Ngươi không phải gạt ta chơi đùa chứ? Thật nha, ngươi xem lúc này phương viện trưởng không ngay vén sư tử. Kỳ Kỳ nghiêng đầu qua, hướng về phía Phương Giã một trận giống, Phương Giã không chút nào hoảng, lại ra tăng cường độ trà sát hắn đầu. Nhất thời đưa tới các du khách một trận náo nhiệt nghị luận. Hoa sở, sư tử này là tại cùng viện trưởng làm nũng sao? Vẫn bị viện trưởng trà sát đầu trà sát tức giận. Hắc hắc, cảm giác viện trưởng đặc biệt thích vén đầu sư tử ra, làm cho hắn phát tế tuyến đều có điểm lui về phía sau. Nhà ta mèo tính khí đều không tốt như vậy, nếu là ta dám như vậy trà sát hắn khẳng định liền cắn ta rồi. Lông xù đại sư tử nhìn thật đáng yêu, bất quá hống vẫn có chút khiến người sợ hãi. Trước mắt cảnh tượng, so với nói cái gì đều làm người tin phục. Vũ Cung Tâm ngạc nhiên nói, đây là làm sao làm được? Những thứ này sư tử là hắn từ nhỏ nuôi lớn sao? Không phải, đều là 2 năm qua mới đưa vào động vật, dù sao thì rất thần kỳ. Lưu Vĩ cười nói, chúng ta hôm nay thật vận khí không tệ à, còn có thể nhìn đến viện trưởng vén sư tử. Phương Giá cười híp mắt chụp chụp Kỳ Kỳ cái mông, như thế, hôm nay là có cái gì không vui sự tình sao? Nói ra để cho ta hài lòng hài lòng. Kỳ Kỳ nghiêng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, giống. Ngươi nói sao? Mỗi lần tới liền muốn hao người ta xinh đẹp tóc, lại hao liền muốn hói đầu rồi, ta sư vương không muốn mặt mũi sao? Phương Giá lại xoa xoa tạp tạp lông mờm, tạp tạp lười biếng nằm ở trên cỏ, ánh mắt hơi chút mở ra, cũng giống lên một tiếng, coi như là cùng Phương Giá chào hỏi. Sờ một cái tạp tạp dày rộng mũi, ôm lấy hắn cổ, cùng hắn tới cái tiếp tiếp. Rất thân mật mà em mờ hôn một cái. Cùng sư tử môn cùng nhau ở tại Bát Ngát trên thảo nguyên, thổi phong phơi ấm áp mặt trời, hắn cũng có loại vô câu vô thúc, tự do tự tại cảm giác. Như yên chuyện cũ đều quên mất, đáy lòng vô tư thiên địa khoan. Đại khái chính là loại tâm cảnh này. Cùng Hùng sư môn đánh xong bắt chuyện, lại đi tới Thu Thu Nguyệt Nguyệt bên người. Nguyệt Nguyệt đứng lên nên đón hắn, bị Phương Giá sờ đầu, vuốt cổ, thoải mái thuận thế té nằm hắn chân một bên. Một cái móng trước thẳng tắp đưa ra, giống như là vươn vai giống nhau, chân sau cũng đi theo về lên. Phương Giá bàn tay vốn lượn, ngón tay câu dẫn ra, giống như là một cái ngứa ngáy cào giống nhau, đầu ngón tay lâm vào Nguyệt Nguyệt đỉnh đầu da lông bên trong, theo đi xuống vén đi. Nguyệt Nguyệt bị như vậy một vén, thoải mái ánh mắt đều híp lại, đầu lưỡi liếm môi một cái. Phương Giá cúi đầu, Nguyệt Nguyệt nhất thời cũng đem đầu bu lại. Lông sủ gò má tới cái thân mật đi từ từ, xuất ra cái tiểu. Phương Giá cười nói, cô gái tốt. Nhìn một cái bên ngoài du khách, các du khách nhất thời hưng phấn vây tay, có người thổi lên huýt sáo. Viện trưởng ta yêu ngươi. Viện trưởng ta muốn cho ngươi sinh sư tử nhỏ. Sư tử nhỏ môn hiện tại đã cao lớn hơn không ít, khí chất cũng trầm ổn một ít. Lúc này vui ở một bên phơi nắng, thấy Phương Giá tới, sáng long lanh ánh mắt đều hữu hảo nhìn về phía hắn. Mặc dù không có trưởng thành hùng sư như vậy dày đặc lông mờm, bất quá đã có thể nhìn đến cổ chung quanh một vòng tương đối dài ra lông rồi. Giống như là thời kỳ trưởng thành tiểu tử, bên mép dài lông xù mực, thuộc về non nớt cùng thành thục quá độ giai đoạn. Lúc vừa ra đời sau, trên đầu phủ đầy màu đen lấm tấm, giống như là báo nhỏ giống nhau, hiện tại trên đầu hắc ban đã biến mất, trên chân còn có nhàn nhạt lấm tấm. Các ngươi khỏe a, u buồn tiểu vương tử. Phương Giá tại mấy chỉ sư tử nhỏ ngồi xuống bên người đến, cười ha hả cùng bọn họ chào hỏi, nhéo một cái lỗ tai. Chương 666, hoạt bát giải cá. Một cái sư tử nhỏ tại Phương Giá bên người đi loanh quanh tới đi loanh quanh đi, dùng móng vuốt lay lấy hắn quần áo, túi đầu ngửi một cái ngửi ngửi. Con nghịch ngợm nhảy đến Phương Giá phía sau, móng vuốt dựng ở trên vai hắn, dùng đầu lưỡi liếm cổ của hắn. Đây chỉ là địch địch, chính là lần trước bị cảnh cây tạm chủ cái kia, tính cách tương đối hoạt bát hiếu động, một khắc đều không dừng được. Rim rim tựa hồ thừa kế Kỳ Kỳ đặc điểm, nhìn qua một mặt nghiêm túc. Bất quá vẫn là thật nghe mà nói, ngoan ngoãn nằm ở Phương Giá bên người, khiến hắn sờ mũi. Tiểu mẫu sư tử mỹ mỹ nhu thuận vừa đẹp, nhân Phương Giá gãi mềm mại cái bụng, phi thường khả ái. Kỳ Kỳ nhìn sư tử nhỏ bên này, nhìn Phương Giá cùng sư tử nhỏ môn thân thiết, hâm mộ lại ghen tị. Tựa hồ muốn phơi bày một ít coi như gia trưởng uy nghiêm, giống lớn một tiếng. Các ngươi nhớ, nơi này lao đại là ta. Sư tử nhỏ môn theo lớn lên, bây giờ biết Kỳ Kỳ uy nghiêm, không giống lúc tuổi thơ sau cái gì cũng không hiểu, có thể tùy ý khi dễ Kỳ Kỳ, cắn hắn cái đuôi, tại trên người nó leo lên leo xuống. Mặc dù cũng sẽ đùa bỡn Kỳ Kỳ, bất quá chỉ cần hắn giận một cái, cũng không dám cản rỡ nữa rồi. Ba ba là gan tương đối lớn, da mặt cũng tương đối dày, là hiện tại hiếm có dám tiếp tục đùa bỡn Kỳ Kỳ. Bị Kỳ Kỳ giống một giọng, run lẩy bẩy lốt hai, như không có chuyện gì xảy ra. Cái khác sư tử nhỏ bị Kỳ Kỳ giống một giọng, có chút kinh sợ dáng vẻ, địch địch vạch một hồi nút ở Phương Giá sau lưng, Lệ Lệ cũng xoay mình hướng Phương Giá bên người dựa vào, muốn dựa vào hắn thêm can đảm một chút. Phương Giá thấy vậy, có chút khó chịu, khẽ kéo dày hướng Kỳ Kỳ ném tới, này, làm sao có thể giống hài từ đâu? Lúc này đổi thành Kỳ Kỳ sợ, mặc dù không có bị dép đập chúng, đầu vẫn là theo bản năng rụt lại, vẻ mặt có chút ủy khuất, không phải giống một giọng sao? Ngươi liền lấy dép loại này cứu cực vũ khí ném ta. Tạp tạp đần độn ngắm nhìn Phương Giá, hướng Kỳ Kỳ nhẹ giọng giống lên một tiếng, tựa hồ là đang khuyên hắn. Viện trưởng rất thích sư tử nhỏ môn, hắn tại thời điểm ngươi cũng đừng lên cơn. Uy phong như vậy đại sư tử, vậy mà biết sợ viện trưởng dép. Vũ Cung Tâm nhìn đến Phương Giá dùng dép giáo huấn Kỳ Kỳ cảnh tượng, không khỏi thở dài nói, thật là không tưởng tượng nổi người. Ôi chao nha, thiếu chút nữa quên chụp hình. Ken két chụp mấy bức hình ảnh. Này đi dạo xong vườn thú trở về, đem hình ảnh phơi đến bằng hữu trong vòng, cho Nhật Bản bằng hữu nói một chút hôm nay vườn thú lữ trình. Khả ái gấu trúc, vén sư tử vén lao hổ thần kỳ viện trưởng. Nhìn xem sư tử, đến động vật phòng ăn ăn bữa cơm. Bên này phong cảnh cũng là rất không tồi, hiện tại đúng lúc là quế hoa cởi mở thời điểm, trên ngọn cây treo một đóa đóa kim sắc tiểu quế hoa, đón gió thổi tới một cỗ thanh tân nhu hòa mùi hoa. Trong suốt nước suối phát ra róc rách âm thanh, màu sắc tươi đẹp cá chép ở trong nước chơi đùa du động, để cho lòng người bất chi bất giác thả lỏng đi xuống. Bên cạnh có du khách vừa ăn cơm, vừa lái tâm trò chuyện với nhau. Mới hương thổ khu triển lãm thật không tệ a. Ừ, Hắc Mi cẩm rắn khu triển lãm cái kia bố trí, cảm giác trở lại nông thôn lão gia giống nhau, quá thân cát. Sắc thực đặc sắc. Giái cá cũng đẹp mắt a. Lưu Vĩ nghiêng lỗ tai, nghe được du khách đối thoại, trong lòng hiếu kỳ, lại tạo mới cái hương thổ khu triển lãm sao? Nghe vào thật giống như rất có ý tứ. Hướng đối diện Vũ Cung Tâm hỏi, buổi chiều còn tiếp tục đi dạo vườn thú sao? Hay là trở về trường học? Đi sáng sớm, Vũ Cung Tâm cảm giác là đi hơi mệt, bất quá nhìn động vật nhìn đến vẫn là rất vui vẻ. Có chút chưa thỏa mãn nói, lại hơi đi dạo một chút đi. Được a. Lưu Vĩ đương nhiên không gì sánh được tình nguyện rồi, hắn vốn chính là tới theo em gái, một người không có loại này hứng thú. Suy nghĩ một chút, nếu không đi đi dạo một chút hương thổ khu triển lãm. Thật giống như mới khu triển lãm, có giái cá, ta còn không đi qua đây. Được a được a. Giái cá ta cũng thích. Nhìn xuống bản đồ, hương thổ khu triển lãm tại nho nhỏ nông trường ruộng lúa phía sau. A nạ cả vòng trước mặt, Vũ Cung Tâm nhìn đến tạo hình khác nhau a nạ cả, cười không dứt, nơi này a nạ cả đều tốt thú vị a, này. Vẫy tay lên tiếng chào. Tập tư Lan ưu nhã nhai quả khô, bị vài tên du khách vây ở bên người, cho nó đút đồ ăn chụp hình, vướt ve hắn da lông. Giang Hồ thấy có người bắt chuyện, lộ ra mê chi nụ cười, hướng bọn họ bên này không nhanh không chậm đi tới. Đầu lộ ra lan can, Vũ Cung Tâm ghét đến hắn xỉu manh thân thiện đặc điểm, nhẹ nhàng sờ một cái hắn đầu, quài. Đi thông hương thổ khu triển lãm con đường tại ạ nạ cả vòng xá cùng ruộng lúa trung gian, có con vịt cặc cặc đều, tại xanh biết thủy đạo diệp từ bên trong bơi qua bơi lại. Vũ Cung Tâm hiếu kỳ hỏi, lại nói trong vườn thú thế nào còn làm ruộng đây? Lưu Vĩ nói, đúng nha, vườn thú không riêng gì biểu diễn động vật giải trí địa phương, cũng là một cái học tập phổ cập khoa học nơi sao. Vũ Cung Tâm gật đầu, ân ân. Giống như tương đối nát vườn thú khả năng phổ cập khoa học liền làm cái dáng vẻ, tùy tiện thả tấm bảng. Thế nhưng Lâm Hải động vật viên phương diện này cũng rất nghiêm túc, bọn họ làm đủ loại hình thức phổ cập khoa học, cái này đồng ruộng chính là giới thiệu hữu cơ trồng trọt. Không có tàn thuốc trừ sâu tàn hoa phì, để cho con vịt đi ăn cỏ dại, như vậy trồng ra tới lúa nước đối với hoàn cảnh liền tương đối hữu hảo sao? Thông qua loại này hữu cơ đồng ruộng, người tiến cử cùng tự nhiên phải làm thế nào hòa hài chung sống? Hả, nguyên lai là như vậy. Vũ Cung Tâm đối với Lâm Hải động vật viên hảo cảm lại tăng lên một ít. Giai ca khu. Bên này hoàn cảnh nhìn qua giống như là một cái dã ngoại dòng suối nhỏ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở sóng biết dập dờn mặt nước, mấy cái màu đen ảnh tử tốc độ rất mau trong nước bơi. Đi tới bên bờ trên cỏ, một cái giai cá ngựa mặt chỉ thiên nằm tựa hồ tại phơi nắng, trong tay còn cầm lấy cái màu trắng đá cuội đang chơi đùa. Mặc dù nhắm mắt lại, bất quá đá cuội ở phía trước chảo, trước ngực, móng sau lên lại lăn lại nhảy, trung gian một lần cũng không có rơi xuống đất. Thật giống như thuần thục vận động viên, cầu giống như là dính trên người giống nhau, có căn vô hình sợi dây liền mới, như thế đá như thế đỉnh đều không biết xuống. Đối với giai cá tới nói, chơi đùa đá cuội chính là tương tự chơi bóng rổ hoặc là đá banh hạng nhất hoạt động giải trí. Hoa, rất lợi hại. Đây cũng quá linh hoạt đi. Trời sinh siếc ra a. Các du khách thán phục không ngừng. Lại có một cái giai cá, tựa hồ là nhìn đồng bạn chơi được nóng mắt, chạy đến bên cạnh muốn từ hắn trong tay cướp đi khối này êm dịu đá cuội. Bất quá cái này cũng cảnh giác, phát hiện có đồng bạn muốn cướp, lập tức cho đá cuội dùng móng vuốt ôm ở trước ngực bảo vệ. Bên này nước suối bên dưới phô đến độ là đá cuội, cái này không có cướp được, cũng không quan hệ, chính mình sở một khối đi chơi. Chăn nuôi viên mỉm cười giới thiệu, những thứ này giái cá đây, bọn họ là tiểu trảo giái cá. Lâm Hải bên này sinh hoạt là ô á giái cá, theo lý thuyết chúng ta hương thổ khu triển lãm biểu diễn hẳn là ô á giái cá, bất quá bọn họ bình thường buổi tối hoạt động, ban ngày không ra, hơn nữa đều là độc hành, cho nên mới triển lãm tiểu trảo giái cá. Tiểu trảo giái cá theo thủy mà tê, bình thường tại trên bờ sông đào huyệt trúc xào, lấy 20 con tạo thành một cái đoàn thể, cùng nhau ở, làm lãnh địa nhận được xâm phạm thì hội cùng phản kích, chủ yếu thông qua thanh âm tới tiến hành trao đổi, dùng mùi vị mà phân chia lãnh địa. Chương 667, trình bày la liệt điện tích cá. Lưu Vĩ một bên nghe chăn nuôi viên giảng giải, vừa quan sát tràng quán hoàn cảnh. Khe nước chảy tràn, biến thành một tòa rộng rãi cái ao. Bên hồ nước duyên tồn tại tự nhiên bãi sậy, lắc lư ung dung, làm cho người ta cảm giác tự nhiên thoải mái. Giữa hồ nước có một hòn đảo nhỏ, thân cây tê giá nằm ngang tại đảo nhỏ cùng suối bên bờ duyên, còn có thân cây một đầu gác ở trên đảo, một đầu gác ở trong nước. Thân cây giữ nguyên rắc rối phức tạp sợi rễ khe hở đối với giái cá tới nói thật giống như mê cung giống nhau, hướng bên trong khoan một cái đã không thấy tăm hơi. Có giái cá nằm ở trên cành cây cọ ngưỡng ấy, cọ xong miệng cọ gò má, cọ xong gò má cọ cái bụng, tiếp lấy xoay người cọ lưng, như thế thoải mái như thế cọ, mắt ti hí híp, rất thoải mái dáng vẻ. Còn có giái cá theo trên thân cây hướng trong nước bạch chạy xuống đi, giống như là chân bóng thang giống nhau. Xem ra ở bên này hoàn cảnh xác thực thật hợp bọn họ tâm ý. Mà Vũ Cung Tâm chú ý lực thì tại giái cá khả ái bề ngoài lên. Tiểu trảo giái cá là trên thế giới hiện có thập tam loại giái cá bên trong hình thể nhỏ nhất, vóc người bé nhỏ, thân thể giống như là một cái trưởng hồ lô, viên đỗ tử tròn đầu, ngắn ngủi hôn bộ, thật dài tròm dâu bạc phơ, nhìn qua cũng rất manh. Say mê mà nhìn chằm chằm lộ ra cái bụng chơi đùa giái cá, quải. Cho giái cá chụp xong mấy tấm hình ảnh. Chăn nuôi viên tiếp tục nói, ở Trung Quốc đây, tổng cộng có 3 loại giái cá ghi chép. Theo thứ tự là Âu Á giái cá, Á Châu tiểu trảo giái cá cùng giang thát, trong đó Âu Á giái cá là giải rác rộng rãi nhất, trong lịch sử theo thanh tảng cao nguyên đến Đông Nam Duyên Hải. Theo Bắc Phương đến nhiệt đái Vũ Lâm, đều có bọn họ thân ảnh. Mọi người có thể nhìn một chút, bên này có mấy loại giái cá so sánh đồ. Bên cạnh phổ cập khoa học triển bài, từ trên xuống dưới mấy loại giái cá độ dài thân thể, trọng lượng cơ thể đều đánh dấu ra, cộng thêm phân phối bên trong ảnh, so sánh nhìn vẫn đủ trực quan. Bao gồm một ít tương đối rõ ràng đặc điểm, tỉ như Âu Á giái cá đầu bằng thẳng, phần đuôi tròn, mà Á Châu tiểu chảo rái cá đầu ngăn tròn, đôi đánh rộng rãi. Có du khách hiếu kỳ hỏi, rái cá nếu như vậy thường gặp, như thế ta cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn họ, hoặc là nghe nói qua liên quan tới bọn họ báo cáo đây. Chăn nuôi viên mỉm cười nói, vậy sẽ phải theo trước đây thật lâu nói đến. Rái cá khu triển lãm phổ cập khoa học triển bài là án thứ tự sâu. Khu triển lãm cửa vào triển bài giới thiệu bọn họ đặc thù, trước hết để cho du khách có cái cơ bản hiểu, trung gian giới thiệu bọn họ lịch sử, lui về phía sau nữa giới thiệu bọn họ biến mất nguyên nhân, đang ở đối mặt uy hiếp. Chăn nuôi viên đi về phía trước đi, đi tới trung gian triển bài bên cạnh, các du khách cũng di động theo. Đông phong tuyết tan, chập trung bắt đầu chấn, cá lên phụ bằng, trình bày la liệt điện tích cá. Đoạn văn này ra từ lễ ký. Sớm tại 2000 năm trước, chúng ta tổ tiên ngay tại trong điện tịch đối với rái cá tiến hành miêu tả cùng ghi chép. Đại địa bắt đầu tuyết tan, mặt băng hòa tan, con cá cũng theo đáy nước nâng lên, rái cá cũng bắt đầu bắt cá rồi, đem con cá từng cái đặt ở bên bờ. Tại cổ nhân trong mắt, nhìn qua giống như là rái cá tại tế tự giống nhau, là một loại rất kỳ lạ hành động. Trình bày la liệt điện tích cá, sau đó lo lắng người nhân trạch lương. Sói tế thú, sau đó đi săn, cứu hóa thành nhưng, sau đó thiết ý là, cỏ cây thưa thớt, sau đó vào núi rừng, côn trùng chưa chợp, không lấy hỏa điện. Không nghiện, không trứng, không giết thai, không yêu hiểu, không phúc xảo. Nhìn thấy rái cá tế cá hành động, chính là kết thúc mùa đông cá cấm tín hiệu, ngư dân cũng có thể bắt đầu bắt cá rồi. Ngươi xem, chúng ta cổ nhân nhưng thật ra là rất lợi hại, bọn họ mấy ngàn năm trước chỉ biết có thể kéo dài phát triển đạo lý. Hoa, chúng ta tổ tiên thật có trí tuệ a. Đạo gia giảng thiên nhân hợp nhất, cùng tự nhiên hòa hài chung sống, nho gia giảng lòng chắc ẩn, nhân ái khoan thứ, chúng ta văn hóa bên trong là có loại này gen. Các du khách nghe khá là tự hào. Bởi vì rái cá am hiểu bắt cá, cổ nhân còn thông qua thuần hóa rái cá đến giúp đỡ chính mình bắt cá. Có thể nói, rái cá tại chúng ta cổ nhân sinh sản trong cuộc sống đóng vai một cái rất trọng yếu vai diễn. Tại tồn tại Hán ngữ nói chữ viết ghi lại địa khu, rái cá cơ hồ không chỗ nào không có mặt, tại dân tộc thiểu số địa khu lịch sử văn hiến cùng địa phương trí nhớ bên trong, rái cá cũng thường có ghi chép, có thể nói, rái cá đã từng sinh hoạt ở khu vực này mỗi một xó xỉnh, có thủy địa phương thì có bọn họ thân ảnh. Bên này là căn cứ cổ tịch trả lại như cũ trong lịch sử một cái rái cá giải rác, còn có Lâm Hải bên này liên quan tới rái cá huyện trí ghi lại, mọi người có thể nhìn một chút. Các du khách đều tràn đầy phấn khởi mà tiến tới. Lưu Vĩ nghe chăn nuôi viên giảng giải, cũng rất có hứng thú quan sát triển bài, nhìn một chút quê hương mình bên kia có hay không rái cá giải rác. Triển bài lên dùng một mảnh màu xanh lá cây biểu thị rái cá giải rác phạm vi, liền với mấy tờ đồ, có thể nhìn đến rái cá giải rác vẫn là rộng rãi. So sánh đồ lên dùng màu vàng biểu thị rái cá tại năm 2000 sau giải rác, thoáng cái theo mảng lớn màu xanh lá cây biến thành nhỏ nhặt mấy tiểu phiến. Nhất thời kinh ngạc, tại sao từng cái hàng nhiều như vậy chứ? Chăn nuôi viên ngữ khí hơi chút nặng nề một ít, rái cá da lông bóng loáng, chống nước giữ ấm, bị cho rằng là chế tạo trang phục thượng phẩm, lại bởi vì rái cá ở bờ nước, bị cho rằng là một loại ngư nghiệp thú có hại, còn có đủ loại dược dùng làm dùng, cho nên tại cổ đại cũng một mực gặp gỡ lấy lùng giết. Bất quá đối với bọn họ ảnh hưởng không có lớn như vậy, cho đến thế kỷ trước, rái cá tao ngộ đại lượng lùng giết, khả năng này là bọn họ trùng điệp trên vạn năm, châu gặp gỡ tối tăm nhất thời kỳ. Tỷ như tại Hồ Bắc, chỉ là 55 niên một năm thì có vượt qua 14.000 chỉ rái cá bị bắt giết, tại Hồ Nam, nhiều nhất một năm có 2 vạn năm đậu phụ phơi khô rái cá ra thu về. Chính vì vậy, chúng ta động vật hoang dã bảo vệ pháp thành lập sau, đem mấy loại rái cá đều liệt vào cấp 2 bảo vệ động vật, thế nhưng cũng không thể xoay chuyển bọn họ hạ xuống khuynh hướng. Giải rác rộng nhất Âu Á rái cá, tại rất nhiều tỉnh đã hoàn toàn biến mất, bộ phận còn có giải rác tỉnh khu, quần thể số lượng phổ biến giảm xuống 80-90, thậm chí có thể đạt tới 96-99%. Mà giang thác càng là vài chục năm hiểu vô âm tấn. Có thể nói loại trừ miệng người mật độ đối lập hơi thấp, đối tự nhiên tài nguyên lợi dụng độ hơi thấp thanh tảng cao nguyên bên ngoài, toàn bộ Trung Quốc Đông Bộ cùng Nam Bộ rái cá đã kê cận diệt tuyệt, chỉ có một chút nhỏ nhặt giải rác. Tại chúng ta Lâm Hải còn có thể phát hiện rái cá tồn tại, nhưng thật ra là một món rất đáng quý sự tình. Các du khách nhất thời đều trầm mặc xuống, trong lòng không phải rất thoải mái, thậm chí có người thở dài. Chăn nuôi viên nói, mặc dù bây giờ đối với rái cá săn đuổi giảm bớt, bất quá bọn họ quần thể số lượng vẫn không có khôi phục, vẫn là gặp phải rất nhiều uy hiếp. Tỷ như ô nhiễm nguồn nước, ngư nghiệp đưa đến con mồi giảm bớt, đập nước xây dựng. Trong đó ô nhiễm nguồn nước có thể là bọn họ đối mặt vấn đề lớn nhất. Rái cá là một loại chỉ thị giống loài, chất lượng nước không tốt địa phương bọn họ là sinh hoạt không đi xuống. Ô nhiễm thủy trong cơ thể, đủ loại kim loại nặng tại cá tôm các thứ con mồi trong cơ thể phụ tập, cũng sẽ đối với rái cá tạo thành ảnh hưởng xấu. Thế kỷ trước rất nhiều khu vực châu Âu rái cá cũng bởi vì ngậm đệ thuốc trừ sâu đại quy mô sử dụng đưa đến ô nhiễm nguồn nước, sinh ra hủy diệt tính đả kích, cho đến những thứ này thuốc trừ sâu cấm dùng sau quần thể số lượng mới bắt đầu khôi phục. Chương 668, gấp đến nước ngoài. Có du khách không khỏi hỏi, vậy sau này rái cá có khả năng hay không khôi phục đây? Chăn nuôi viên khẳng định gật đầu nói, có hy vọng. Thế kỷ trước 70 niên đại trước, Singapore ô nhiễm sông kèm theo thành thị phát triển bộc phát nghiêm trọng. Sông ngòi bị rác rưởi bế tắc, ô trọc không chịu nổi, bọn họ bên kia địa phương giang thác tuyệt tích. Theo 77 niên bắt đầu, chính phủ thúc đẩy sông ngòi tỉnh hóa vận động, 98 năm thời điểm, hoang dại giang thác một lần nữa xuất hiện, dần dần sinh sôi. Hiện tại Singapore rất nhiều đường sông cùng thấp địa vườn hoa đều có thể nhìn đến rái cá thân ảnh, bọn họ tại trong lòng sông sinh hoạt săn đuổi, cùng nhân loại hài hòa cùng chung hoàn cảnh, trở thành thành thị sinh thái quang cảnh điểm sáng. Có đi qua Singapore đồng học, lẽ ra có thể nhìn đến trên đường phố đủ loại nhắc nhở phụ cận có giái cá bảng hướng dẫn, cái hoàn cảnh này chỉnh lý quá trình thật ra chỉ dùng vài chục năm. Hả, ta thật giống như xem qua Singapore giái cá gia tộc đánh nhau video. Hai cái giái cá gia tộc theo hà hai đầu hướng về phía lội qua đi, một bên du một bên anh la hét tầm ý không ngừng, tình cảnh theo kỵ sĩ công kích giống nhau, có thể có ý tứ. Bên kia sinh thái bảo vệ sát thực ngạ mạn, đáng ra chúng ta học tập. Chăn nuôi viên lại nói, một cái khác uy hiếp, cũng là bởi vì giái cá dáng dấp thật đáng yêu, hiện tại Nhật Bản hưng khởi một cố đem giái cá làm sủng vật dưỡng bầu không khí. Hoang dại giái cá thật là có công kích tính, hơn nữa mỗi ngày ít nhất phải hoa 5 giờ tại săn đuổi lên, tinh lực dồi dào, đối với hoàn cảnh nhu cầu cũng cao, nửa thủy tê, cái này căn bản không thích hợp làm sủng vật chăn nuôi. Nhật Bản địa phương giái cá, 10 năm trước cũng đã tuyên bố hoàn toàn diệt tuyệt, bọn họ kia vong đỏ dưỡng tiểu trảo giái cá đều là tới từ hải ngoại. Tiểu trảo giái cá đều là ở chung, bắt một cái thú con sủng vật phía sau thường thường là một cái giái cá gia đình bị giết hại. Cho mọi người nói một chút, quốc nội dưỡng giái cá là phạm pháp à, giái cá là cấp 2 bảo vệ động vật, cũng căn bản không có gì sủng vật giái cá thuyết pháp. Người Nhật Bản phương diện này xác thực làm không ra gì. Còn có con cú mèo phòng cà phê gì đó, cũng là người Nhật Bản làm ra giải quyết. Có du khách quệt miệng lung lay đầu, một bộ rất bộ dáng khinh thường. Vũ Cung Tâm nghe được, tay niết lấy quần, xấu hổ hạ thấp đầu. Mặc dù các du khách thảo luận không phải cố ý nhằm vào nàng, vẫn là cảm thấy từng trận kim tâm. Nghe xong chăn nuôi viên giảng giải, các du khách tản ra mỗi người thưởng thức giái cá đi rồi. Lưu Vĩ nhìn Vũ Cung Tâm có chút như đưa đám, tâm tình thấp dáng vẻ, an ủi, không việc gì, cũng không phải là ngươi dưỡng giái cá. Vũ Cung Tâm nhẹ giọng nói, ta trước kia cũng rất thích manh manh tiểu trảo giái cá, nhìn một ít sùng vật giái cá cùng chủ nhân chuyển động cùng nhau, cảm thấy rất khả ái, cho như vậy video điểm đáng khen. Tuy nhiên không là ta dưỡng, thế nhưng ta điểm đáng khen, vô hình chung để cho càng nhiều người xem đến nơi này dạng video, khả năng sẽ có người muốn dưỡng bọn họ làm sùng vật. Về sau ta nhìn thấy như vậy video, cũng sẽ không bao giờ điểm khen, còn phải cho các bằng hữu đều phổ cập khoa học một hồi. Nhìn đến bên cạnh có một cái hộp quyên tiền, phối hợp mã 2 triệu, vội vàng quét một hồi, cho giái cá bảo vệ sự nghiệp góp 100 đồng tiền. Nhìn trang quán bên trong giái cá, bàn tay chắp tay, thành khẩn nói, hồng đậu bùn từ mật mạ sợi lét. Lưu Vĩ nhìn đến trước mặt nghiêng về xuống phía dưới lối đi, ngạc nhiên nói, ồ, bên này thật giống như có thể đi xuống, chúng ta đi xuống xem một chút. Vũ Cung Tâm điều chỉnh xuống tâm tình, ừ. Xuyên thấu qua thủy tinh màn tường, ở trên bờ nhìn xanh biết thủy, biến thành phát lam hơi tối nhan sắc, có lá dụng tại thủy thượng phiêu phủ. Đáy nước bày biện một đoạn trầm mục, dễ cây cầu kết, phảng phất một người trên đầu đưa đầu ra phát. Bên này có thể nói là giái cá khu triển lãm đặc sắc nhất bộ phận. Một cái giái cá lơ lửng ở mặt nước, thân thể tại dưới nước, móng vuốt khoác lên một chi rễ cây lên. Còn có một cái giái cá, moi rễ cây, thân thể điên đảo, đầu hướng xuống dưới bơi đi, theo rễ cây khe hở ở giữa linh hoạt chui qua, trong miệng thỉnh thoảng phun ra từng chuỗi bong bóng. Mấy đoạn rễ cây hướng chung quanh mở rộng, viên hồ thật giống như một cái cổng hình vòm hình dáng. Giái cá bay lên cái bụng, móng vuốt tại rễ cây lên đạp rồi một cước, theo trong cổng vòm xuyên qua, lại từ đáy nước nổi lên mặt nước, dáng người linh động không gì sánh được. Hoa nha. Lưu Vĩ không khỏi thán phục. Cảm giác bọn họ so với chim cánh cụt tại dưới nước còn muốn linh hoạt một ít. Đương nhiên, chim cánh cụt bản thân mập mạp, giái cá vóc người gầy nhỏ, dáng vẻ mềm dẻo, nhìn thị giác hiệu quả thì có khác biệt. Vũ Cung Tâm bị mê chặt rồi, bọn họ thật yêu chơi đùa a. Thật tinh lực rất thịnh vượng đây. Bên cạnh một cái thú vị phổ cập khoa học trên bài, phía trên giới thiệu, tiểu trảo giái cá bơi lội tốc độ có thể đạt tới mỗi giờ 10 km, tại dưới nước thì có thể khép kín chính mình lỗ mũi cùng lỗ tai, lặn xuống nước thời gian có thể đạt tới 6 đến 8 phút. Lại có một cái giái cá lặn xuống nước đi xuống. Bơi tới thủy tinh màn tường trước, chuyển qua đầu, tò mò nhìn bên ngoài. Bởi vì tồn tại độ sáng sai, giống như là không thấy được du khách, bất quá gần sát vẫn có thể phát hiện. Có du khách khuôn mặt tiến tới ngoắc ngoắc tay, này, tựa hồ là bị đột nhiên xuất hiện gương mặt sợ hết hồn. Giái cá lòng bàn chân bôi mỡ một dạng, thoáng cái lẻn vào đáy nước, chui vào một cái nửa chôn ở trong đất bùn giỏ làm bằng trúc bên trong. Cái này giỏ làm bằng trúc nhìn qua, thật giống như phụ cận nông dân tại hái rau củ dại thời điểm, không cẩn thận ngã xuống nước, bị nước suối cuốn đi, bùn đất chôn. Để cho đáy nước hoàn cảnh càng thêm phong phú, tăng thêm hai phần nhân văn thú vị. Không riêng gì một cái đồ trang sức, giái cá cũng có thể lợi dụng hắn chơi đùa ẩn nút, làm ra một ít thú vị hành động. Lúc này giái cá đầu liền từ lon miệng lộ ra, dè đặt đánh giá bên ngoài. Một lát sau cảm giác không có nguy hiểm gì, lại chui ra. Giái cá ở trong nước bơi qua bơi lại, có giái cá cầm lấy côn gỗ chơi đùa, có nghịch ngậm giái cá còn có thể hoa thức bơi lội, một bên du vừa xoay tròn 360 độ. Các du khách nhìn đến không ngừng têu đã quyển, mặt đầy hưng phấn, ôi chao nha, hoàn cảnh này thật không tệ. Tiểu tử thật là đáng yêu a. Nước này xuống khu triển lãm ta thổi bạo. Cảm giác ở chỗ này có thể coi trọng một ngày. Trở lại trường học, Vũ Cung Tâm cùng Lưu Vĩ ở cửa trường học phất tay chào từ giã. Tạm biệt. Ừ, lần sau cùng nhau nữa chơi đùa a. Được. Lưu Vĩ vừa về tới phòng ngủ, liền bị làm bộ như hung thần ác sát bạn bè cùng phòng vây lại, tò mò vận hỏi không ngừng. Tiểu tử đúng sự thật giao phó, hôm nay tiến triển thế nào? Cùng xinh đẹp Nhật Bản học muội cùng nhau đi dạo vườn thú cảm giác thế nào, có hay không dắt tay? Ngươi này không phải mời chúng ta ăn một bữa cơm. Các ngươi muốn gì chứ? Chính là bình thường đi dạo cái vườn thú. Lưu Vĩ ngoài miệng nói bình đạm, trong lòng thật ra thì vẫn là rất được nước. Hiện tại chỉ là bạn bình thường quan hệ, về sau ước lấy đi nhiều đi dạo mấy lần vườn thú, này cảm tình không phải sâu hơn sao? Vũ Cung Tâm trở lại phòng ngủ, thì đem hôm nay tham quan trải qua phân phối bên trong ảnh phát đến xã giao trên website. Khả ái gấu trúc, có thể vén sư tử thần kỳ viện trưởng, siêu cấp tốt vườn thú hoàn cảnh, để cho Lâm Hải động vật viên tại Twitter lên cũng tiểu hỏa rồi một cái. Chương 669, thu hoạch hải ngoại người hái mộ. Vũ Cung Tâm liền với phát mấy cái Twitter, có hình ảnh có video. Bình thường tại Twitter lên phơi một chút chính mình hình ảnh, chia sẻ một hồi thường ngày sinh hoạt, cũng có mấy trăm tên người hái mộ chú ý. Thấy nàng phát cùng gấu trúc chụp chung, nhất thời trợn to hai mắt. Nhật Bản quần chúng đối với gấu trúc không hề chống đối năng lực, rối rít ở phía dưới bình luận lên. Hoa, Tâm hôm nay là đi vườn thú chơi sao? Là ăn trúc từ gấu trúc. Đây là nơi nào vườn thú, thật là đáng yêu hùng miêu, nhìn qua mềm mại núc ních, thật sự muốn sờ một cái. Hoàn cảnh tốt tốt ta. Du khách rít như vậy, nhìn hùng miêu cảm giác khẳng định rất tốt đi, lần trước đi Đông Kinh vườn thú nhìn hùng miêu thiếu chút nữa bị bảy người chém chết, thật vất vả mới chụp hai tấm hình ảnh. Vườn thú ngay tại trường học bên cạnh, đây chẳng phải là không có lớp cũng có thể đi nhìn hùng miêu. Thật là làm cho người ta hâm mộ. Hoa, ta cũng muốn đi nơi này du học, vẫn có thể tìm Tâm chơi với nhau. Nhìn hùng miêu hình ảnh thời điểm, Tâm tình vẫn là hâm mộ. Nhìn đến Phương Giã ngồi ở đàn sư tử bên trong, ôm sư tử đầu lớn thân mật video, trực tiếp ngớ ngẩn. A, sản gì? Đây là người nào? Tại sao có thể ngồi ở sư tử trong đống? Không sợ sư tử đả kích sao? Hung mãnh như vậy sư tử, ta muốn là ngồi ở bọn họ trước mặt chân đều muốn mềm nhũn. Lại còn vén đầu sư tử ra, rất lợi hại. Hướng sư tử ném dép, sư tử thậm chí không có cắn hắn, nhìn qua ủy khuất ba ba, lại nằm đi xuống. Này hợp lý sao? Này là thật hay là giả? Làm sao làm được? Thật bất khả tư nghị. Video một phát, đám bạn trên mạng náo nhiệt mà nghị luận. Vũ Cung Tâm trả lời, thật. Người này là Lâm Hải động vật viên viện trưởng, tại Lâm Hải, Phương Giã là một cái chuyện kỳ người. Nghe ta ở trường học nhận biết bằng hưu nói, Phương viện trưởng đối với động vật có loại thiên nhiên thân cận năng lực, động vật đều rất thích hắn. Nói thí dụ như hùng miêu ôm chân hắn không buông tay, đại lao hổ giống như là mèo giống nhau tại hắn trong ngực làm nũng, gấu trúc đỏ sản song thú con rất cảnh giác, phối ngẫu cũng không để cho đến gần xào huyệt, nhưng là lại có thể để cho Phương viện trưởng ôm chính mình thú con. Hoa, đây là giờ y sao? Vũ Cung Tâm nói, đúng rồi, Phương viện trưởng có cái ngoại hiệu liền kêu đại giờ y. Theo Nhật Bản đám bạn trên mạng truyền đi, đầu này Twitter nhiệt độ từ từ lên cao lên. Phương Giã bản thân thuộc về tương đối coi được loại hình, càng xem càng cảm thấy xoái. Cộng thêm cùng hùng tráng uy vũ, dài xinh đẹp lông bờm hùng sư ngồi chung một chỗ, ôm sư tử cổ, đem người chèn ép buộc phát ánh vũ. Một trận gió thổi qua, bối cảnh thấp thoáng cỏ xanh, Phương Giã cái chán lưu hải, sư tử lông bờm cùng nhau đung đưa, phảng phất là mơ mộng giống nhau cảnh tượng. Thật ra coi như chiến đấu dân tộc Nga người, cũng có một chút cùng chó sồn gấu thân thiết như vậy. Bất quá Nga người hình dáng cao lớn thu kệch, đặt ở băng cao trong mắt, phỏng chừng đều là chó hùng tinh. Phương Giã vóc người tướng mạo, thì phù hợp hơn người châu Á thẩm mỹ. Đã có Nhật Bản nữ sinh bị Phương Giã mê đảo, Phương viện trưởng thật là đẹp trai. Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, hắn chính là ta nam thần rồi. Đẩy chủ lần sau lại đi vườn thú, có cơ hội nhiều chụp chụp viện trưởng a. Hữu ái thì có hận, theo nhân khí lên cao, cũng xuất hiện một ít không hài hòa thanh âm. Nhìn những thứ này mê mội lên tiếng, một ít bạn trên mạng khó chịu nói, nhìn hắn khuôn mặt chỉ có hơn 20 tuổi dáng vẻ, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có còn trẻ như vậy viện trưởng. Nhất định là giả. Trung Quốc vườn thú đều rất nát, bọn họ động vật đều là nhốt ở xi măng trong lồng, làm sao có thể có tốt như vậy hoàn cảnh. Vụng về bê đồ thôi, còn lừa gạt nhiều người như vậy. Đẩy chủ thật là ở Trung Quốc du học sao? Trong lúc nhất thời, hai bên cãi vã kịch liệt lên. Phương Giã còn không biết, tự mình ở Nhật Bản đột nhiên nhiều hơn một phê mê mội cùng hát phấn. Vũ Cung Tâm nhìn bình luận xe bức, còn có liên đối với nàng chửi rủa nghi ngờ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lúc này có bạn trên mạng nói, ta có thể nói cho mọi người, đẩy chủ nói liên quan tới Phương viện trưởng sự tình là thực sự. Ta là một tên vườn thú mê, rất sớm đã thông qua Trung Quốc bằng hữu nhận biết Lâm Hải động vật viên cùng Phương viện trưởng rồi. Công lập động vật viên viên trưởng đương nhiên tuổi tác tương đối lớn, bất quá động vật này viên là Phương viện trưởng chính mình tư nhân vườn thú. Bọn họ sư tử quán, có một lần sư tử nhỏ chơi đùa thời điểm bị thân cây kẹt. Đàn sư tử không nghe chăn nuôi viên mà nói, Phương Giã viện trưởng tới, trực tiếp đi vào khu triển lãm, đem sư tử nhỏ ôm ra, nơi này còn có video. Cái video này trước bên ngoài vong cũng có mấy trăm ngàn xem qua bạn trên mạng nhất thời nghĩ tới. Ồ, ta mấy tháng trước xem qua. Nguyên lai hắn chính là Phương viện trưởng. Ta đối so một hồi, xác thực hai cái trong video là một người. Ta còn tưởng rằng đây là chăn nuôi viên đây. Nguyên lai là viện trưởng. Video làm chứng, lúc này Hắc Tử Môn không lời có thể nói. Mà Phương Giã mới những người hái mộ, càng là mừng rỡ không gì sánh được. Đây là tư nhân vườn thú sao? Rất lợi hại. Có xoáy lại có tiền a. Hắn tuyệt đối là Mô gia đại tập đoàn công tử. Không trách vườn thú phong cảnh tốt như vậy đây, có tiền làm cái gì đều phương tiện. Trong lúc nhất thời, cái khác liên quan tới Lâm Hải động vật viên một ít lẻ loi video cũng bị lật đi ra, đặc biệt là Phương Giã vén lão hổ vén sư tử. Liên quan tới Lâm Hải động vật viên cùng giờ ủy viện trưởng thảo luận tại Twitter tốt nhất rồi cái tiểu nhiệt lục soát. Có ở nước ngoài trong cuộc sống quốc bạn trên mạng, nhìn thấy cũng là phi thường tự hào, đặc biệt tìm tới Lâm Hải động vật viên blog nhắn lại. Các cáp, mới vừa rồi tại Twitter nhiệt lục soát nhìn lên đến liên quan tới các ngươi vườn thú thảo luận. Viện trưởng ngạo mạn a, đỏ đến nước ngoài. Đám này người ngoại quốc cũng khoe Lâm Hải động vật viên hoàn cảnh rất tốt, còn nghĩ qua tới du lịch đây. Quá tránh mặt mũi. Nói thật, Lâm Hải động vật viên đúng là quốc nội số ít đem ra được, thả vào trên quốc tế cũng mắt sáng. Ta vẫn luôn cảm thấy, Lâm Hải động vật viên này quán triển lãm thiết kế tài nghệ, dẫn lên tới là sớm một chuyện. Các cáp, ta trước cũng không biết quốc nội có tốt như vậy vườn thú, về sau trở về nước tới xem một chút. Hậu viện luống rau bên cạnh, Phương Giã ngồi ở dưới bóng cây nhàn nhã đọc sách, Hoa Hoa bản thành một cái cầu nằm ở bên chân. Tin tức tốt. Nhìn Lam Lý vui vẻ chạy tới, để quyển sách xuống, giang hai cánh tay ôm lấy Lam Lý, giúp nàng gỡ xuống tóc, mỉm cười nói, thế nào? Vui vẻ như vậy. Lam Lý lấy điện thoại di động ra, cho hắn nhìn blog bình luận, hì hì, chúng ta vườn thú ở nước ngoài lên nhiệt lục soát. Phương Giã có chút kinh ngạc, hoa, vậy không sai nha. Nhiệt lục soát liền ý nghĩa nhân khí giá trị, có nhân khí giá trị liền có thể rút thưởng đổi càng nhiều đồ tốt. Lúc này, gợi ý của hệ thống tiếng cũng vang lên. Keng, theo vườn thú phát triển lớn mạnh, ở nước ngoài cũng bắt đầu tiểu có danh tiếng, đây là đáng giá kiêu ngạo một bước. Mời ký chủ tiếp tục cố lên, cho ngươi vườn thú trở thành trên thế giới đứng đầu lóng lánh vương miện. Chúc mừng ký chủ, thu được thần bí gói quà 1. Chương 670, khen thưởng, ngốc hiệu. Lại có gói quà rồi hả? Phương Giã vui vẻ mặt mày hớn hở, này có thể so với thu hoạch hải ngoại người hái mộ hài lòng nhiều hơn. Trong khoảng cách cái thần bí gói quà, thật giống như đã qua man lâu. Còn giống như là hết năm trước, mở ra mấy chỉ chuột lang nước, hiện tại trở thành vườn thú thân thiện đại sứ, cho chúng nó phái đến vườn thú mỗi cái khu triển lãm, cùng cái khác động vật cùng nhau đùa giỡn. Vườn cáo đuôi vòng, đề hồ, đủ loại vẹt, cũng có thể theo chuột lang nước trên người tìm tới thú vui. Không biết lần này có thể khai ra mang đến cái gì. Trong lòng mặc niệm, mở ra. Tiếng nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ký chủ, thu được lục diệp tiền 20 vé đút. Chúc mừng ký chủ, thu được hiệu 8. Lục diệp tiền cũng không cần nói, khi nào đều là thiếu, so sánh hệ thống đội xây cất, nhân tạo xây dựng bình thường tốc độ quá chậm. Hơn nữa hệ thống đội xây cất thi công tiếng ồn cũng tiểu, đối với động vật không có gì quá nhiều, nếu không phụ cận có thi công mà nói, động vật cũng sẽ bị quấy rầy vô cùng trương bất an, chơi đùa cũng sẽ giảm bớt, chứ nói chi là thích ứng hoàn cảnh mới, nói yêu thương sinh con rồi. Bao gồm gấu trúc đỏ ở bên trong rất nhiều động vật, động tới vật viên lần đầu tiên thời kỳ động dục liền mang thai sản thằng nhóc rồi, cái này chăn nuôi viên chú tâm chiếu cố dĩ nhiên trọng yếu, hệ thống đội xây cất cũng có công lao. Có vườn thú, động vật đưa vào sau 5-6 niên, tài năng từ từ thích ứng hoàn cảnh bắt đầu gây giống. Một cái quán triển lãm mỗi ngày nhiệm vụ thường ngày 50 cái lục diệp tiền, hiện tại theo quán triển lãm gia tăng, tích lũy lục diệp tiền tốc độ nhanh rất nhiều, mỗi ngày có thể có hơn ngàn lục diệp tiền thu vào, một tháng là có thể tích góp 3 vé đút lục diệp tiền. Coi như kinh doanh bình thường, cũng có thể từ từ xây mới quán triển lãm, bất quá có thể thu được nhất bút ngoài ý muốn chi tài, Phương Giã vẫn là rất vui vẻ. Cự thú khu hiện tại chỉ có hà mã, con voi, heo cao cổ mấy loại, vẫn tương đối nhàm chán, sau giai đoạn có thể cân nhắc xây cái tê giác quán, đưa vào hai cái tê giác. Còn có con bướm quán. Lần trước thế giới ong mật này cho các du khách phổ cập khoa học một hồi ong mật loại này thụ phấn côn trùng tầm quan trọng, các du khách đánh giá vẫn là tốt. Phương Giã ở trong lòng suy nghĩ, là một cái thường trú quán triển lãm. Loại trừ minh tinh động vật, những côn trùng này cũng là rất trọng yếu. Bất quá ong mật dáng dấp quá giản dị rồi, mặc dù nói một chút mật ong cũng là người ta thèm nhỏ dãi, thế nhưng ong mật bản thân dễ dàng khiến người không chú ý đi qua. Con bướm chính là tương đối khá một cái điểm vào. Tương đương với côn trùng bên trong xoáy hạt loại. Con bướm trong quán, nóng rực màu đỏ, mê người màu xanh da trời, chói mắt màu xanh lá cây. Đủ loại nhan sắc hào quang tại dưới ánh mặt trời chợt sáng chợt tắt, như vân tự vụ con bướm tại say lòng người mùi hoa bên trong nhẹ nhàng bay lượn, phảng phất một hồi màu sắc sặc sỡ ngộng. Suy nghĩ một chút cũng rất mỹ. Cho tới hệ thống khen thưởng hiệu, cũng là rất thú vị một loại động vật. Hiệu tục xưng ngốc hiệu, ngây ngốc làm người thương yêu. Truyền thuyết làm người cùng hiệu gặp nhau thời điểm, nó sẽ không lập tức chạy trốn, mà là hội lăng hội thần chạy nữa, thật giống như phản ứng muốn chậm nửa nhịp. Nếu là kêu một tiếng, thậm chí sẽ còn đứng lại quay đầu nhìn, thường cách một đoạn khoảng cách cũng sẽ dừng lại quay đầu vọng, thậm chí đem đầu chôn ở trong tuyết. Thật giống như vậy thì sẽ không có người nhìn đến hắn. Tại mọi người trong ấn tượng, là một loại phi thường ngu xuẩn nảy mầm vật. Hơn nữa chơi rất khá một điểm, khi nó bị giật mình thời điểm, trên mông lông hội nổ tung biến thành hình trái tim, có thể cho đồng loại truyền tín hiệu lại, đồng thời quấy nhiễu địch nhân tầm mắt, cái này rất có đặc điểm, cái mông cũng là tại Lâm Hải động vật viên nhà cầu trên ấn lấy. Phương Giã suy nghĩ, chờ những thứ này hiệu tới sau, có thể thả vào lăn lộn dưỡng khu. Mấy chỉ cáo đỏ hiện tại rời được hương thổ khu triển lãm rồi, cho tới dê rừng ở trong rừng tinh linh chủ đề khu triển lãm ngây ngốc cũng không quá phối hợp. Là vườn thú giai đoạn phát triển tập hợp cử chỉ. Hiện tại có cao nguyên khu triển lãm, đương nhiên là thả bên kia cùng thỏ tôn, kền kền cùng nhau ngây ngốc tương đối thích hợp. Có thể cho dê rừng làm một núi cao vách đá hoàn cảnh, cho tới lăn lộn dưỡng khu nguyên lai núi đá cũng không cần hủy đi, phía trên thu được màu xanh lá cây cây cối, hoa dại rêu xanh, lại có thác nước từ trên núi chảy xuống, chính là một chỗ rừng rậm cảnh đẹp. Mai hoa lộc cùng hiệu dưỡng trả lại hết thật là dựng, hai loại động vật hình thái tương cận, tại Đông Bắc Sơn Lâm cũng đều có phân bố. Lao công, ngươi xem cái này. Lam Lý đầu dán tại bộ ngực hắn lên cọ sát. Phương Giã chính suy nghĩ vườn thú tiếp theo xây dựng đây, nghe Lam Lý gọi mình, phục hồi lại tinh thần, làm sao rồi? Nhìn một cái blog bình luận, Phúc Suy cười ra tiếng. Lâm Hải động vật viên mới nhất một cái blog, phơi một ít chim cánh cụt khu triển lãm hình ảnh. Phía dưới bình luận loại trừ mạng bên ngoài trở lại báo tin mừng bạn trên mạng, khen ngợi hoàn cảnh tốt, còn có chẳng biết tại sao phê bình. Thật là rác rưởi vườn thú. Phía dưới vận doanh nhân viên trả lời, hôn nhẹ, tại sao nói như vậy chứ? Chúng ta quán triển lãm đều là căn cứ động vật tập tính xây nha. Ngươi xem những thứ này chim cánh cụt, bọn họ đều tại trong nước chơi được rất vui vẻ chứ. Người ta Nhật Bản hộp cái đồ vườn thú, mùa đông khí hậu cho phép, chim cánh cụt có thể ở tại bên ngoài, liền Nam Phương này đại mặt trời, nóng như vậy, đối với chim cánh cụt tổn thương quá lớn, đối xử tử tế bọn họ đi. Bọn họ bên kia triển lãm là đế chim cánh cụt, chúng ta bên này chim cánh cụt là bất miệng vòng chim cánh cụt, là sinh hoạt tại châu Phi chim cánh cụt nha, bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt không giống nhau nghịch ngợm, hơn nữa chúng ta cũng có hạ nhiệt biện pháp. Thì như phun xương trang bị. Lam Lý che miệng cười nói, đây cũng quá xấu hổ. Phương Giã lắc đầu một cái, có cái gì phê bình ý kiến đều có thể sách, nói đúng chúng ta cũng khiêm tốn tiếp nhận cải tiến, du khách ý kiến chính là chúng ta vườn thú tiến bộ động lực sao? Thế nhưng như loại này, chính mình vừa không có giải, nói chắc như đinh đóng cột nói người kia làm không đúng, xác thực rất lung túng. Cái lưới này bạn bè là đầu này blog vừa phát thời điểm bình luận, nếu là xem đến phần sau nhiều như vậy mạng bên ngoài trở lại báo tin mừng khen ngợi bạn trên mạng, gõ bàn phím trước phòng trừng sẽ trước suy tính một chút. Lam Lý tiếp tục đi xuống lật, ồ, bên này còn phiên dịch một ít Twitter lên bình luận đây. Phương viện trưởng thật là đẹp trai. Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, hắn chính là ta nam thần. Ngươi lại thêm rất nhiều tiểu mê muội. Phương Giã vuốt vuốt nàng nhu thuận tóc, ôn hòa nói, như thế, ghen à nha. Lam Ly ôm Phương Giã, cảm thụ hắn ôm ấp nhiệt độ, ngọt ngào cười nói, có một chút xíu đi. Bất quá các nàng chỉ có thể ở trên mạng thích ngươi, ta có thể ôm ngươi, hì hì. Phương Giã sờ cằm một cái, lại nói chúng ta lúc nào kết hôn đây? Cùng Lam Ly nói yêu thương thời gian cũng không tính là ngắn, với nhau tính cách yêu thích đều rất hợp nhau, có thể nói biết gốc biết rễ. Lam Ly còn có thể xuống bếp nấu cơm, tay nghề cũng không tệ. Đối với thói quen điểm thức ăn ngoài xuống quán ăn hiện đại thanh niên mà nói, thật là quá hiếm có rồi. Thật ra xuống bếp nấu cơm có một chút ăn thức ăn ngoài không cách nào so sánh được, một ít trong cuộc sống chút khó chịu, tiểu va chạm, tại nghiên cứu chủ phổ, xuống bếp làm đồ ăn, hưởng dụng ăn ngon trong quá trình, dĩ nhiên là tiêu giải rồi. Bởi vì trong thức ăn là có cảm tình tại. Lam Lý nháy nháy con mắt, đột nhiên nhảy cất lên, gương mặt đỏ bừng, ai ba? Lắp bắp ba ba nói, này, đây là cầu hôn sao? Chương 671, cầu hôn. Phương Giã cười nói, ổn định. Chính là trước cùng ngươi thảo luận một chút, nếu không chính thức cầu hôn mà nói ta nhất định sẽ trịnh trọng một điểm, ít nhất chuẩn bị cái chiếc nhẫn kim cương, chuẩn bị một bó hoa hồng, không thể tùy tiện như vậy có phải hay không? Cảm giác nữ sinh đối với loại này mắc xích vẫn là coi trọng, cần phải có nghi thức cảm. Lam Lý lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, mua liền đới như vậy một hồi, nếu là một mực mang, bình thường rửa tay nấu cơm gì đó nhiều phiền toái nha, còn thế nào chiếu cố ngươi? Nếu là thu không mang, đây chẳng phải là lãng phí sao? Không cần chiếc nhẫn kim cương loại vật này chứng minh gì đó, chỉ cần ngươi tốt với ta là được rồi. Phương Giã kéo tay nàng, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng nhắn nhủi ngón tay, ôn hòa nói, coi như ngươi không cần, ta cũng phải mua cho ngươi một cái nha, nếu không ba mẹ ngươi hội sẽ không cảm thấy, ta như thế đối với ngươi hẹp hòi như vậy, cảm thấy ta khi dễ ngươi. Không thiếu về điểm kia tiền. Trong lòng suy nghĩ, chiếc nhẫn kim cương quả thật có chút tục khí, muốn không tới thời điểm mua một ngọc giới chứ. Lam Lý mở rộng xuống cánh tay, về miệng, nhìn qua có chút tiếc nuối, ôi chao, vốn là cho là cầu hôn đây, bạch khai tâm rồi. Phương Giã cười nói, dễ làm a, ta đây hiện tại chính thức tới một lần. Đến, ngươi ngồi ở trên ghế. Chào Mao đứng ở đầu cành dịu ra dịu rít ca sướng, hoa hoa thích dí nằm phơi nắng. Lam Lý mí môi, tim phốc thông nhảy không ngừng. Nàng mong đợi ngày này đã chờ lâu lắm rồi. Phương Giã ở bên cạnh luống rau bên trong hái được một bó tiểu hoa, quỳ một chân trên đất, đem hoa tươi giơ lên. Ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú nàng, ta nghĩ ta mèo, vĩnh viễn không buồn không lo, mỗi ngày ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, ngươi nguyện ý làm ta mèo sao? Hoa Hoa mở mắt, lười biếng ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn một cái. Đón dương quang, Lam Lý lọn tóc tại trong gió nhẹ phi dương. Bưng lấy hoa tươi, lộ ra trắng tinh hàm răng. Cười phi thường rực rỡ, ta nguyện ý. Giờ khắc này, trong lòng hạnh phúc không gì sánh được. Hai người đều đứng lên, ngọt ngào mắt đối mắt, Phương Giã thuận thế cúi đầu, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Nhìn Lam Lý gương mặt, ánh mắt ôn nhu, giống như là vớt ve mèo giống nhau, tay hái ngại nhẹ nhàng tại nàng trên lưng theo. Lam Lý ôm Phương Giã, tại hắn trong ngực vây quanh tới vây quanh đi, không nhịn được cười không dứt. Lao công, chúng ta lúc nào tiến hành bước kế tiếp à? Gì đó? Đính hôn a. Đính hôn thời điểm gia trưởng hai nhà liền cần gặp mặt, ngồi chung một chỗ thảo luận một chút kết hôn đủ loại thích hợp, bao gồm sính lễ, kết hôn ngày giờ tốt lành gì đó. Phương Giã thở dài, ôi chao. Lam Lý nghi ngờ ngẩng đầu, như thế đột nhiên than thở. Phương Giã giải thích, khi còn bé đi theo ba mẹ đi ăn ghế, nhìn thấy người khác kết hôn, thân thuộc bằng hưu ở phía dưới ngồi một nhóm, chú rể tân nương nên đón đưa về, cho khách nhân dâng thuốc lá mời rượu. Lại vừa là người điều khiển chương trình giải thích, lại vừa là gia trưởng lên tiếng, cảm giác kết hôn là một kiện rất phiền toái khổ cực sự tình. Suy nghĩ về sau chính mình kết hôn, liền thích hai người chung một chỗ, không làm phiền toái nhiều như vậy chương trình. Nhân loại xã giao lễ nghi thật là quá phiền toái. Phương diện này vẫn là động vật lênh lẹ. Bất quá bây giờ trưởng thành, biết rõ khi còn bé ý tưởng tương đối ngây thơ, những thứ này cần thiết trình tự vẫn là trốn không ra a. Lam Lý cũng biết Phương Giã tính cách, quan tâm nói, vậy chúng ta liền lặng lẽ kết hôn, hết thảy giản lược, hoặc là chờ ngươi chừng nào thì chuẩn bị xong lại nói. Phương Giã nhéo một cái nàng mũi, cười nói, chúng ta đều chung sống thời gian dài như vậy, ngươi cũng đồng ý, còn lui về phía sau kéo cái gì? Chúng ta hôm nay liền cùng ba mẹ gọi điện thoại nói một chút đi. Ừ. Phương Giã trở về nhà bên trong, cho mẹ gọi điện thoại. Này, mẹ. Phương Mẫu thân lúc này đang trong phòng làm việc bên trong nhìn danh sách. Bất quá nhìn thấy Phương Giá gọi điện thoại tới, vẫn là lập tức tiếp. Tựa vào trên ghế nằm, trên mặt toát ra nụ cười, cười tủm tỉm nói, "Hôm nay gọi điện thoại đến, tìm mẫu thân chuyện gì ạ?" Phương Giá có chút ngượng ngùng nói thẳng, "Tham hỏi sức khỏe ngươi một chút thôi, câu thông một chút cảm tình. Gần đây làm việc thế nào, bận rộn không vội vàng à?" "Bận rộn." "Không việc gì treo a?" "Ôi chao ơi chao, cho chuyện tiếp đôi câu sao? Các ngươi bên kia khí trời như thế nào đây?" "Ừ, đã nhân thu rồi. Xuống hai trận mưa, một hồi thu vũ một hồi hàn a, nhiệt độ một hồi liền hạ xuống. Hiện tại máy điều hòa không khí cũng không cần mở ra, còn có chút tiểu lạnh đây. Chúng ta bên này còn rất nóng đây." "Đúng rồi, gần đây sân loại Apple cũng đã chín, mùi vị rất không tồi, có muốn hay không các ngươi nghỉ tới chơi đùa, tự mình nếm thử. Thuận tiện còn có sự kiện." "Chuyện gì ạ?" "Chờ các ngươi tới đặt cái hôn." Phương Mẫu Thân nghe nói như vậy, thân thể một hồi nghiêng về trước, trợn to hai mắt, giơ điện thoại di động, tâm tình kích động lại khiếp sợ, nửa ngày không có phục hồi lại tinh thần. Mỗi lần gọi điện thoại, cũng muốn hỏi một chút hắn và bạn gái tiến triển thế nào, khi nào kết hôn, bất quá sợ hỏi phiền, chê nàng dài dòng. Người tuổi trẻ bây giờ đối với kết hôn thật giống như đều rất có ý tưởng, không thích người khác thúc giục. Chờ hắn chủ động hồi báo, không nghĩ tới hôm nay cho nàng một cái như vậy kinh hỉ. Phương Giá hồi lâu không nghe được đáp lời, liếc nhìn tín hiệu, nghi ngờ nói, "Này." Phương Mẫu Thân cười mắng, "Tiểu tử thối, còn đi vòng nói cái gì mời chúng ta đi qua ăn Apple, ngươi nói thẳng đính hôn không phải xong chuyện sao?" "Phương Giá, hắc hắc." "Có thể có thể." Ủng hộ mạnh mẽ. Chờ cùng Phương Giá nói chuyện điện thoại xong, lại vội vàng cùng Phương Ba thông báo cái tin tức tốt này. "Ôi chao nha, lão Phương, nhi tử muốn đặt hôn rồi." Phương Ba cũng bối rối, "Cái gì?" Trầm mặc một hồi, thở dài nói, "Mặc dù biết nhi tử nơi đối tượng đã gần một năm, không nghĩ tới nhanh như vậy đều muốn kết hôn rồi, đều có điểm không hiện thực cảm giác. Cảm giác đau nhi tử thời gian quá ngắn nha, 18 tuổi lên đại học về sau đều rất ít chạm mặt, một cái chớp mắt liền muốn lập gia đình. Ta còn một mực coi hắn là tiểu hài từ đây, về sau cách chúng ta xa hơn. Đây không phải là ngươi lúc trước một mực trông mong sao?" Phương Mẫu Thân xoa một chút nước mắt, có chút khổ sở, "Phải nhưng vẫn là rất không xa a." Phương Ba an ủi, "Ôi chao, hài tử lớn đều phải rời cha mẹ. Con của chúng ta vẫn rất có năng lực, về sau cũng có thể sinh hoạt rất khá. Kết hôn đối với hài tử là chuyện tốt, chúng ta chúc hắn hạnh phúc là tốt rồi." Phương Mẫu Thân tâm tình bình phục một ít, "Cũng đúng. Ôi chao, suy nghĩ một chút khi còn bé khả ái như vậy, nhìn chuyện cổ tích sách, ở nhà lau nhà, chờ ta về nhà nói cho ta biết muốn dùng lao động đổi mật ong." Lam Lý bên kia cũng cùng cha mẹ nói xong, cũng không có ý kiến gì. Hết năm thời điểm thì nhìn đi ra con gái thật giống như nói yêu đương, chỉ bất quá kia sẽ cũng không chịu nói, phía sau cho bọn hắn nhìn Phương Giã hình ảnh, giảng đàm yêu đương tiến triển, Phương Giã nhân phẩm, một chút xíu xuyên thấu qua khẩu phòng, cuối cùng mới nói ra cảnh. Mặc dù có chút lo lắng Phương Giã bên này điều kiện quá tốt, có thể hay không qua một thời gian ngắn cho con gái vứt bỏ, bất quá mỗi lần hồi báo đều là rất ngọt ngào dáng vẻ. Hai nhà cha mẹ sau đó cũng lẫn nhau gọi điện thoại, rất khách khí trò chuyện lễ vật đám hỏi cùng đính hôn an bài, vừa vặn lập tức là quốc khánh, ước tại quốc khánh gặp mặt. Chương 672, hôn lễ tưởng tượng. Cầu hôn không có làm cái gì loẹ loẹt, bất quá kết hôn vẫn là phải làm cho sạn đã vui mừng một điểm. Phương Gia nói chuyện điện thoại xong suy tư một hồi, trong lòng đã có không ít ý tưởng, không kịp chờ đợi tại trên quyển sổ ghi xuống. Có thể để cho trong vườn thú động vật phối hợp chính mình, tới một hồi lãng mạn không gì sánh được, làm người ta khó mà quên hôn lễ. Nói thí dụ như, Phượng Hoàng coi như cắt tường hôn lễ hình vẽ, người khác kết hôn làm cái gì Phượng Hoàng lon, Phượng Hoàng chén, trên vai hắn đứng một cái chỉ vàng đi rước dâu, đây chính là Phượng Hoàng nguyên hình, vui mừng hồng diễm, bức bách phong cách tràn đầy. Lại mang theo băng cao coi như bạch hổ hộ pháp, nhìn có cái nào dám vì khó khăn hắn. Người khác làm một xe sang trọng đoàn xe, phía sau hắn có thể đuổi theo một đám ạ nạ cả, cái này so với xe sang trọng hấp dẫn con mắt hơn nhiều. Hòa chuyện cổ tích. Xin mời con voi đến đây đi. Để cho con voi hướng du khách phú nước, không khí tuyệt đối hoan nhạc náo nhiệt. Còn có người điều khiển chương trình, muốn cái gì người điều khiển chương trình, trực tiếp mời sư tử máy, để cho sư tử tới vì bọn họ chứng hôn. Đeo kính râm, buộc lên cà vạt, trải đại bối đầu tạp tạp, khỏe mạnh mà nhảy lên võ đài, để tay tại trên thánh kinh. Hướng về phía mịt dâu gào khóc giống hai tiếng, chúc hai vị người mới trăm năm tốt hợp. Sư tử chứng hôn sau, vẹt đuôi dài ngậm nhẫn cưới, giống như là một đạo thải hồng từ trên trời hạ xuống, đem nhẫn cưới thả ở trên tay bọn họ, này không so với từ trong túi móc ra đẹp trai nhiều lắm. Sau đó vẹt môn biểu diễn một chút bách điều hiện tượng, ở trên trời lượn quanh vòng nhẹ nhàng bay lượn. Lần trước chụp MV, vẹt môn đối với cái này đã có kinh nghiệm. Lại để cho vẹt sướng lên một khúc hôn lễ ca khúc. Tính toán một chút, không phải độ khó vấn đề, kim chí bọn họ mấy cái đều là rất thông minh, bất quá vẹt giọng thanh âm khàn khàn. Hát một chút quốc tế ca loại này hùng hồn ca khúc cũng không tệ lắm, cũng không cần cân nhắc nhịp điệu có ở đó hay không điều gì đó. Hát tấm áp hưu hái hôn lễ ca khúc thì không phải là lãng mạn, mà là khôi hài, kim mã hưng phấn rồi khả năng còn có thể cao hưng đánh đĩa. Hay là mời động vật giới bên trong trung thành tượng trưng, vượn hát vang tình ca, vì bọn họ đưa lên chúc phúc. Sướng tưởng một hồi, dù sao lúc này đầu góc phong bạo, như thế thực hiện trước không cân nhắc. Có chút ý kiến xác thực tương đối vượt quá bình thường, mang theo lão hổ ra ngoài rất dâu, hiện tại băng cao cũng không phải là thú con thời điểm nho nhỏ một cái. Tại trong vườn thú tản bộ còn có du khách tới vây xem, muốn vén lên hai cây. Nhìn thấy lão hổ xuất hiện ở trước mắt, khẳng định sợ đến báo cảnh sát. Có ý tưởng thật giống như không quá đáng tin, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải không được. Nói thí dụ như con voi làm hoa đồng, cũng không cần bọn họ đi ra, hoạch định một chút đường đi, theo con voi quán bên kia đi qua, bắt chuyện con voi tại chỗ quán bên cạnh vẩy nước ăn mừng liền ok rồi. Hôn lễ hiện trường đặt ở sư tử quán cũng không tệ. Bên cạnh có sư tử máy chủ trì hôn lễ, còn có cao vút vinh diệu thạch. Tân nương lôi kéo trắng tinh áo cưới đi lên vinh diệu thạch, vẹt theo chân trời bay tới khởi vũ, một đám sư tử ở phía dưới cao giọng gầm thét, thanh âm truyền về phương xa, có loại Disney ảnh động cảm giác. Bất quá khuyết điểm là hai người rời quá xa, người nhà tân khách lại không thể đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài xa xa nhìn. Để cho sư tử về trước sau xá, các tân khách đi vào quan sát. Bất quá tiến vào mang đầu nhìn lên vinh diệu thạch, cảm giác càng kỳ quái hơn. Một cái khác phong cảnh rất đẹp địa điểm chính là anh hoa lâm rồi. Có thể nói là trong vườn thú đứng đầu chịu tình nhân hoang nên địa điểm ước hẹn, trước thì có tới bên này chụp ảnh áo cưới. Chờ mùa xuân anh hoa cởi mở thời điểm, từng mảnh màu hồng rực rỡ anh hoa thôi tại đầu cảnh, dĩ nhiên là tạo nên lãng mạn khí tức. Tới bên này tiến hành hôn lễ, hiệu quả khẳng định cũng tốt. Bên cạnh chính là ôn tuyển khách sạn, ăn cơm nghỉ ngơi cũng phương tiện. Còn có tưởng tượng bên trong con bướm quán, bây giờ là tháng 9 nhiều, chờ anh hoa cởi mở đã là sang năm mùa xuân, muốn qua không kém hơn nửa năm. Có hệ thống đội xây cất, kia sẽ con bướm quán khẳng định cũng xây xong, đang bay múa sặc sỡ con bướm bên trong cử hành hôn lễ, suy nghĩ một chút cũng rất mơ mộng. Vườn thú cảnh đẹp quá nhiều, cũng là một món làm người ta quấn quýt sự tình. Hôn lễ sách lược, có chút có thể cùng Lam Lý thương lượng với nhau, bất quá có Mark Xích Phương Giã chuẩn bị chính mình lén lén lút lút làm, tỉ như vẹt đưa chiếc nhẫn, bay lượn biểu diễn, đến lúc đó cho nàng một cái kinh hỉ. Khoảng thời gian này, cho vượn liền lúa mạch cũng ở đây một mực tiếp tục. Mặc dù trong núi lớn mạng lưới không tốt lắm, đặc biệt là không có tín hiệu chỉ có thể dùng điện thoại vệ tinh thời điểm, thanh âm nghe rất sai lệch, bất quá không tí ti ảnh hưởng tình thiên cùng biểu muội trò chuyện lửa nóng. Hai cái vượn lẫn nhau hát tình ca, mỗi lần nấu cháo điện thoại cũng có thể bảo hơn nửa canh giờ. Một con khác công viên, cũng chính là A Công A Độc thân nhi tử, hắn không giống biểu muội một mực ở tại biểu ca gia phụ cận, tới vô ảnh đi vô tung, 10 ngày nửa tháng đều không nhất định có thể nhìn thấy một lần, cho nhân viên làm việc tìm mang đến độ khó rất cao. Lý Tinh bọn họ đem biểu muội hát những thứ này tình ca làm bản sao, tìm tới cơ hội cho cái này công viên nghe, công viên tại ngay từ đầu giật mình sau, cũng biểu hiện kích động vô cùng, há, nha dồn dập réo lên không ngừng. Bọn họ nói cái yêu đương có thể so với nhân loại khó khăn hơn nhiều, hơn nửa đời người căn bản liền đụng không được mặt. Cái này độc thân công viên so với biểu muội dũng cảm rất nhiều, biểu muội bây giờ còn dừng lại ở trò chuyện thiên giai đoạn, một mực vùi ở tại chỗ, nó đều bắt đầu chạy phát hiện. Đi theo thu âm tình ca đi một hồi, coi như phía trước là đường vượn ra bảy lãnh địa, cũng việc nghĩa chẳng từ nan xông vào. Hướng biểu muội bên kia nhích tới gần 2 cây số, lại bị đuổi chạy ra. Hắn cùng biểu muội ở giữa khoảng cách thẳng tắp đại khái tại 10-15 cây số. Đương nhiên, tính cả dãy núi lên xuống, trên thực tế là xa hơn. Công viên thử từ chỗ khác địa phương đường vòng, thế nhưng đã không có đường khác. Phạm bằng bọn họ những nhân viên nghiên cứu này, chính thử tại hắn gây khó dễ đại thụ ở giữa cột lên sợi dây, nhìn một chút công viên có thể hay không mượn nhân tạo từng cầu đi qua, nhưng nhìn công viên dáng vẻ, đối với những người này công độ tốt giống như rất cảnh giác, xa xa quan sát không chịu ngang nhiên xông qua. Không có điểm tính cảnh giác, sớm đã bị trộm thợ săn đánh chết. Trung gian còn xảy ra một món rất thú vị sự tình, cho Tình Thiên cùng biểu muội liền lúa mạch thời điểm, vài tên bạn trên mạng đánh bậy đánh bạn, sai vào giọng nói băng tần, nghe được vượn liền lúa mạch ca hát. Có tiến triển cũng có thất bại. Có hộ lâm viên tại Tuần Sơn trong quá trình, phát hiện một cái chết thiên hành vượn. Không có ngoại thương, không phải trộm săn, có thể là bị chết. Đi qua đối với thi thể DNA kiểm tra, phát hiện hắn cha mẹ là họ hàng gần giao phối, liên hệ máu mủ rất gần, thậm chí chính là huynh muội. Bởi vì chỗ ở lâu dài phá toái hóa, không có cách nào cùng khác địa phương vượn tiến hành gen trao đổi, vì tộc quần sinh sôi, nhất định là đã không có tuyển chọn khác rồi. Hơn nữa tình huống như vậy thậm chí không là ví dụ, mà là phổ biến tình huống. Thiên hành vượn tương lai bao phủ tại một tầng trong mây mù, làm lòng người lo không ngớt. Cái này cũng kiên định Phạm bằng bọn họ cho công viên cùng biểu muội đáp cầu dắt mối quyết tâm, bất kể gặp được bao nhiêu thất bại cũng phải tiếp tục cố gắng, đem này một đôi kết hợp đến cùng nhau. Chương 673, ngoại quốc người hái mộ khen ngợi. Quốc khánh ngày qua ngày tiếp cận, Lâm Hải động vật viên cũng bắt đầu tiến hành liên quan chuẩn bị. Hai cái gấu trúc đỏ thú con dự chủ là quốc khánh chính thức triển lãm. Gấu trúc đỏ dù sao không phải là ở chung động vật, mặc dù tính cách đối lập ngoan ngoãn, trưởng thành gấu trúc đỏ có thể sống chung một chỗ, thế nhưng có thú con liền không thích hợp. Nếu không hồng đậu có thể sẽ rất khẩn trương, đem thú con tha tới tha đi, lo lắng đề phòng. Cho nên gần đây đem Linh Linh, Xoái Xoái, Chà Chà mấy chỉ gấu trúc đỏ đổi một quán triển lãm, đổi được gấu mèo quán bên cạnh đi rồi. Gấu trúc đỏ quán tính toán đợi quốc khánh đi qua du khách rít đi tiến hành xây dựng thêm, thu được một cái phân khu triển lãm. Phương Giã ở trong phòng làm việc, lật một chút nhân viên đưa ra đi lên tài liệu. Gần đây hắn lại đi rồi một chuyến thành phố mở ra một biết, thành phố muốn cho vườn thú xin cái 4 cấp độ A phong cảnh. Xin địa điểm du lịch đương nhiên là rất có chỗ tốt, có thể thu được đủ loại tài nguyên chống đỡ. Nói thí dụ như phụ cấp gia tăng, truyền thông ra ánh sáng độ gia tăng, mang theo bảng hiệu phong cảnh du khách số lượng cũng có thể tăng lên trên diện rộng, vườn thú thu vào dĩ nhiên là tăng lên. Bất quá cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Du khách số lượng gia tăng, tham quan thể nghiệm tự nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Phương Giã trước một mực không muốn xin, cũng là bởi vì du khách số lượng vừa vặn, bình thường tham quan lên rất thoải mái, ngày nghỉ lễ hơi chút chen chúc một điểm. Dù sao xây dựng đều dùng lục diệp tiền, tiết kiệm rất lớn nhất bút chi tiêu. Trước chuyện này một mực không động lực đi làm, bất quá lần này Lâm Hải động vật viên bên ngoài trên mạng tiểu hỏa một cái, Bạch thị trưởng đều tự mình chào hỏi, muốn đem Lâm Hải khách du lịch làm, cũng không tiện cự tuyệt ta. Nhìn xong xin tài liệu, lại nhìn một chút văn chế bộ môn đưa ra đi lên liên quan tới chung quanh thiết kế. Triệu Thiên trước cùng vườn thú có mấy lần văn chế sản phẩm hợp tác, đối với phương diện này cũng cảm thấy rất hứng thú, năm nay sau khi tốt nghiệp trực tiếp nhậm chức Lâm Hải động vật viên rồi. Đưa ra đi lên mới thiết kế, là một ngành liệt điện thoại di động xác, lựa chọn đều là dung mạo so với nảy mầm vật, gấu trúc đỏ, mai hoa lộc hồ ly thỏ tôn, bao gồm gần đây mới gia nhập chim cánh cụt cùng giải cá. Hình vẽ họa phong lệ hoạt hình, màu sắc hoạt bát, tiểu thanh tân phong cách. Giải cá ở trong nước bơi lội, mai hoa lộc túi đầu ăn cỏ, nhìn qua vẫn là khả ái, lẽ ra có thể nhận được văn nghệ thanh niên cùng cô gái hoan nghênh. Còn có kiểu tình nhân. Tỷ như hai cái gấu trúc đỏ quăng đuôi to tại trên ngọn cây truy đuổi, hai cái điện thoại di động sắc đơn độc cũng có thể dùng, liều mạng chung một chỗ cũng là một hoàn chỉnh hình vẽ. Phương Giã nhìn mình đều động tâm rồi, lúc này liền phê cái đồng ý. Bắt chuyện một hồi bàn làm việc đối diện Lam Lý, ngươi xem cái này. Lam Lý thăm dò qua đầu, vui vẻ nói, hoa, cái điện thoại di động này xác thật là đáng yêu. Vẫn là kiểu tình nhân. Chờ lúc nào sản xuất ra, hai ta tới một như thế nào đây? Hảo nha. Ừ, ta thích cái này thọ tôn khoản, mặt to đần độn. Xử lý xong những thứ này công việc vặt vãnh, Phương Giã duỗi người một cái, đi, chúng ta ra ngoài chuyển trực tiếp một hồi. Mở ra chuyển trực tiếp. Tới. Viện trưởng ta muốn chết ngươi á. Viện trưởng được. Lại nói ta xem ngươi chuyển trực tiếp thời gian dài như vậy, vẫn luôn là dạo chơi khách, quốc khánh chuẩn bị đi các ngươi vườn thú chơi đùa. Một. Đã đặt trước tốt suối nước nóng phòng, chuẩn bị thật tốt hưởng thụ một chút. Ta sẽ không chuẩn bị đi ra ngoài chơi, nằm ở trong nhà nhìn một chút chuyển trực tiếp là tốt rồi. Lần trước ra ngoài bò Thái Sơn, cho ta hối chết, vì nhìn cái mặt trời mọc sáng sớm bò dậy, bình thường lại không rèn luyện, bò một nửa mệt mỏi không bò nổi, trên núi phong còn thật lạnh. Hâm mộ a. Ta cũng muốn đi vườn thú chơi đùa tới, bất quá bạn gái của ta không phải kéo ta muốn đi tìm gì đó màu hồng bãi biển. Hiện tại trên mạng rất nhiều cảnh sắc đều là bỏ thêm lọc kính. Gì đó vong đỏ phong cảnh, chụp hình thánh địa, tu hình ảnh cùng thực tế đến phong cảnh nhìn qua căn bản không giống nhau. Lần trước ta liền bị gài bẫy, nhìn một cái thải hồng nấc thang, kia hình ảnh kêu một cái xinh đẹp a, một tầng nấc thang, nhìn tặc văn nghệ, kết quả vừa qua đi, kia sơn tất cả đều rụng rồi, loang loang lổ lổ, căn bản không cách nào nhìn. Có thể tới hay không điểm chân thực. Hắc hắc, ta cùng chung quanh rất nhiều bằng hữu đều đề cử Lâm Hải động vật viên, viện trưởng không cho ta đưa một phần thưởng. Mang đến hùng miêu con rối. Nhắc tới không phải xã trưởng lần trước đi các ngươi vườn thú chơi đùa, kia rút thưởng cơ tặc thú vị, lần này quốc khánh còn có loại này hoạt động sao? Mặc dù có một trận không có truyền trực tiếp rồi, bất quá mở một cái truyền trực tiếp, đạn mạc rất nhanh thì nhiều hơn. Gần đây tới gần quốc khánh, mọi người tâm tư đều phập phù lên, vô tâm học tập công tác. Truyền trực tiếp thời gian náo nhiệt mà thảo luận quốc khánh du lịch đề tài. Phương Giã cười nói, hoan nên mọi người tới Lâm Hải động vật viên chơi đùa, quốc khánh hoạt động cũng là rất phong phú. Bất quá yêu cầu sớm hẹn trước vé vào cửa nha. Cái này mọi người có thể chú ý một hồi chúng ta vườn thú công chúng hảo. Hôm nay truyền bá cái gì? Dẫn chúng ta đi xem một chút chim cánh cụt đi. Ồ, vườn thú đều có chim cánh cụt rồi sao? Đúng nha, hơn nữa tiếng kêu thanh âm theo lửa hí giống nhau, thật thú vị. Lại nói gấu trúc đỏ thú con bây giờ có thể thi triển ra sao? Đã không kềm chế được dục dịch muốn hút nho nhỏ có thể tâm tình. Ồ, ta muốn nhìn hồ ly. Thật lâu không thấy tiểu kiểu rồi. Phương Gia nói, ừ, vườn thú gần đây là mới mở ra đi một tí khu triển lãm, cẩm cây lâm, hương thổ khu triển lãm, chim cánh cụt quán. Mấy chỉ cáo đỏ hiện tại ở đến hương thổ khu triển lãm rồi. Bên kia còn có giai cá, đợi một hồi có thể mang mọi người đi xem một chút. Nhắc tới, gần đây còn đưa vào rồi một nhóm ngốc hiệu, bây giờ còn tại cách ly kiểm dịch đây, chờ quốc khánh mọi người thì có thể thấy được. Đi trước nhìn một chút gấu trúc đỏ thú con đi. Dẫn nó đi ra bên ngoài hoạt động chàng chơi đùa, sớm làm quen một chút hoàn cảnh. Theo lầu làm việc bên trong đi ra, hướng gấu trúc đỏ quán lúc đi, trên đường một tên tóc vàng mắt xanh em gái, giòn phương dã, đột nhiên lộ ra kinh hỉ thần sắc, hướng hắn phất tay một cái, hẹo lộ. Dùng không quá quen luyện trung văn hỏi, xin chào, ngươi là Phương viện trưởng sao? Phương Giã thân thiện gật đầu, phải. Ngươi là lấy ở đâu? Em gái cười nói, ta là người Anh. Tại Twitter nhìn lên đến ngươi vén sư tử video, thật là quá thần kỳ. Cho nên đặc biệt tới bên này du lịch. Thế nào, chúng ta vườn thú phong cảnh còn có thể sao? Cáp cáp, đẹp vô cùng. Mới vừa rồi ta ở trên quảng trường cho ăn hội chim bồ câu, nơi này có loại thân ở thiên nhiên cảm giác, hoàn toàn không giống một cái vườn thú. Cảm ơn khen ngợi, chúc ngươi chơi đùa khoái trá. Được. Cùng Phương Giã chụp cái chụp chung, hài lòng rời đi. Truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng thở dài nói, viện trưởng hiện tại cũng có nước ngoài người hái mộ rồi. Gần đây Lâm Hải động vật viên tại Twitter phát hỏa một cái, Phương viện trưởng đại giờ y ngoại hiệu đã truyền quốc bên ngoài đi rồi. Không tệ không tệ, đi về phía quốc tế, để cho người ngoại quốc đều tới xem một chút chúng ta Trung Quốc xinh đẹp vườn thú. Cô em này khen ngợi nhưng là rất hiếm có, Anh quốc vườn thú tại trên quốc tế tài nghệ thật là cao. Chương 674, cứng rắn hoạch tha thằng nhóc. Có bạn trên mạng giới thiệu, người Anh điểm nghề làm vườn thiên phú, bọn họ vườn thú lục hóa cũng còn được cực kỳ tốt, sẽ không chỉ là tự nhiên, hơn nữa xanh trồng giàu có tầng thứ cảm, nhìn qua rất đẹp. Lần trước đi dạo một ngày đều không nhìn xong. Hoa, kia mới vừa rồi Anh quốc em gái khen ngợi quả thật có hàm kim lượng. Phương Giã mỉm cười gật đầu nói, không sai, London vườn thú là trên thế giới xa xưa nhất vườn thú, có thể nói là động vật giới lao tiền bối. Bọn họ điều xá bên trong bắt chước Victoria người thu thập biểu diễn quỹ, để lên một ít loài chim họa tác trang sức, rất có nghệ thuật khí tức, có rất nhiều đáng giá chúng ta học tập địa phương. Các cáp, viện trưởng quá khiêm nhường. Đi tới gấu trúc đỏ quán sau xá. Hồng Đậu cùng Lật Tử hiện tại đã một lần nữa ở trở về một cái phòng, lúc này Hồng Đậu đang ở trên đất tản bộ, Lật Tử ở bên ngoài phơi nắng. Nhìn thấy Phương Dã đi tới sau xá, Hồng Đậu nhất thời chạy tới, vui vẻ đứng lên, ôm lấy hắn bắt đuổi. Viện trưởng, lại đến xem nhìn ta rồi hả? Ta áp đồ đây. Đường Đỏ Sơn trả tại trong ẩu ngây người thật lâu, thân thể từ từ phát dục, cuối cùng có thể đi ra hoạt động. Đường Đỏ đi theo Hồng Đậu phía sau cái mông, bất quá vẫn là cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Thấy có người sau khi tiến vào xá, sợ hết hồn. Thu thu thu thu. Phát ra sắc nhọn tiếng chim hót, thân thể sợ đến nằm xuống, chân đều mềm nhũn, chậm rãi chuyển nhảy lấy. Hồng Đậu nhất thời quay đầu, lo lắng mà nhìn mình đứa con yêu, chạy về. U. Cũng đáp lại một tiếng, giống như là lại nói, mẫu thân ở chỗ này, không cần sợ hãi. Đường Đỏ thân thể run lẩy bẩy, bò lổm nổm leo đến Hồng Đậu bên người, cảm thụ mẫu thân ấm áp nhiệt độ cơ thể, lần này tựa hồ mới an tâm đi một tí. Đem đầu chôn ở Hồng Đậu dưới người. Phương Giã cười nói, nha, lá gan tốt tiểu, cho tới sợ ta như vậy sao, xem ra là thừa kế Hồng Đậu tính cách. Hồng Đậu, ngươi nói có đúng hay không? Hồng Đậu mới tới vườn thú thời điểm, lá gan cũng rất nhỏ, mỗi ngày núp ở trên cây rậm rạp trong lá cây, hoặc là giúp lại thạch đầu trong pháo đài, giấu chặt chẽ. Bởi vì chưa quen thuộc hoàn cảnh, còn bị quán triển lãm bên trong một khối thạch đầu sợ hết hồn, giơ tay hù dọa thạch đầu, cho các du khách đều chết cười rồi. Đi tới Đường Đỏ bên người, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng sờ một cái. Đường Đỏ phát hiện Phương Giã trên người truyền tới một cỗ quen thuộc ấm áp khí tức, cuối cùng thả lỏng đi xuống. Nguyên lai là viện trưởng, tốt hai chân thú. Ba mẹ công nhận. Lại từ dưới đất đứng lên, nhìn không có mới vừa rồi sợ hãi như vậy. Hu hu kêu mấy tiếng. Đám bạn trên mạng nhìn Đường Đỏ dáng vẻ, rối rít lộ ra nụ cười, lông xù một đoàn thật đáng yêu ho. Không nghĩ đến tiểu có thể gọi tiếng là như vậy, giống như chim hót giống nhau. Đánh tiểu chính là anh quái. Thật tốt nghe, giống như là đang ca hát. Phương Giã cười nói, gấu trúc đỏ sau khi trưởng thành bình thường trên căn bản không gọi, khi còn bé cùng thời kỳ động dục gọi như vậy, nghe vào giống như là tương đối sắc nhọn tiếng chim hót. Đánh nhau thời điểm còn có thể phát ra heo kêu, chấn nhiếp địch nhân. Bên này chấn ăn xong, nhìn về phía một con khác thú con. Sơn Trà lúc này nằm ở một cái trọng lượng cơ thể trên cái cân. Một mặt không vui mà nhìn Phương Giã, vẻ mặt rất nghiêm túc. Hắn là gan tương đối lớn một ít, cảm giác cùng Lật Tử tính cách có chút tương tự. Có thể là cảm thấy trọng lượng cơ thể trên cái cân nằm tương đối thoải mái, thích ở lại đây. Đuổi theo chính mình ngắn mập cái đuôi chuyển lấy phân chuồng chơi đùa lên. Cái đuôi cũng theo một đầu thô một đầu mảnh nhỏ mập măng tử hình dáng, trở nên êm dịu lên, giống như là một cây mềm mại núc ních rối bù bánh bao. Phương Gia đối với Hồng Đậu nói, hôm nay khí trời tốt, mang theo Hải Tử đi ra chơi một chút đi. Bắc Phương tháng 9 liền nhân thu rồi, hiện tại gần 10 nguyệt, không khí lạnh leo xuôi nam, Lâm Hải bên này cũng lạnh nhanh hơn một chút, nhiệt độ hạ xuống mấy độ. Không cần cho những động vật thả khối băng rồi, rất thích hợp đi ra hoạt động. Cùng Hồng Đậu chào hỏi một hồi, chỉ thăm nhà, tiếp lấy đi tới hoạt động chẳng chờ. Lật Tử lúc này nằm ở tê trên kệ, lười biếng phơi nắng, nhìn dáng dấp man thích ý. Nhìn thấy Phương Giã nháy nháy mắt, run lẩy bẩy lỗ tai, coi như là chào hỏi. Một lát sau, Hồng Đậu theo thăm nhà bên trong đi ra. Tại hắn sau khi ra ngoài, thăm nhà trong bóng tối xuất hiện một cái đầu nhỏ, Sơn Trà tò mò nhìn bên ngoài. Dương quang vẩy vào hắn trên nó, hiện bạc màu vàng nhạt nhan sắc. Hiện tại thú con da lông lên một tầng sắc, nên hồng hồng, nên đen sẫm. Bất quá tại ánh mặt trời chiếu xuống, nhan sắc nhìn liền phai nhạt rất nhiều. Sơn Trà hai cái chân bước ra đến, túi đầu, dè đặt nhìn bên ngoài. Đường Đỏ đầu cũng lộ ra tới, theo Sơn Trà trên mông chen qua đến, nhìn một cái, lại hoang mang rối loạn vội vàng đem đầu rụt trở về. Bọn tiểu tử còn chưa ra chơi qua đây. Đối với thế giới bên ngoài mới mẻ hiếu kỳ lại có chút sợ hãi. Trước Hồng Đậu một mực không để cho bọn họ đi ra chơi đùa, đối với đứa con yêu nhìn đến rất căng. Bất quá bây giờ thú con lớn lên, cái khác mấy chỉ gấu trúc đỏ dọn đi rồi gấu mèo quán bên cạnh, nghe viện trưởng nói một chút, cảm giác xác thực đến mang thú con đi ra hoạt động thời điểm. Sơn Trà hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ, nhìn màu xanh lá cây thảo diệp, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Nhìn thấy Hồng Đậu theo thăm nhà đi trước qua, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, hu hu kêu hai tiếng. Mẫu thân, mẫu thân. Hồng Đậu lại đi tới. Sơn Trà rất nghi ngờ, mẫu thân đây là ý gì đây? Đường Đỏ đã đi trở về, sợ hu hu kêu, hắn phải trở về quen thuộc sau xá. Chỉ cần trở lại sau xá, mẫu thân hẳn là tiểu xuất hiện đi. Sơn Trà xoay người, cái mông hướng về phía bên ngoài, có chút không biết làm sao mà nhìn Đường Đỏ. Thân hình cũng biến mất ở trong đường hầm. Hai cái nhát gan có thể mau ra đây nha. Ôi chao nha, bảo bảo lại lặng lẽ chạy trở về rồi. Vô cùng đáng yêu. Hồng Đậu ở bên ngoài lúc gần lúc hiện chính là muốn cho Hải Tử đuổi theo, kết quả thằng nhóc còn đi trở về. Thấy Hải Tử nửa ngày không ra, không thể làm gì khác hơn là lại đi vào thăm nhà bên trong. Một lát sau, Ngậm Sơn Trà đi ra. Lao hổ ngậm thú con, có thể trực tiếp nhấc lên trên không. Gấu trúc đỏ chân quá ngắn, chỉ có thể đem thằng nhóc trên mặt đất giống như một cây lau nhà giống nhau lôi kéo. Hơn nữa bởi vì thú con thân thể trưởng, kéo thời điểm kẹt ở giữa hai chân giữa, vì bước đi thời điểm giảm bất va chạm, chân trước còn phải uốn lượn hướng ra phía ngoài tách ra một điểm. Sơn Trà bị Hồng Đậu ngậm, nghiêng đầu lông mày rũ, một mặt không vui. Chào chào không an phận mà tiểu bức huy vũ, hu hu hét dầm lên. Cái bụng cùng thảo diệp va chạm, một đường lôi kéo đi tới một mảnh rộng rãi mà thả, Hồng Đậu lúc này mới đem Sơn Trà để xuống. Đám bạn trên mạng nhìn đến này thú vị một màn, cắp cắp cười không dứt. Cắp cắp cắp cắp, đây là tại lau nhà sao? Này tha thằng nhóc cũng quá cứng rắn hay rồi. Nhìn qua như thế ngây ngốc, cực kỳ giống ta nằm ở trên giường không muốn ra ngoài, chính là bị mẹ lôi kéo xó tim dáng vẻ. Chớ quên còn có một cái thằng nhóc ca. Đường đỏ mới vừa rồi đi theo lại đi ra, tại thăm nhà miệng ngó giáo giác, hu hu kêu. Giống như là lại nói, mẫu thân làm sao còn chưa tới tha ta. Hồng đậu sát thực quên. Liếm móng vuốt, nghe được thanh âm mới nhớ, vội vàng trở về, đem đường đỏ cũng ngậm lên. Đường đỏ biểu hiện cũng rất biết điều, bị ngậm không nhúc nhích. Chương 675, gấu trúc đỏ nhảy ô. Hồng đậu cho đường đỏ một đường kẹo tới, lỏng ra miệng, hơi chút khiên xuống chân sau, theo đường đỏ đầu trên đỉnh nhảy đi qua. Đường đỏ vẫn là dính mẫu thân. Nhìn thấy hồng đậu đi về phía trước, vội vàng đi theo, rất sợ mẫu thân lại đem chính mình vứt bỏ. Thú con đối với thân thể của mình khống chế vốn cũng không phải là rất nhuần nhuyễn, tứ chi còn không quá phối hợp. Cộng thêm lần đầu tiên giẫm ở bên ngoài mềm mại trên cỏ, tựa hồ có chút không có thói quen. Xem nó tư thế đi, nện bước màu đen tiểu chân ngắn, nhón chân bước đi, giống như là tại sóng biển lên nước chảy bèo trôi một chiếc thuyền nhỏ. Mỗi đi một bước, thân thể lên xuống đều rất rõ ràng, khẽ vấp, cái mông cũng đi theo lắc một cái lắc một cái. Phảng phất là tại xốp trên đám mây hành tẩu, có loại lướt nhẹ không ổn định cảm giác. Thú con da lông rối bù, tại ánh mặt trời chiếu xuống nhan sắc phát lãnh đạm, làm cho người ta một loại non nớt cảm, muốn phải cẩn thận địa bảo hộ, loại này vụng về tư thái ngược lại càng tăng thêm hai phần khả ái. Các cáp, này lục thân không nhận nhịp bước. A vĩ chết. Này bước đi dáng vẻ cũng vô cùng đáng yêu đi. Đạn đạn. Có thể là ăn mềm mại đường lớn lên, lại ngọt lại đạn. Ta đều sợ hắn có thể hay không đi tới té một cái. Thú con cái đế thấp, cho nên yêu cầu nhón chân bước đi. Đường đỏ vui vẻ mà đi mấy bước, chuyển qua đầu nhìn đến phụ cận sân trà, nhất thời ngừng lại. Trước lòng bàn chân ở giữa không trung dừng lại một giây, rơi xuống thời điểm thân thể có vẻ hơi không yên, hướng bên cạnh lung lay một hồi, thân thể khẽ nghiêng, nhìn qua phải ngã tại trên cỏ dáng vẻ. Bất quá lảo đảo một hồi, lung lay lại bật người dậy, hướng hồng đầu bước chậm chạy tới, lông xù cái đuôi nhỏ tại phía sau cái mông vẫy nha vẫy. Đi tới hồng đầu bên người, nhất thời rất an tâm nhiều, có cẩn thận quan sát thế giới bên ngoài dũng khí. Chớp tỏa sáng lấp lánh mắt tí hí, tò mò nhìn bốn phía. Đầu về phía trước ruồi, màu đen tròn lỗ mũi và một gốc thanh thảo diệp mũi nhẹ đụng nhẹ. Bị diệp mũi một ghim, nhất thời giống như là chạm điện giống nhau, đầu lại rụt trở về. Nhẹ nhàng chim hót rồi một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía hồng đầu. Hồng đầu cúi đầu, dùng đầu lưỡi ôn nhu liếm liếm đường đỏ đỉnh đầu, trấn an hắn tâm tình. Hồng đầu hướng phương giã đi tới bên này, hai cái thú con nhất thời cũng theo sau. Đường đỏ dán tại hồng đầu phía sau cái mông, theo hắn lông xù, đỏ trắng vòng vĩ đại cái đuôi phía dưới chui tới. Mà sơn trà chính là ép người xuống, bò lồm nồm nút trong bụi cỏ, để cho bụi cỏ đem thân thể của mình che đậy. Thật ra thảo tương đối ít, cũng che đậy không là cái gì, thế nhưng như vậy trong lòng cảm giác càng an tâm một ít. Nhìn thấy hồng đậu tiến tới, theo trong cỏ nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy ra ngoài, bước chậm chạy nhanh mấy bước. Đi tới hồng đậu bên người phụ cận mới dừng lại, hướng về phía bên cạnh một thân cây tò mò ngửi ngửi ngửi một cái. Phương Giã ngồi ở trên cỏ, nhìn thấy hồng đậu tới, mỉm cười vớt ve hắn đầu hai cái. Lam Lý lúc này ngồi chồm hôm dưới đất, đem điện thoại di động để dưới đất quay chụp, có thể tốt hơn quay chụp đến thú con hoạt bát dáng vẻ. Đường đỏ từ từ đi tới, tò mò đánh giá điện thoại di động. Đây là vật gì? Cẩn thận quan sát mấy giây, tiếp lấy bu lại, đầu tại trong màn ảnh không ngừng trở nên lớn, tiếp lấy chiếm cứ toàn bộ màn ảnh. Cái mũi nhỏ rút ra ngửi nghe, hận đến ống kính lên, lưu cái kế tiếp rớt át vết tích. Không có cỏ cây diệp thanh hương, không dễ ngửi. Quái đồ. Lại vui vẻ chạy đi. Nhìn truyền trực tiếp đám bạn trên mạng, tim giống như là bị cụ tịt bắn một mũi tên, cả người ngất ngất ngây ngây. Phục hồi lại tinh thần, hưng phấn vô cùng kích động, ta là không phải là bị hắn hôn một cái. A a a a a a, hắn hôn ta, hắn thân ta. Ta người bất tỉnh, A Vĩ đã không chịu nổi. A Vĩ lặp đi lặp lại qua đời. Ta cũng thân đến nó. Hướng về phía điện thoại di động bẹp chính là một cái. Làm sao lại chạy, ta còn không có cẩn thận lãnh hội đây. Thật là quá mức đáng yêu. Ngọn lửa hồng tuyết thưởng một cái tên lửa. Tế điện chạy đi 5 tháng thưởng một cái máy bay. Phao diện nhu thưởng một cái máy bay. Lam Lý nhìn hình ảnh có chút mờ nhạt, xuất ra khăn giấy xoa xoa, đem nó mùi ấn lau sạch. Đường đỏ trở lại hồng đậu bên người, theo hồng đậu hai cái chân trước ở giữa chui vào, theo bên người chui ra ngoài, chơi được thật vui vẻ dáng vẻ. Phương Gia thấy như vậy một màn, không khỏi cười nói, đường đỏ thật là rất dính mẫu thân a. Cho đám bạn trên mạng giảng đạo, đường đỏ khi còn bé thích khóc, chính là anh tê, vừa khóc hồng đậu liền đem hắn ngậm lên đến, thả vào chính mình mềm mại trên bụng, dùng hai cái cánh tay ôm đường đỏ, móng vuốt một bên vuốt ve hắn, vừa dùng đầu lưỡi liếm hắn. Hoa, hồng đậu thật là cái ôn nhu mẹ nha. Có mẫu thân hải tử giống như một bảo. Ta cũng sẽ khóc, ta cũng muốn khiến nó ôm một cái. Ngươi có thể làm mộng mộng mình ôm lấy gấu trúc đỏ ôm thú con. Thật có thể nằm mơ thấy phòng trường hội cười ngây ngô lên tiếng. Phương Giã đưa tay ra, dùng ngón tay quét một vòng đường đỏ cái đuôi nhỏ, gầy đầy hai cái, trêu đùa hắn một hồi. Tiếp lấy ôm lấy đường đỏ, đặt ở chân mình lên, lấy tay nhẹ nhàng bắt đầu vớt ve. Lông xù, thịt núc ních nho nhỏ có thể vén lên cảm giác vẫn là được. Tiếp lấy lộ ra mỉm cười, hướng về phía hắn cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Đám bạn trên mạng rối rít ăn mình ngông, chua được không được. Bị khả ái tiểu có thể cách màn ảnh hôn một cái, cảm giác tâm đều muốn biến hóa, được chậm nửa ngày thần. Mà viện trưởng nhưng có thể trực tiếp ôm lại vén lại thần, trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình cũng không gì hơn cái này. Sơn Trà ở bên ngoài ngây ngẩn một hồi, tâm tình từ từ bừng lòng, không có ngay từ đầu cẩn thận. Nhìn xuyên qua bóng cây, rơi tại trên cỏ loang lổ tươi đẹp dương quang, bước chậm đi thong thả hai bước, tại trên cỏ vui vẻ nhảy về phía trước lên. Nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy qua cành cây chia nhỏ một cách dương quang, dẫm ở lá cây âm ảnh lên, lại vừa là nhảy một cái, vượt qua một cách dương quang. Đường đỏ bị Phương Giã để dưới đất, nhìn Sơn Trà nhảy, nhất thời cũng biết loại này cách chơi, đi theo hắn phía sau cái mông nhảy cỡ lên. Thú con chơi đùa bộ dáng thiên chân vô tả, Lật Tử nằm ở trên thân cây phơi nắng, lúc này cũng mở mắt, lẻ lưỡi nhìn thú con hoạt động. Có dương quang cùng bãi cỏ liền vui vẻ như vậy. Lần đầu tiên đi ra chơi đùa, đương nhiên hài lòng á. Các ngươi không có chú ý tới sao, bọn họ đang dùng dương quang cùng âm ảnh nhảy ô đây. Ta mới chú ý tới, thật biết chơi. Nhớ tới khi còn bé, mặc dù không có hiện tại vật chất phong phú, bất quá cũng chưa bao giờ thiếu chơi đùa, nhảy ô, đánh bao cát, chụp thẻ, lăn vòng sát, ẹp tợ lặn, ôi chao nha, có chút hoài niệm tuổi thơ rồi. Ta khi còn bé trường học về nhà trên lối đi bộ, có hoa đoá dạng thức gạch, mỗi lần cũng là theo một cái hoa tâm nhảy đến một cái khác hoa tâm lên. Đây chính là đơn giản nhất chất phát thú vui a. Hiện tại trẻ nít mặc dù có điện thoại di động, bất quá còn chưa nhất định có chúng ta khi đó chơi được hài lòng đây, còn có thể tại bên ngoài hoạt động, rèn luyện thân thể. Đám bạn trên mạng nhìn này ấm áp hưu hái cảnh tượng, cũng không khỏi bị thú con vui vẻ bộ dáng lây, trên mặt tươi cười. Chương 676, ruộng lúa bên trong chim nhỏ. Hai cái thú con dọc theo dương quang bỏ ra quy tích, một đường vui sướng hòa bát. Hồng Đậu cũng liền bận rộn đi theo, toàn bộ mẫu thân chiếu cố chức trách. Nếu không đợi một hồi bọn tiểu tử chơi được hài lòng chạy xa, nhớ tới muốn tìm mẫu thân, nhìn chung quanh phát hiện mẫu thân biến mất không thấy gì nữa, lại phải khóc giống lên. Phương Giã cười tủm tỉm nhìn bọn tiểu tử chơi đùa một hồi, cũng đứng lên thân, cùng Lật Tử chào hỏi, rời đi gấu trúc đỏ quán. Đi, chúng ta lại đi hương thổ khu triển lãm đi dạo một chút đi. Bạn trên mạng chưa thỏa mãn, ôi chao nha, gấu trúc đỏ thú con thật đáng yêu. Đây là rất ít có thể từ nhỏ khả ái đến lao động vật. Cho nên nói gấu trúc đỏ là thượng tiên chân bảo. Lại nói gấu trúc lúc nào sinh đứa bé đây, ta muốn nhìn gấu trúc thú con ăn buồn bổ sữa. Phương Giã liếc nhìn Đạn Mạc, cười nói, nghỉ hè chúng ta vừa cho Vân Đoá cùng Tráng Tráng sinh nhật, qua hết sinh nhật liền 5 tuổi rồi, cũng đến có thể giao phối tuổi tác, sang năm mùa xuân sẽ thử khiến chúng nó gặp mặt, nhìn một chút bọn họ có thể hay không cọ sát ra tình yêu tia lửa. Vận khí tốt thì có đứa con yêu có thể nhìn. Hoa, mong đợi. Ta nghe nói gấu trúc không phải 7 tuổi sau tài năng giao phối sao? Lại nói tại sao không để cho bọn họ gặp mặt đây? Không phải là thật sớm bồi dưỡng cảm tình sao? Phương Giã giải thích, nuôi dưỡng gấu trúc tính thành thục thời gian muốn so với dã ngoại sớm một chút. Cho tới tại sao không để cho bọn họ gặp mặt, đầu tiên đây, gấu trúc sau khi trưởng thành liền bắt đầu sống một mình rồi, nếu là tại thời kỳ động dục ở ngoài thời gian, ngây ngô một khối ngược lại sẽ đánh nhau. Hơn nữa có câu nói làm lính làm 3 năm, theo mẹ tái điều thiền, cái này đối với gấu trúc tới nói cũng giống như vậy. Người bình thường cũng có thể gặp được mặt, thời khắc mấu chốt liền không có lực hấp dẫn gì rồi, rất lâu không có gặp mới có thể một hồi bộc phát ra mãnh liệt nhiệt tình. Đương nhiên, gấu trúc giao phối cao điểm chỉ có mấy ngày, cho nên cũng không phải một điểm chuẩn bị đều không làm, liền đem bọn họ thả cùng nhau. Muốn tại bọn họ phát tình giai đoạn đầu, cho gấu trúc đổi nhau lồng xá, gấu trúc ngửi một cái khác phái béo phệ, trước làm quen một chút hiểu tường tận. Còn có thể cho hùng tính gấu trúc để xuống một chút giống cái phát tình tiếng kêu, đưa tới trong lòng hỏa diễm, lại để cho hắn nhìn một chút hùng miêu giao phối phiến tử, biết mình muốn làm gì, lại cho bọn họ thả cùng nhau. Ha ha ha ha, như vậy thú vị sao? Gấu trúc còn phải xem phiến. Như vậy có ý tứ chuyện, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Phương Gia nói, cái này cho hùng miêu thả phiến là ta một cái tưởng tượng, còn không có chân chính thực hành đây. Bởi vì gấu trúc dã ngoại gây giống rất dễ dàng, nuôi dưỡng liền tương đối khó khăn, ta cũng nghĩ thế không phải hắn yêu cầu một ít học tập đối tượng. Viện trưởng rất có ý tưởng. Một đường cùng đám bạn trên mạng trò chuyện, đi tới hương thổ khu triển lãm. Hương thổ khu triển lãm cửa vào, một mảnh xanh biếc lúa nước khỏe mạnh sinh trưởng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiện ra ánh màu vàng nhạt, giống như ngọc bích, nhìn qua sinh cơ bừng bừng. Nước suối dọc theo thạch cừ tĩnh tĩnh chảy xuôi, tựa như mảnh vàng vụn bình thường sóng gợn lan tan. Một cái tiểu con sóc theo trên cây bò đi xuống, chui vào rậm rạp trong bụi cây rậm rạp. Các cạc. Mười mấy con màu nâu xám con vịt tại xanh biếc lúa nước giữa nhàn nhã bơi qua bơi lại, khi thì tụ hợp khi thì tản ra. Díu ra díu rít hu hu. Một trận gió nhẹ thổi tới, thủy đạo diệp tử nhẹ nhàng lay động, kèm theo dễ nghe du dương tiếng chim hót theo ruộng lúa bên trong truyền ra, để cho lòng người bất chi bất giác liền thả lòng đi xuống. Đám bạn trên mạng nhìn trước mắt cảnh sắc, rối rít thở dài nói, "Oa, này trong vườn thú còn làm ruộng a." Vì chế tạo hương thổ khu triển lãm còn đặc biệt loại phiến ruộng, rất cứng hạch. Lúa nước hơn nửa năm liền trồng. Đặc biệt cho các đứa trẻ thể nghiệm làm ruộng. Ta hoài nghi viện trưởng là vì mảnh này ruộng lấy một cái xã thổ khu triển lãm. Thật xinh đẹp. Hoàn mỹ phù hợp ta tưởng tượng hương thôn cảnh đẹp, cách xa thành thị huyên áo, thật sự muốn ở nơi này. Phương Giã theo ruộng lúa bên cạnh đi qua, nhìn này cảnh sắc mỹ lệ, bước chân đột nhiên một hồi, lộ ra kỳ lạ thần sắc. Ồ. Hướng Lam Lý ngoắc ngoắc tay, tỏ ý nàng đem kính quay đầu sang chỗ khác. Viện trưởng đây là phát hiện cái gì? Cái gì cũng không nhìn đến à? Đám bạn trên mạng đầu góc mơ hồ. Một trận gió thổi tới, thủy đạo diệp tử lay động, lộ ra phía sau một cây bị ép cong lúa nước. Phía trên đứng một chú chim nhỏ. Đầu cùng phần lưng hiện màu vàng sẫm, cùng chim sẻ có điểm giống, bất quá trước ngực nhưng là màu vàng. Dễ nghe tiếng hát, chính là theo hắn nơi này chuyển tới. Phương Gia nói, nhìn đến con chim kia rồi sao? Có hay không nhận biết? Không nhận biết. nhìn thật giống như chim sẻ. Ta nhận ra, đây là lúa hoa tước. Phương gia nói, đây là sẻ đồng, phi thường nổi danh một loại điểu. Quảng Đông bên này kêu lúa hoa tước, thủ đô bên kia kêu hoàng mật, còn có cái khác đủ loại gọi. Mặc dù cùng chim sẻ không có gì thân duyên quan hệ, bất quá có một chút rất giống, hắn đã từng là Âu Á đại lục giải rác rộng nhất, quần thể số lượng nhiều nhất một loại loài chim, nhiều khi nhất phòng chừng có mấy triệu chỉ thậm chí nhiều hơn. Theo phái lần, Nga Viễn Đông thậm chí còn Nhật Bản, đều có bọn họ thân ảnh, hàng năm đến mùa thu, thì sẽ theo không khí lạnh lẽo, theo bắc phương xuôi nam qua đông, xuyên qua một người Trung Quốc, đi tới nam phương mấy cái tỉnh khu qua đông mà. Có bạn trên mạng bén nhạy chú ý tới Phương Giã dùng từ, đã từng. Không sai, chỉ dùng thời gian mấy chục năm, sẻ đồng số lượng giảm xuống 95%, tại lâm nguy giống loài màu đỏ danh sách lên liền nhảy 5 cái cấp bậc, chưa từng nguy, gần nguy, dễ nguy, lâm nguy đến cực nguy. Hiện tại bọn họ đã là cấp 1 bảo vệ động vật. Kinh ngạc, tại sao hạ xuống nhanh như vậy? Phương Giã thở dài, lúc trước, lúa hoa tức tại Quảng Đông còn có một chút địa khu là một đạo rất được hoan nghênh mỹ thực, thậm chí tại quan điệu sách tham khảo bên trong đều là trực tiếp như vậy giới thiệu, có thể thấy loại này ấn tượng là biết bao đi sâu vào lòng người. Thế kỷ trước thập niên 90, theo bên đường gian hàng đến tiệm cơm thức ăn, cũng có thể tìm tới lúa hoa tức này một nguyên liệu nấu ăn, thậm chí Tam Thủy Mỹ thực tiết tiểu lấy lúa hoa tức làm điểm bán, lùng giết lúa hoa tức lấy mấy trăm ngàn tính toán, hấp dẫn rất nhiều du khách. Theo đại lượng lùng giết, lúa hoa tức số lượng giảm nhanh, giá tiền càng ngày càng đắt tiền, không chỉ là thức ăn, biến thành một loại quái dị tượng trưng thân phận. Mặc dù quốc gia đã sớm toàn diện cấm thực lúa hoa tức rồi, thế nhưng quán rượu vì truy đuổi lợi ích vẫn sẽ trộm bán. Có thể nói, lúa hoa tức là bị ăn không có. Ôi chao, đau lòng a, hy vọng không phải là cái kế tiếp lữ bổ câu. Bản người Quảng Đông lần đầu tiên nghe, đẹp mắt như vậy điệu thật cam lòng ăn sao? Khi còn bé xác thực rất nhiều bán, có thể nhìn đến từng con lúa hoa tức bị sâu thành một chuỗi treo ở cửa tiệm. Bất quá chưa từng ăn qua, cảm giác có chút buồn nôn. Khi còn bé có thể nhìn đến khắp cây loại chim này, thật nhiều năm không gặp. Cho nên nói tại sao luôn có người suy nghĩ ăn món ăn dân dã đây? Loại này thói xấu còn không đổi. Tây Hương, Xuyên Sơn Giáp, lúa hoa tước, vì mọi người ham muốn ăn uống biết bao vô tội. Hiện tại bảo vệ là thì không muộn. Cần chúng ta mọi người cùng nhau cố gắng. Chương 677, Lạc Diệp Thành lâu đài cùng Thiên Nưu thân cây. Phương Gia nói, mặc dù sẻ đồng cố sự nhắc tới có chút thương cảm, bất quá chúng ta trong ruộng lúa có thể nên đón sẻ đồng làm khách, vẫn là làm người ta kinh hỉ. Thật ra đây chính là chúng ta Hương Thổ khu triển lãm muốn biểu diễn nội dung, chúng ta sinh hoạt thành thị đã từng cũng là bộ dáng như vậy. Sẻ đồng tại trong đồng ca sướng, con nòng nọc ở trong suối nước trưởng thành. Hiện tại theo thành thị hóa nhanh chóng đẩy tới, không riêng gì nắm giữ rồi Hương Thổ giống loài không gian sinh tồn, giống vậy phá hư sinh hoạt tại trong thành phố người cùng tự nhiên liên tiếp, sau đó cũng xuất hiện đủ loại vấn đề. Hương Thổ khu triển lãm chính là hy vọng để cho mọi người một lần nữa nhận biết những thứ này đã từng cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt động vật, xây dựng lên cùng tự nhiên liên tiếp, suy nghĩ người cùng tự nhiên quan hệ. Loại này khu triển lãm thật là siêu cấp tốt, về sau nhất định tới đi dạo một vòng. Ruộng lúa khả năng hấp dẫn tới sẻ đồng ở chỗ này nghỉ ngơi, vườn thú làm được loại trình độ này, liền hai chữ, ngạ mạn. Theo gần đây nhiệt độ hạ xuống, cây phong lá cây màu xanh lục cũng hiện lên rồi một tia màu vàng, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa lấy. Tàng cây khe hở ở giữa bỏ ra lấm tấm kim sắc dương quang, đem con đường cũng phản chiếu một mảnh vàng óng ánh. Con đường bên cạnh có một cái lá rụng đống, bên cạnh còn dựng thẳng triển lãm cá nhân bài. Có bạn trên mạng hiếu kỳ hỏi, nơi này là biểu diễn cái gì? Phương Giã cười nói, Hương Thổ khu triển lãm không riêng gì biểu diễn mấy loại hương thổ động vật, sinh cảnh là cơ sở. Có hương thổ thực vật tạo sinh cảnh mới có thể xuất hiện địa phương sinh vật quần thể. Nơi này chính là biểu diễn này đống lá rụng, hắn có cái hêm hai tên, gọi là Lạc Diệp Thành lâu đài. Lá rụng là tự nhiên tuần hoàn bên trong rất trọng yếu một vòng. Làm lá rụng theo đầu cành phiêu linh, bọn họ mặc dù kết thúc một đoạn lộ trình, thế nhưng lấy một loại hình thức khác kéo dài sinh mạng. Lá rụng phân giải làm đất đai cung cấp phong phú chất hữu cơ, dùng đất đai trở nên tươi suốt, bởi vì vi sinh vật lên men tác dụng, coi như tại mùa đông, lá rụng trong đống cũng ấm áp, là rất nhiều tiểu động vật qua đông lâu đài. Độc giác tiên cùng một ít bọ dày ấu trùng chính là lấy lên men lá rụng làm thức ăn, sẽ ở lá rụng bên trong vượt qua ấu trùng kỳ, cho nên mọi người tại trong thành phố tại sao không thấy được bọn họ, cũng là bởi vì khuyết thiếu lá rụng. Thì ra là như vậy. Xỉ rồi A Mơ đại hùng bọn họ thích nhất hoạt động chính là đi sau núi bắt độc giác tiên, cũng là ta tuổi thơ một mực rất ước mơ giải trí. Đám bạn trên mạng cảm thấy rất có ý tứ, không nghĩ đến một nhóm lá rụng cũng có thể biểu diễn. Có mắt mũi bạn trên mạng nói, trước mặt cây kia cây khô là cái gì? Thế nào nhìn chúng đi giấu giếm huyền kỳ dáng vẻ? Chợt nhìn chính là một cây màu vàng sẫm cây khô. Phía trên cái hố hầm động động, giống như là bị trùng đục quét qua. Trong cây khô giữa một khối tồn tại rất rõ ràng cắt vết tích, giống như là một quyển sách phong trang giống nhau. Phương Gia cười một cái, đem vỏ cây giống như là lật sách giống nhau mở ra. Khối này trên bài, lại là dấu ở trong thân cây. Phía trên là giới thiệu Thiên Nưu. Phương Gia vuốt ve trên thân cây mọt tan nói, mọi người hẳn là đều gặp Thiên Nưu chứ? Khi còn bé có phải hay không còn đã bắt? Có nhớ hay không giống qua, bị Thiên Nưu gặm ăn qua cây tối là hình dáng gì? Cái này chính là Thiên Nưu gặm ăn thành quả. Nói chuyện Thiên Nưu, nhất thời gợi lên rất nhiều người tuổi thơ hồi ức. Khi còn bé mẹ bệnh viện phía sau có một mảnh hoang địa, vừa đến mùa hè chính là côn trùng kêu vang chim hót, ở nơi đó đã bắt Thiên Nưu, bắt qua châu chấu, đánh qua con bướm, có lúc vận khí tốt còn có thể nhìn đến bọ tre, được nghỉ hè mẹ đi làm ta liền cùng đi, ở đó một chơi đùa chính là một ngày, chơi được một thân mồ hôi, vui vẻ đến không được. Tiểu học bên trong bình thường có thể nhìn đến tiên ưu. Màu đen trên lưng mang lấm tấm, xúc tu một đoạn hắc nhất đoạn bạch, thích nhất một loại cách chơi chính là cầm lấy thiên ngưu xúc tu vấy, cho chúng nó vây tròn váng. Tiểu học rất thích bắt thiên ngưu chơi đùa, có một lần bắt từng cái đầu tạc đại, đặt ở trên tay chơi đùa, kết quả một cái cho ta tay gắt gao cắn không nhả ra, đều kẹp chảy máu, đau đến không được, từ đây thì có âm ảnh, cũng không dám nữa bắt. Vậy không được cho nó cắn trở về. Ha ha, bắt thiên ngưu cho tới bây giờ không có bị cắn qua, đè xuống lưng bắt là được. Còn có thể phát ra kéo kẹt thanh âm. Lão gia cây đào bị thiên ngưu gặm chết, trên cây tất cả đều là loại này động. Lại nói rất lâu thật giống như đều chưa từng thấy qua thiên ngưu rồi. Phương gia nói, khả năng tại mọi người trong ấn tượng, thiên ngưu là một loại hại trùng, hội trú không thân cây, nguy hại hoàn cảnh. Thật ra mỗi loại động vật hoang dã đều có đặc biệt sinh thái ý nghĩa. Trưởng thành giống cái thiên ngưu sẽ dùng sắc bén đôi càng trên gặm cắn vỏ cây, tại trên cành cây lưu lại vết thương, hơn nữa tiến hành đẻ trứng, ấp trứng sau hấu trùng tại thân cây bên trong hoạt động, đục quét ra thật dài đường hầm, cũng ở đây trên cành cây lưu lại dễ thấy vết thương. Những thứ này vết thương hội chảy ra dầu có dinh dưỡng cây nước, hấp dẫn mô hình nhỏ giáp trùng tới cùng ăn. Giáp trùng gặm cắn lấy ăn sẽ để cho cành khô tự lành thời gian dài ra, chảy ra càng nhiều chất lỏng. Cây nước tại ấm khí trời bên trong tản mát ra mùi thơm, hội hấp dẫn càng nhiều càng loại cỡ lớn thực khách, tỉ như con bướm, cái sừng giáp, ong bắp cày, mà này chút ít đại hình côn trùng lại sẽ hấp dẫn tới loài chim kẻ săn mồi. Những vùng rừng rậm này bên trong cư dân tại toàn bộ mùa hè đều lệ thuộc vào ở thiên nhu sáng tạo ra phòng ăn. Nghe hắn giảng thuật, đám bạn trên mạng cũng không khỏi mơ mộng lên, tại mùa hè nóng bức bên trong, thiên nhu tại trong cây khô khoan thành động, đủ loại côn trùng cùng loài chim không ngừng viếng thăm nơi này, tạo nên một cái phong phú nhiều màu sắc rừng rậm tiểu thế giới. Phương gia nói, nếu đúng như là khỏe mạnh tự nhiên lâm, là không cần lo lắng thiên ngưu nguy hại, bọn họ bản thân liền là khỏe mạnh hệ thống sinh thái một bộ phận, nếu như đơn độc nhân tạo lâm, tự khả năng sẽ trở thành tai hại, bởi vì không có khắc tinh khắc chế bọn họ. Hệ thống sinh thái càng phức tạp càng ổn định. Đi qua một cái đỉnh nhọn lương thương lên còn dán một cái phong chữ, nhìn qua rất có nông thôn hậu viện không khí. Lương thương bên cạnh chính là cáo đỏ khu triển lãm. Đi tới nơi này thời điểm, vừa vận động phải chăn nuôi viên chuẩn bị tiến hành đốt đồ ăn. Phương Giã cũng không có vội vã đi vào, cười nói, nhìn một chút như thế cho hồ ly đốt đồ ăn. Chăn nuôi viên mở ra cửa lồng, bình thường làm gì đều không tích cực thái tử vừa đến lúc ăn cơm sau, nhất thời hưng phấn, ngoắc cái đuôi liền vọt tới, anh cao giọng réo lên không ngừng. Chăn nuôi viên tại khu hòa hoãn giải chút thức ăn, thổi tiếng chạm cánh gác, dọn cơm. Tiểu Kiêu còn có chút dè đặt, u cùng đường bao hai cái hồ ly, cũng đi theo thái tử chạy vào khu hòa hoãn, trên mặt đất ăn. Tiếp lấy chăn nuôi viên đem khu hòa hoãn cửa đóng lại, tại hoạt động trong tràng bố trí, như vậy thì sẽ không bị hồ ly quấy nhiễu. Đường Bao quá hòa bát, luôn tại thả thức ăn thời điểm cho hắn nghịch ngợm làm loạn, thái tử càng là, có ăn liền đuổi tận cùng không bông. Phương gia nói, trong hộp giả bộ là tuyết tan chuột trắng nhỏ, nếu như trực tiếp buông lời, cũng rất dễ dàng bị hồ ly phát hiện, cho nên đặt ở trong hộp, lại chia tán ẩn nút đi để cho hồ ly đi tìm, gia tăng lấy ăn độ khó, kéo dài bọn họ kiếm ăn thời gian, cái này chính là thức ăn phong dung thông thường thao tác. Chương 678, giả hoạt nhân loại. Chăn nuôi viên tiến vào hoạt động chẳng sau, đem cái hộp đặt ở đủ loại địa phương. Có dấu ở chỗ cao trên nhánh cây, có dấu ở trồng cỏ bên trong, có dấu ở trong bụi cây. Hữu dụng ủng đi mưa trên mặt đất đỉnh đào hai cái, đào hố chôn vào trong đất, lại đem phụ cận lá rụng đắp lên, có nhét vào gạch đá trong khe hở. Phương Gia cười nói, có người biết, tại sao phải làm sao như vậy? Bình thường nhìn Phương Gia truyền trực tiếp, hoặc là động tới vật viên đi dạo bạn trên mạng, đối với thức ăn phong dung đều có hiểu biết. Nhất thời cấp đáp, bởi vì như vậy có thể trả lại như cũ động vật tại dã ngoại tự nhiên dưới tình huống kiếm ăn hành động. Động vật tại dã ngoại mỗi ngày đều phải tốn thời gian rất lâu lấy ăn, tại trong vườn thú không có lấy ăn cơ hội, không có chuyện làm liền nhàm chán. Có thể rèn luyện động vật đủ loại năng lực. Thì như khiếu giác cùng móng vuốt. Phương Gia nói, không sai, động vật tại kiếm ăn trong quá trình, đại não là một cái hưng phấn vui vẻ trạng thái, giống như nhân loại chúng ta chơi đùa du hí khắc kim giống nhau, khắc kim quá trình này là thoải mái nhất. Khắc kim trước ngươi nghĩ, ta khắc xong này một làn sóng, nạp bao nhiêu kim cương, có thể rút được thẻ gì, tại trong công hội lấy le một chút, mọi người rối rít thổi phồng đại lao ngạ mạn, ta sân đấu cũng có thể tổ cái lợi hại gì đội ngũ. Đi ra thời điểm, nhìn đến thải quang sáng lên, kích động đến không được. Thế nhưng chờ khắc kim sau, hưng phấn sức qua, có phải hay không liền tẻ nhạt vô vị, thậm chí bắt đầu hối hận, suy nghĩ tiền này không bằng đi làm điểm khác sự tình, cùng bằng hưu đi ăn nổi lẩu thật tốt. Ô ô ô ô, Kim Tâm nha, quá chân thực rồi. Mỗi lần khắc xong kim chính là hối hận. Viện trưởng có thể hay không đem ta trong phòng máy theo dõi phá hủy? Phương Giã, đối với động vật tới nói, ăn đến thức ăn, vui vẻ liền bắt đầu biến mất, thức ăn phong dung liền có thể kéo dài bọn họ vui vẻ, cho động vật một cái tích cực phúc lợi. Hồ ly thật là thông minh động vật, nếu như giấu đơn giản, rất dễ dàng bị bọn họ tìm ra, phong dung hiệu quả liền giảm bớt đi. Cho nên chúng ta chăn nuôi viên giấu thức ăn, cũng là cùng bọn họ đấu trí so dũng khí quá trình. Mọi người có thể chú ý quan sát, chăn nuôi viên đông cọ một hồi, tây cọ một hồi, tại nhánh cây thạch đầu đủ loại địa phương đi từ từ, cái này chính là đem chuột trắng nhỏ tuyết tan thời điểm, tan ra mang theo chuột trắng nhỏ mùi thủy cọ đến đủ loại địa phương. Còn có đào hố tàng chuột trắng nhỏ, cũng không phải là một cái hố tàng một cái, có cái hố nhưng thật ra là không. Còn hữu dụng chân trên mặt đất cọ, đem lá rụng lật lên, chế tạo chuyển động vết tích, dùng đủ loại giả đầu mối, động tác giả tới mê muội bọn họ. Nếu như hồ ly muốn chính xác hơn tìm tới chuột trắng nhỏ, liền cần tốt hơn lợi dụng chính mình cứu giác, trừ phi bọn họ nguyện ý uổng phí hết khí lực. Động vật hoang dã đều là rất tiết kiệm bản thân năng lượng. Đám bạn trên mạng nghe mở rộng tầm mắt, hoặc này thức ăn phong dung cũng quá cao cấp. Nghe viện trưởng giảng giải, ta lại có loại xem banh thi đấu cảm giác. Thật là ngoài nghề xem náo nhiệt, thành thạo xem môn đạo, không nghe viện trưởng nói, ta căn bản không ý thức được cái này nhìn như bình thường động tác xuống dấu giếm huyền kỳ. Phản phất thấy được đợi một hồi mấy chỉ hồ ly vừa mắng rảo hoạt chăn nuôi viên, một bên tìm thức ăn dáng vẻ. Cười khóc. Có như vậy phong dung cùng hoàn cảnh, động vật nhất định có thể bảo trì càng nhiều tự nhiên thiên tính. Lúc trước cho tới bây giờ không biết, nay cái động vật đều có nhiều chú trọng như vậy. Chờ chăn nuôi viên bận bịu xong, rời đi hoạt động tràng, mấy chỉ hồ ly nhất thời không kịp chờ đợi vọt vào hoạt động trong sân. Tiểu Kiều mới vừa rồi không có bị thức ăn dẫn dụ, một mực ở tại hoạt động trong tràng, mặc dù làm bộ như không thèm để ý dáng vẻ, thật ra một mực len lén quan sát chăn nuôi viên động tác. Làm chăn nuôi viên nhìn mình, vội vàng liền hay ngó qua chỗ khác, làm bộ vô sự phát sinh. Phòng trưng cho là mình tạp rồi cái bút, trong lòng rất đắc ý. Khoe miệng nâng lên, ta không hổ là thông minh nhất hồ ly. Lúc này nhảy xuống thạch đầu, vội vàng chạy đi một lùn bụi cây bên cạnh, móng vuốt đem lá rụng gỡ ra, vui vẻ đào lên thổ tới. Này sốt bùn đất, mới vừa bị chuyển động vết tích, không sai, chăn nuôi viên mới vừa rồi khẳng định ở phía dưới ẩn dấu ăn ngon. Hai cái móng vuốt giống như là giả bộ tiểu mã đạt đến giống nhau, thật nhanh chuyển động không ngừng, đem bùn đất vứt qua một bên. Bất quá đào lấy, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Chắc không có tàng rất xấu a, như thế đào nửa ngày không có đào được đây. Chân mày chống lên, cẩn thận ngửi nghe trong không khí mùi. Ngơ ngác nhìn cái này hố đất, dần dần híp mắt lại, tản mát ra một cỗ lẫm liệt khí tràng. Hồng hộc thở hổn hển, miệng nứt ra, lộ ra sắc bén của nhà, cắn răng nghiến lợi giận đến không được. Đáng ghét, lại dám gạt ta. Nhân loại đều là rào hoạt tên lường gạt. Đường bao theo vết tích, nghe mùi một đường tìm, đột nhiên phát hiện vết tích dừng lại ở một khối thạch đầu trước. Nghiêng đầu nhìn thạch đầu, lại cúi đầu nhìn một chút lá rụng, tựa hồ bị lá rụng thượng tuyến tắc làm khó ở. Ồ, chẳng lẽ chăn nuôi viên ở chỗ này đi vòng bèo rồi hả? Đây là chạy đi đâu cơ chứ? Đám bạn trên mạng nồng nhiệt mà nhìn hồ ly môn tìm thức ăn. Ha ha, tiểu kiều bị bày một đạo, tức chết. Có mạnh mẽ đoán thế nào chỉ thứ nhất tìm tới sao? Lệnh cái đầu thật là đáng yêu. Phương gia nói, động vật đối với hoàn cảnh cảm giác thật là bén nhạy. Thông qua một đống béo phệ phát ra mùi, là có thể hiểu rất nhiều tin tức, nhìn đến thảo diệp ngân đấu vết, liền có thể biết mới vừa rồi có cái động vật hướng cái nào phương hướng đi rồi. Xuân nước sông ấm áp vị tiên tri, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, mùa biến hóa, người chúng ta còn không có nhận ra được đây, động vật cũng đã làm ra phản ứng. Tại đã hình thành thì không thay đổi trong hoàn cảnh. Động vật sẽ mất loại này đối với hoàn cảnh cảm giác bén nhạy, dần dần đối với biến hóa không động không trùng, thậm chí sinh ra sợ hãi tâm tình. Nuôi trong nhà sủng vật mèo, thấy con chuột thậm chí hội dọa cho giật mình. Những thứ này phong dung đều là đang khích lệ động vật đi tìm tòi, đi nắm giữ, động vật cũng sẽ trở nên tràn đầy hiếu kỳ tìm tòi muốn, nắm giữ hoàn cảnh tự tin, cho thấy tích cực tràn đầy sức sống trạng thái. U ngay từ đầu chính là rất nhát gan một cái hồ ly, thấy người sợ không được, thậm chí hội giả chết, hiện tại lá gan liền lớn rất nhiều. Đúng a? Lần trước đi vườn thú chơi đùa thời điểm, cùng u lên tiếng chào, hắn còn đối với ta kêu một tiếng. Thật giỏi. Mê lão đệ thưởng một cái máy bay. Công tử ca tiêu giao thưởng một cái máy bay. Bờ ở tờ thưởng 20 cái viên. Thái tử tại an phương diện này cảm giác rất bén nhạy. Người tới người lui, rất nhanh thì tìm tới trong bụi cỏ tàng một cái hộp nhỏ, đem cái hộp moi ra tới. Hạ thấp thân thể, quỷ quỷ túy túy nhìn chung quanh một chút, đem chuột trắng nhỏ lấy ra, tha đến trong một cái góc lại tàng đến trong bùn đất. Tại hắn dâu thức ăn thời điểm, u thì núp ở một cái thân cây phía sau, bán ra cái đầu lặng lẽ rình coi lấy, lộ ra rảo hoạt vẻ mặt. Phảng phất đang cười trộm giống nhau. Hắc hắc, địa điểm này ta nhớ. Đợi một hồi cho ngươi đào đi. Đường bao tại hoạt động trong tràng cẩn thận người nghe thấy, tìm thức ăn thời điểm, ngẩng đầu một cái, đột nhiên phát hiện thủy tinh màn tường phía sau một cái thân ảnh quen thuộc. Ồ, đây không phải là viện trưởng sao? Nhất thời hưng phấn nhào tới thủy tinh trước, toét miệng, anh kêu lên. Chương 679, thịt giả bộ đắc kỷ. Phương Giã mỉm cười phất phất tay, sau đó tiến vào hoạt động tràng. Vừa đi vào, Đường bao liền không kịp chờ đợi chạy tới. Nằm ở Phương Giã bên chân, lông xù đôi to đặt ở sau lưng. Nâng lên đầu, sáng long lanh ánh mắt nhìn hắn, anh làm nũng vậy kêu hai tiếng. Hôm nay tới thăm ta rồi, chơi với ta một hồi nha. Phương Giã ngồi xổm xuống, bàn tay ôm đường bao cằm, đầu ngón tay nhẹ nhàng nạo, thế nào, gần đây đổi một hoàn cảnh, ở bên này ở có vui vẻ hay không? Cao xong hắn cằm, thuận thế vừa vò lên gương mặt, vuốt ve đường bao trên mặt một mảnh nhu thuận bạch bao. Anh. Đường bao vui vẻ phát ra một chuỗi tiếng kêu. Thân thể đều lật lên, vốn lượn thành cầu có vòm tròn hình dáng, lộ ra trắng tinh cái bụng, hai cái móng vuốt co giúp ở ngực. Đôi to vui sướng xúy lai xúy khứ, chóp đôi mũi màu trắng phảng phất cờ hiệu chiếu sáng. Gần đây sắp nhân thu, hồ ly môn bắt đầu dưỡng béo rồi, rua lên cảm giác tốt hơn, da lông cũng so với bình thường càng thêm nhu thuận tịnh lệ. Đường bao là giống như là phong diệp giống nhau màu vàng kim, dương quang vẩy lên người, tản mát ra lười biếng mà mỹ lệ khí chất. Phương Giã gãi đường bao cái bụng, đường bao cũng đưa ra một cái móng vuốt khoác lên trên cổ tay hắn. Đột nhiên từ dưới đất xoay mình bò dậy, hưng phấn vọt ra ngoài, nhẹ nhàng thân thể dẫm ở lá rụng lên phát ra xào xạc thanh âm, chạy đến Phương Giã sau lưng. Coi hắn quay đầu tìm đường bao thân ảnh thì lại mau lẹ chạy đến bên cạnh một thân cây sau, tựa hồ là chơi trò cút bắt. Đường bao, Đường Bao theo phía sau cây thò đầu ra, anh đều lại chạy về đến Phương Dã trước người nằm xuống, gò má dán tại trên đất, phát ra lôi kéo trưởng khoang tiếng làm nũng. Thật là cái tiểu dính tinh danh, thích nhất nũng nịu có phải hay không? Phương Dã cười ha hả vớt ve Đường Bao, từ đầu vớt ve đến đuôi to. Đám bạn trên mạng nhìn hồ ly làm nũng cũng thích đến không được. Anh quái xuất hiện, cái này đuôi to ta có thể. Hừ hừ, thanh âm thật là quá ngọt rồi. Biến, nhanh cho ta biến. Thật không quái trụ vương, hồ ly quá hội nũng nịu. Lúc này ở kia xa xôi trên cao nguyên, Cao Cắt một mặt ổn định, ngươi nói cái gì? Trụ vương, vô sự, bản vương dốc sức vì nước. Thái tử cũng chậm ung dung đi tới Phương Dã bên người, anh kêu hai tiếng. Viện trưởng, có cái gì không ăn nha? Nằm xuống lười biếng lật mỗi người nhi, hai cái móng nuốt trên không trúng phủi đi lên, muốn mò tới tay hắn, nhìn qua giống như là bơi lội giống nhau. Bất quá chỉ là tượng trưng mà hoa hai cái, cũng không có toàn lực ứng phó. Phát hiện mình móng nuốt cùng Phương Dã tay có khoảng cách, đơn giản cũng liền ngừng lại. Phương Dã nhìn thái tử, không khỏi cảm thán, ôi chao nha, chúng ta hồ ly trong quán như thế nhô ra chỉ heo hả? Mặc dù đến tiếp thu liếc thời điểm, mấy chỉ hồ ly đều mập một chút, bất quá thái tử này mập được cũng quá rõ ràng. Thân thể tròn vo, cùng một bình rượu giống nhau. Phương Dã đem thái tử theo dưới nách ôm, hướng về phía ống kính biểu diễn nói, ôi chao nha, đoàn người nhìn một chút. Này mập. Thái tử treo ở không trung, hắn trên mặt thịt chất ở một chỗ, vốn là hồ ly gương mặt sắc nhọn mị hoặc, chính diện nhìn dĩ nhiên trở nên êm dịu lên, lỗ tai nhìn qua đều biến ngắn. Thật giống như không phải một cái hồ ly, mà là một cái tát mai a. Ánh mắt híp thành một cái hở, màu hồng đầu lưỡi theo trong miệng phun ra. Ha ha ha ha, ta chết cười. Thịt giả bộ đắc kỷ. Người tốt, xin đừng cầm heo giả bộ hồ ly. Hồ ly xinh đẹp cũng gánh không được mà a. Yêu cầu tập thể hình rồi. Tiểu hồ ly có thể không nghe được lời này. Bất quá có sao nói vậy, này le đầu lưỡi dáng vẻ vẫn đủ khả ái. Phương Gia nói, cho thái tử cũng giảm cân nha, bất quá vẫn luôn không quá lý tưởng. Thái tử chính là thuộc về mập trạch tính cách, không muốn hoạt động. Đừng hồ ly chơi đùa hắn đi theo hoạt động hai cái liền lười, nằm ngủ dưới đất, liền ăn đồ ăn tích cực. Cho động vật cung cấp đủ loại phong dung cùng dã ngoại hoàn cảnh, chính là khiến chúng nó sống lâu động, hiệu quả là có một ít, trải qua một đoạn thời gian sau, thái tử so với vừa mới bắt đầu gầy một điểm, bất quá gần đây đến mùa thu, một hồi lại bắn ngược trở về. Vừa nói, một bên đem bàn tay đến thái tử phía sau cái mông, nhẹ nhàng sờ một hồi hắn cái đuôi, tới cắn ta nha. Thái tử quấn lên thân thể, quay đầu lại, thử muốn cắn Phương Dã. Bất quá như thế đều không cắn được. Quá béo rồi, cái bụng quyển không đứng lên, chỉ có thể xoay mình đến lăn lộn. Phương Dã tay đổi được bên kia, thái tử lại cùng xoay mình lăn đi qua, mập mạp thân thể tại lá rụng lên lăn qua lộn lại. Đám bạn trên mạng nhìn thái tử này vụng về dáng vẻ, không nhịn được cười không dứt. Ha ha ha ha, tổn thương tính không lớn, làm nhục tính cực mạnh. Đã không thấy được thắt lưng rồi. Không cắn được không cắn được. Nhìn theo nhà ta cái kia mập mèo giống nhau, lười động, bất quá cũng không phải cái gì cũng sai, mùa đông đem ra che đậy chân rất phương tiện. Sẽ không cắn chân người chỉ đầu sao? Trực tiếp xông choáng váng thì không có sao. Đang ở Phương Dã trêu đùa thái tử thời điểm, thái tử tựa hồ là đột nhiên phát hiện gì đó, nghiêng đầu nhìn mình mới vừa rồi giấu thức ăn địa phương, một hồi xoay mình bò dậy. U lúc này chính vẫn chưa thỏa mãn đầu lưỡi liếm miệng, nằm trên đất cuộn lại cái đuôi, một bộ hài lòng bộ dáng. Thái tử trợn to hai mắt, chạy tới. Có chút hoài nghi liếc U liếc mắt, thật nhanh đào lên cái hố tới. Mới vừa chính mình chôn cái hố, có bị mới đào qua vết tích. Nhất thời có chút tim đập rộn lên, ta mới vừa tảng chuột trắng nhỏ đây, sẽ không bị trộm chứ? Vốn là tính toán đợi buổi chiều lại hưởng dụng đây. Đào một hồi không có đào được, chạy đến U bên cạnh. Nhìn chằm chằm U, há to mồm, anh ba. Phát ra một trận như khóc như kể tiếng kêu, tựa hồ tại không gì sánh được bi thương tức giận tố cáo U. Ngươi vậy mà ăn trộm ta thức ăn. U nâng lên đầu, một mặt vô tội, anh ba. Không có a, ta mới vừa một mực nằm ở này. Ngươi chính mình đổ vật ném ngươi tìm ta. Hai cái hồ ly cao giọng lời nói nhỏ nhẹ rùm beng, Đường Bao tại Phương Dã bên người nằm xem náo nhiệt, tiểu kiều lúc này cũng tìm được gần nút chuột trắng nhỏ, vừa ăn cơm một bên không nói nhìn sang. Hồ ly gây gỗ cũng giống đang làm nũng. Thật là ôn nhu cảm giác. Ừ, ta cảm giác được thái tử nói rất có đạo lý. Nếu là như vậy xử lý, đâu còn sẽ có vấn đề, U thiếu suy tính. Xác thực thật là quá đáng, hắn sự tình làm không chỗ nói, còn gắng phải để cho thái tử tiếp nhận. Chớ nói bậy bạ, rõ ràng là U càng ủy khuất. Ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, nếu như ngươi là U, ngươi có thể tiếp nhận thái tử nói chuyện sao? Đám bạn trên mạng làm bộ làm tịch lời bình lên. Thái tử cùng U náo rồi nửa ngày giá, thấy U một bộ vô sự phát sinh vô tội bộ dáng, cuối cùng chỉ có thể thương tâm rời đi. U nghiêng đầu, chân sau nâng lên gãi gãi lỗ thai, lười biếng thích ý. Ăn trộm, ta mới vừa rồi đều thấy được. Phương Giã đi qua, đem U cười ha hả bế lên, quẹt một cái nàng mũi. Chương 680, cả người là đâm con nhím. Một cái tay nâng U cái mông, một cái cánh tay ôm lấy thân thể nàng. Động tác phi thường ôn nhu, giống như là ôm một cái trẻ nít nhỏ giống nhau. U khéo léo mặc hắn ôm, móng vuốt khoác lên Phương Giã trên cánh tay, nghe được hắn nói chuyện, anh mà kêu một tiếng, tựa hồ là tại phản bác gì đó. Bất quá Phương Giã cười nói, dù sao thái tử mập như vậy, ăn trộm liền ăn trộm đi, vừa vặn còn có thể bớt mập một chút. U nhìn đến Lam Lý tại như vậy gần tự chủ mình, tựa hồ không tốt lắm ý tứ, có chút ngượng ngùng dúi đầu vào Phương Giã trong khuỷu tay. Ừ, xấu hổ à nha. Phương Giã không khỏi buồn cười, túi đầu tại U màu đen trên lỗ thai nhẹ nhàng hôn một cái. Người đi rồi sao? UU nâng lên đầu, trong suốt sáng ngời mắt nhìn hướng ống kính, lại đem đầu chôn đi xuống. Ánh mắt thẹn thùng lại mang một tia mị hoặc, nhìn đến đám bạn trên mạng động tâm không ngớt, lại bị củ tịt hưu mà bắn một mũi tên. Được rồi, chính mình đi chơi đi. Phương Dã cho UU bỏ trên đất, UU nhất thời như một làn khói chạy đi. Cuối cùng lại đến Tiểu Kiều trước người, cười tủm tỉm chào hỏi, "Tiểu Kiều." Tiểu Kiều rầm rì một tiếng, phất đầu, ngạo kiều mà không để ý tới Phương Dã. Đại bại hoại, mỗi lần đều gạt ta, nói xong rồi bình thường tìm ta chơi đùa tới, mỗi lần tới liền chơi đùa như vậy một hồi. Tới cũng không trước cùng ta chào hỏi, đi tìm cái khác mấy chỉ hồ ly. Không vui, đừng tìm ta. Không cho ngươi vén. Nhìn Phương Dã đưa tay qua đây, mũi phun ra xuống khí, há miệng lộ ra sắc bén của nhà, khí thế hung hăng liền muốn cắn. Phương Dã vội vàng tay vừa kéo tránh thoát, trấn an nói, "Như thế, sinh khí à nha. Mới vừa không phải nhìn ngươi tại ăn đồ ăn, không muốn quấy rầy ngươi sao?" Tiểu Kiều lỗ tai quăng đến phía sau, một bộ không vui dáng vẻ. Hừ, thật giống như tố cáo hắn tội. Phương Gia ôn nhu nhẹ nhàng giọng nói trấn an nửa ngày, cuối cùng mới được đến Tiểu Kiều tha thứ, cố mà làm khiến hắn vén vài cái. Bị vén thời điểm, thỉnh thoảng anh tét chói hai tiếng, nheo mắt lại, lông xù cái đuôi vui vẻ vây không ngừng. Đám bạn trên mạng nhìn cảnh tượng này, không khỏi thở dài nói: "Viện trưởng thật là đem động vật làm chính mình bọn nhỏ giống nhau, tức giận còn muốn lửa." Mỗi lần đi xem Tiểu Kiều, đều là ở tại thạch đầu hoặc là cái có gỗ, một bộ tính cách kiêu ngạo người lạ chớ tới gần dáng vẻ, coi như là chăn nuôi viên cũng không thấy nàng có sắc mặt tốt, thế nhưng tại viện trưởng vuốt ve một cái cũng sẽ lộ ra ôn nhu một mặt. Vẫn cảm thấy viện trưởng có ma pháp, nói chuyện động vật có thể nghe hiểu. Thật ra viện trưởng nói qua, không có bí quyết gì, chính là dùng chân thành cùng yêu đi đối với động vật. Đối với động vật tốt bọn họ là có thể cảm nhận được. Ta trước thu dưỡng rồi một cái mèo hoang, đoán chừng là bị bệnh bị ném bỏ rồi, nhìn qua xỉu như vậy, mỗi ngày kiên nhẫn cho nó bên trên thuốc, hiện tại đã chữa hết, không thích người khác ôm cũng không thích người khác sờ, nhưng nhìn thấy ta về nhà hắn sẽ đặc biệt nhiệt tình mà chạy tới. Con nhím quán. Bên này vì trả nguyên con nhím hoang dại hoàn cảnh, giống như là hương thôn sườn đất giống nhau, loại trừ bãi cỏ cùng lưa thưa cát đá, trải một ít lá rụng, khối nham thạch lớn, còn có một chút đại thụ làm, cảnh khô coi như che đậy. Con nhím năng lực hoạt động không có cáo đỏ mạnh như vậy, cho nên cũng không dùng thủy tinh màn tường, mà là thạch đầu tường rào coi như cách trướng. Hoạt động trong tràng, mấy chỉ con nhím tụ ở một khối, có trên mặt đất ngửi ngửi ngửi một cái, tìm thức ăn, còn có mấy chỉ nằm ở sân cỏ lên, an an lặng lặng nằm trên đất phơi nắng, đắm mình trong dương quang, nhìn qua phi thường ngoan ngoãn. Con nhím là ở trung tính động vật, chỉ có một cái hội cô độc, cho nên cũng là bầy dưỡng. Màu đen thân thể, trên lưng là trắng đen xen kẽ, mũi tên bình thường thật dài gai nhọn, đâm dung mạo so với thân thể đều cao. Đầu cùng cổ lên đâm muốn mảnh nhỏ một ít, nhìn qua giống như là một cái màu xám trắng trồi lông, đi lên đường tới đung đung đưa đưa. Này đồ chơi gì, con nhím sao? Con nhím a, con nhím cũng không nhận ra. Xác thực chưa thấy qua. Ta đối con nhím hiểu đến từ con nhím sưởi ấm cố sự, lẫn nhau ở giữa đâm hội còn tới, cho nên phải bảo trì một cái không xa không gần khoảng cách. Lớn lên là cùng con nhím có điểm giống. Bất quá đâm thật lâu a. Tới tham quan du khách bên trong quả thật có không thiểu quản cái này kêu con nhím. Kêu hỗn động vật tên là thường có chuyện. Phương Gia giới thiệu, cái này là lập tức tới con nhím, nước ta Nam Phương một loại thường gặp động vật. Mặc dù cả người là đâm, cùng con nhím tất cả đều là dạ hành động vật, bất quá bọn họ không có gì quan hệ, con nhím là thành thành thật thật nghiến răng loại động vật, cùng con sóc, con chuột những động vật này thân duyên quan hệ tương đối gần. Cho tới tại sao kêu heo, danh tự này là xuất xứ từ Sơn Hải Kinh, bên trong miêu tả hắn trạng thái như đồn mà bạch, lông lớn như tuổi mà hắc đen, danh viết hào trư. Chính là mang thứ chưa ý tứ, không tật xấu, hà mã cũng không phải mã. Con nhím mặc dù là một loại bình thường hương thổ động vật, bất quá cũng là rất có đáng xem. Đứng đầu hút con ngươi, chính là sau lưng nó thật dài cứng rắn đâm. Nhìn con nhím hành tẩu kiếm ăn, trên người đâm lắc lư ung dung, có bạn trên mạng không khỏi hỏi, đúng rồi viện trưởng, ta quên tại kia nhìn, con nhím đâm có thể giống như ám khí giống nhau bắn ra, cái này là thật sao? Phương Giã cười nói, ngươi có thể là chịu rồi phim hoạt hình ảnh hưởng. Thật ra không phải, con nhím đâm chỉ là cứng đờ lông tóc, sinh trưởng chân lông bên trong, mà chân lông chúng quanh không có thể để cho đâm phát xạ ra ngoài bộ phận cơ thịt, không có cách nào bắn. Hắn đâm là một bị động vũ khí phòng ngự, lại cứng rắn lại sắc bén. Bởi vì kết cấu nguyên nhân, một khi đâm trúng vật thể cũng rất dễ dàng dụng, phía trên còn mang theo móc câu. Những thứ này đâm bình thường che ở trên người, một khi con nhím gặp địch hại sợ hoặc là sinh khí thời điểm, sẽ nhanh chóng đem đâm dựng thẳng. Những thứ này gai là dấu ruột, trên đuôi đâm giống như là một bó cắt đứt đâm ghim chung một chỗ, lay động thời điểm hội va chạm nhau va chạm, phát ra két rồi tiếng cảnh cáo, tương đương với rắn đuôi chung cái đuôi giống nhau tác dụng. Mọi người có thể chú ý quan sát một chút. Đe dọa không có tác dụng thời điểm, con nhím sẽ đem phần lưng cùng cái mông hướng địch nhân, thân thể quay ngược lại chủ động đục vào, nếu như có cấp thức ăn người muốn đả kích bọn họ, cũng sẽ bị rim con nhím đâm vào nhân người công kích trong cơ thể, hội càng lún càng sâu, cho người bị thương mang đến to lớn thống khổ, vết thương còn có thể tiến một bước lây. Cho nên phần lớn động vật ăn thịt đều biết rõ con nhím lợi hại, cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng mạo phạm bọn họ. Có một ít không biết sâu cạn, hoặc là thật sự đói chịu không được, đi đả kích con nhím, coi như có thể đem con nhím giết chết, cũng sẽ bị đâm cái phá vỡ sức thịt, khắp người gai, khả năng chính là cuối cùng một bữa cơm rồi. Hoa, lợi hại lợi hại. Vật này tương đương với xuyên trông gai giáp long quy. Đánh ta tương đương với đánh chính mình. Bởi vì quá sợ đau liền toàn điểm phòng ngự lực. Xem qua một cái con báo vồ mồi con nhím phim tài liệu, cuối cùng ăn được, thế nhưng ngoài miệng, trên móng vuốt đều im đâm, huyết không ngừng đi xuống chảy, thảm được không được. Thật giống như cuối cùng đâm quấn tới trong tim chết, bất quá trên móng vuốt chịu nghiêm trọng như vậy thường, không có cách nào chạy thật nhanh cũng chết chắc rồi. Chương 681, nguyên lai ở bên người, còn có như vậy động vật. Con nhím ngón này trông gai giáp quả thực vô địch a, không có động vật có thể trị được hắn, theo lý thuyết số lượng hẳn rất nhiều, rất thường gặp mới đúng, thế nhưng cảm giác con nhím là một loại rất yêu thích động vật. Lên một cái vô địch đã đình chỉ suy nghĩ. Khác không nói, hội xa xa ném thạch đầu, dùng gậy to những công cụ này chí người thì không phải là bọn họ có thể ứng phó. Phương Giã cười nói, con nhím đâm mặc dù rất lợi hại, bất quá cũng không phải là không có thiếu sót. Bọn họ đâm là về phía sau trường, những thứ này đâm vào đối phó thông thường kẻ săn mồi thời điểm rất hữu hiệu, bởi vì đại đa số kẻ săn mồi đều là từ phía sau đến gần con mồi, sau đó phát động tấn công, lúc này chỉ cần đem lông dựng thẳng lên đến, kẻ săn mồi sẽ không nhận tội. Bất quá có một ít kẻ săn mồi thật là thông minh. Nói thí dụ như hồ ly, bọn họ sẽ ở con nhím bên người vòng tới vòng lui, sau đó theo chính diện hạ thủ. Còn có họp thành bầy đàn săn đuổi chó sói, đem ngươi vây lại, quan tâm được cái mông liền không lo được đâu. Hơn nữa đâm vào sử dụng sau dụng, yêu cầu qua một đoạn thời gian mới có thể dài đi ra, nếu như gặp phải một cái đối thủ khó dây dưa, trên người đâm dùng hết, trong thời gian này con nhím mất đi phòng ngự, trở nên rất yếu đuối, ai cũng có thể hạ thủ. Một cái nữa, bọn họ sinh sản rất phiền toái, một năm chỉ tại thu đông trong lúc phát tình, hơn nữa thời gian mang thai rất dài, tại 90 tháng 1 năm 10 ngày trái phải, một năm liền sinh một lần, một tổ bình thường liền 2-3 con, sinh sản xong còn có dài đến 50 ngày thời kỳ cho con bú. Con nhím vừa lên làm mẫu thân, vẫn còn nuôi dưỡng hài từ đâu, đều là nghiến răng loại con chuột cùng thỏ cũng có thể làm ông nội bà nội rồi. Thì ra là như vậy. Công con nhím biểu thị, đối tượng nhiều như vậy đâm, chỉ là giao phối cũng rất liều mạng, còn nghĩ tràn lan. Ngươi nói cũng rất có đạo lý. Phương gia nói, giao phối thời điểm, thưa con nhím sẽ đem đâm tiếp nằm xuống tới. Vừa nói, đem chăn nuôi viên gọi tới, hướng trong sân ném một ít hạt bắp. Bạch, bạch. Hai cây hạt bắp ném vào, nằm trên đất phơi nắng con nhím nhất thời đứng lên, tính cách cẩn thận con nhím vẫn còn tại chỗ do dự, tương đối hoạt bát di tích vui vẻ mà hướng hạt bắp chạy tới. Con nhím thân hình mặc dù tiểu, bất quá chạy khởi bước tới tốc độ vẫn là nhanh. Giống như là quét rác người máy dài chân, bắp chân điều phối không ngừng, chạy như bay đến hoạt động tràng trước mặt, ăn hạt bắp. Có tính khí đại hào heo vì chiếm đoạt mỹ thực, con dựng thẳng lên trên lưng mình đâm, nhất thời thân thể bành trướng rất nhiều, có chút tương tự khổng tước xuề đuôi. Cái đuôi lay động phát ra két rồi tiếng vang giòn giã, làm ra đe dọa hình, lui ngược lại hướng đồng bạn đụng tới. Bị đe dọa con nhím nhìn một cái, cũng không có ý định nổi lên va chạm, đi ra đến địa phương khác. Đám bạn trên mạng mới vừa rồi nghe Phương Giã giới thiệu con nhím đe dọa phương thức, lúc này nghe được, nhất thời phát ra một trận tiếng thán phục. Một tên tóc trắng bệch lão nhân cùng một tên bạn nhỏ, tựa hồ là một đôi ông cháu cùng đi dạo vườn thú, tại con nhím khu triển lãm dừng lại, nồng nhiệt mà nhìn con nhím ăn hạt bắp. Tôn Tử Hiếu kỳ hỏi, "Gia gia, cái này ngươi thấy qua chưa?" Lão nhân hoài niệm nói, "Con nhím a, lúc trước trên núi thì có vật này. Kia sẽ thổ địa cằn cỗi, lương thực sản lượng cũng không cao, còn có heo rừng, kim đạo thảo nhân đều không dùng, trong đồng bình thường bị vây quanh được tràn đầy bờ bãi. Có một lần ta cùng đại ca đi trên núi loại khoai lang mật, nhìn đến khoai lang mật bã vụn một đường kéo dài đến lùm cây, liền hoài nghi có đồ vật gì đó ẩn nút, kia sẽ lá gan cũng tương đối lớn, không có nhiều muốn, dùng khảm đao đem bụi cây bổ, lộ ra một cái thổ bao. Một cái cả người là đâm đồ vật thò đầu ra, cho ta dọa cho giật mình, nguyên lai là con nhím. Sau đó lại lùi về thổ bao bên trong. Ta ở bên ngoài giá cái củi lửa đống, muốn dùng khói cho nó xông đi ra, một bên đốt vừa dùng quần áo thuốc lá hướng bên trong phiến. Bất quá đốt một trận, đại ca chạy tới, hỏi ta làm gì vậy, đổ ập xuống cho ta mắng một trận, nói ngươi có phải hay không muốn đem sân đốt. Hai người vội vàng đem hỏa nhào, chờ hỏa diệt xuống, hai cái con nhím liền như một làn khói theo trong động chạy đến, chui phía sau trong bụi cỏ biến mất. Tôn Tử nghiêm túc nói, ra ra, không thể gây tổn thương động vật hoang dã nha. Ha ha, đều là lúc trước chuyện. Đám bạn trên mạng cũng nghe đến ra ra kể chuyện xưa, nói đùa, phóng hỏa đốt núi, ngồi trong tủ. Trên núi một luồng khói, dưới núi đồn công an. Chờ hai ông cháu đi, Phương Gia nói, đại gia mới vừa nói, khi còn bé trên núi thì có con nhím, cái này chính là chúng ta hương thổ khu triển lãm đặc biệt muốn cho du khách biểu diễn, để cho mọi người nhận biết vùng này động vật. Giống như gấu trúc, con voi, lão hổ loại hình minh tinh động vật, mọi người đương nhiên đều nguyện ý đi chú ý, rất nhiều người động tới vật viên chính là đặc biệt vì chúng nó đến, bất quá đối với vùng này có động vật gì, thật ra hiểu rất ít. Phần lớn vườn thú, đối với vùng này động vật cũng không có đầu nhập bao nhiêu con hái. Xé đồng, cú đại bàng, bạc đầu chim tu thì, heo rừng, con nhím, dai cá, tinh đình, con ếch, những động vật này đều là rất đẹp, là rất có mị lực động vật. Nếu như nói cực đoan một điểm, coi như trong vườn thú chỉ là biểu diễn những thứ này địa phương động vật, cũng là rất thú vị vị. Mọi người cảm thấy thế nào? Người bình thường loại trừ điểu cùng tiểu côn trùng, trên căn bản rất ít có thể thấy địa phương động vật. Khả năng chỉ là theo trưởng bối trong miệng, nghe nói qua bọn họ tồn tại. Hướng thị dân giới thiệu một ít những thứ này vùng này động vật, hiểu bọn họ tại hơn mấy ngàn vạn năm thời gian, đều cùng mình chung sống chung một chỗ. Sinh ra nguyên lai phủ cận còn có loại động vật này. Thật xinh đẹp a, ý nghĩ như vậy, chúng ta hương thổ khu triển lãm mục tiêu thì đến được rồi. Về sau mà nói, địa phương động vật khu triển lãm có thể sẽ dần dần mở rộng, một ít cứu trợ trung tâm thu nhận sau khi bị thương không cách nào trở về tự nhiên động vật cũng lại ở chỗ này biểu diễn. Đám bạn trên mạng khen ngợi không ngớt, ta cảm giác được rất tốt. Nếu như dân môn tại trong vườn thú thấy qua những động vật này, về sau gặp lại cũng sẽ không đi tùy tiện tổn thương bọn họ, cũng sẽ càng thêm coi trọng bên người hoàn cảnh, không ở dã ngoại ném loạn rất rưởi. Thật hâm mộ Lâm Hải người có thể có như vậy một tòa vườn thú. Ở quê hương từ nhỏ đến lớn sinh hoạt hơn 30 năm, ta cho tới bây giờ cũng không biết bên người có cái nào động vật. Cảm giác cái này có thể tại cả nước vườn thú Quảng Ba A, mỗi một địa phương vườn thú hương thổ khu triển lãm, đều là do vùng này động vật tạo thành, độc nhất vô nhị. Tối có thể đánh làm ra chính mình đặc sắc, thị dân khẳng định cũng thích. Cái này rất khó. Phần lớn vườn thú đều là suy nghĩ như thế kiếm tiền, đưa vào minh tinh động vật, những thứ này bình thường động vật là không có hứng thú đi biểu diễn. Lâm Hải động vật viên có thể nói là một đóa kỳ lạ rồi. Ta thích động vật, cũng đi xin việc làm qua một trận chăn nuôi viên, bất quá cùng ta tưởng tượng bên trong khác biệt rất lớn, mỗi ngày nhiệm vụ phải đi kéo khách, giao hàng hàng hóa, để cho du khách quanh này, làm một trận sẽ không hứng thú từ trước. Nơi này chăn nuôi viên mỗi ngày suy nghĩ như thế cho động vật phong dung, để cho động vật sinh hoạt còn có thú vui, cáo đỏ chăn nuôi viên đem thức ăn tàng đến đủ loại địa phương, còn làm giả động tác. Thật là một trời một vực. Chương 682, Tiểu Thiên Nga lượn bay. Giái cá quán. Khi đi tới sau, vừa vặn đụng phải một cái giái cá tại đổ dạp thân cây bên cạnh, cong lên lưng, chân đạp tại trên đá giẫm hai cái, dưới mông vương một cái nhỏ dài đồ vật cũng đi theo rơi xuống. Sau đó hai cái chân sau trên mặt đất thật nhanh lay, đem thổ hướng vân và nước tiểu đắp lên, đồng thời sắc nhọn cái đuôi cũng cùng theo một lúc vây, quét hai cái. Theo dưới cây khô mặt chui qua, quay đầu ngửi một cái, đổi một phương hướng tiếp tục dùng chân sau đào thổ, cái đuôi quét tới quét lui, tiếp lấy như một làn khói vọt ra ngoài. Vẫn là lần đầu tiên thấy giái cá đi. Như vậy hoan nghênh chúng ta. Phương Giã cười nói, giái cá ở trên bờ cùng dưới nước đều có thể đi, bình thường ở trên bờ có một ít cố định đi địa điểm. Tại giã ngoại hồng ngoại xem xét cơ hội theo dõi bên trong, mèo rừng, cáo đỏ, hiệu môi trắng, lang và mèo hoang, chó lưu lạc cũng sẽ xuất hiện ở giái cá khu vực hoạt động, bọn họ rất nhiều lúc là vì liếm láp giái cá phân và nước tiểu. Bởi vì giái cá trong phân và nước tiểu muối phân lưu lại, có thể đền bù bọn họ muối phân hấp thu vào chưa đủ. Khe nằm. Nặng như vậy khẩu vị. Phương Giã nói, cho nên nói động vật cùng động vật ở giữa, quan hệ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp và mật thiết. Một loại động vật biến mất, không biết sẽ tại vô hình trung tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Giái cá trong quán địa hình đa dạng, có rác rối phức tạp hoành mục cùng cây cối, giái cá ở bên này chui tới chui lui, leo lên leo xuống, chơi được phi thường cao hứng. Trong hồ, một hồi có thể nhìn đến giái cá đầu xuất hiện ở mặt nước, một hồi lặn xuống nước. Còn có phủ đầy đá vụn bãi cạn, có giái cá ngửa mặt chỉ thiên nằm ở phía trên, cầm lấy cái hếm dịu đá cuội vào trong ngực bàn tới bàn đi. Đây là bọn họ thích vô cùng hạng nhất giải trí. Hoa, chơi được thật vui vẻ. Bao tương đều cho bàn đi ra. Bảo bạn bè, có thể không thịnh hành như vậy bàn a, một cô nách vị. Ta nhớ được giái cá sẽ dùng thạch đầu đập ra vỏ sò. Phương Giã giải thích, giái cá chính là bàn thạch đầu chơi đùa, dùng thạch đầu đập vỏ sò, cái này là giái cá biển dấu hiệu tính hành động. Giái cá cùng giái cá biển cũng là bình thường bị người làm lăn lộn hai loại động vật. Giái cá biển điển hình nhất đặc thù chính là bơi ngửa, phiêu ở trên mặt nước, trong ngực ôm cái vỏ sò, hải đảm hoặc là chính minh hoa. Bởi vì sinh hoạt tại hải lý, bình thường hội lẻn vào trong biển kiếm ăn, bọn họ vóc người tương đối tròn nhuận, trên người một tầng giữ ấm tính tốt nhìn qua rối bù hơn nữa tràn đầy không khí da lông. Hơn nữa trưởng thành giái cá biển sẽ đem dầu mỡ sức tại chính mình da lông lên, chống nước tính tốt hơn, cho nên có thể nhìn đến bọn họ bơi ngửa dáng vẻ trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Một cái khác dấu hiệu hành động chính là dùng thạch đầu đập vỏ sò loại hình hải sản. Giái cá chỉ là tại bờ nước sinh hoạt, sẽ không lưu lại lâu dài ở trong nước, cho nên da lông không có như vậy rối bù, nhìn qua bóng loáng tỏa sáng lấp lánh, lưu tuyến hình thon dài thân thể, trong nước hành động linh hoạt bén nhạy. Cái đuôi cũng không giống nhau, giái cá biển cái đuôi hiện hình dạng bằng phẳng, giống như là dịch giống nhau, có thể giúp bọn họ ở trong nước bước ngoặt, giái cá cái đuôi là một cái sắc nhọn hình nón. Hai loại dễ dàng làm hỗn động vật, giái cá trong quán cũng có triển bài giới thiệu, giúp du khách phân biệt bọn họ. Đi dạo xong giái cá quán, liền từ hương thổ khu triển lãm đi ra. Phương Giã hỏi, mọi người còn muốn nhìn cái gì? Viện trưởng, không phải nói đưa vào cỏ mỏ dày rồi sao? Đi xem một chút cỏ mỏ dày a. Được. Thủy Cầm Hồ. Mùa hè thời điểm, bên bờ một đóa đóa hoa sen phảng phất hoa hướng dương giống nhau, phấn màu trắng cánh hoa tách ra, lộ ra mỹ lệ hoa tâm, tận tình tỏa ra chính mình mị lực. Hiện tại mùa thu đến, rối rít điêu linh, cánh hoa rơi xuống đến mặt nước, lộ ra từng cái đại sen. Bất quá lơ lửng cánh hoa, theo nước gợn dập dờn chập trùng lên xuống, cũng vì Thủy Cầm Hồ tăng lên một đạo rất khác biệt cảnh sắc. Thỉnh thoảng là có thể nhìn đến có hắc bạch thiên nga tại thủy cầm trên hồ không, nổi bật bầu trời bạch vân, lượn quanh vòng nhẹ nhàng bay lượn. Lúc này bờ hồ bên kia trên cỏ, hắc thiên ngông toàn ra chính vỗ cánh, tựa hồ là đang làm vận động nóng người giống nhau. Xích xích, phát ra dễ nghe vang dội kêu to. Tiểu hắc thiên nga môn đi qua 3 tháng trưởng thành, hiện tại đã thoát khỏi thú con giai đoạn, không có lông xù cảm giác, trên người lông vũ biến thành màu đen. Lão pháp sư môn ở một bên vây xem chụp hình, một bên náo nhiệt thảo luận, đây là muốn bay chứ? Hẳn là muốn bay. Chuẩn bị ổn thỏa, hắc thiên ngông gia trưởng nâng lên cổ, vang dội kêu to hai tiếng, nện bước chân hướng bờ hồ đi tới. Tiểu Thiên Nga môn tụ năm tụ ba theo ở phía sau, có vừa đi vừa vỗ vào cánh, tựa hồ đã không kịp chờ đợi phi hành. Tránh ra, đừng ngăn cản lấy bọn họ, không muốn cách đây sao gần. Lão pháp sư môn tự giác đứng ở hai bên, thuận tiện bảo vệ lên trật tự. Hắc Thiên Ngông toàn ra, phốc thông xuống nước sau, cổ khẽ cong rũi một cái, cũng không biết tại câu thông trao đổi gì đó. Sau đó xếp thành chỉnh tề một nhóm về phía trước du, xuyên qua bên bờ xanh biếc lá sen. Dạo chơi một hồi, lại biến hóa trận hình, thành một cái đổ tam giác trận. Bay nha bay nha. Tiểu Phúc dẫn đầu bay một cái. Không biết lão pháp sư môn như thế cho chúng nó đặt tên. Phương Dã vô một cái một tên lão pháp sư bả vai, hiếu kỳ hỏi, "Tiểu Phúc là cái nào nha?" Lão pháp sư chính mong đợi nhìn thiên nga phi hành, bị quấy rầy tâm tình có chút không vui. Bất quá vừa nghiêng đầu thấy là Phương Dã, nhất thời thay mặt mày vui vẻ, "Ú, viện trưởng, này chuyên trực tiếp a." Nhiệt tình giới thiệu, "Tiểu Phúc là nhị hắc cùng Đông Vũ bọn họ ra lão đại, những tiểu tử này ca ca, cái đầu lớn nhất, tương đối thành thục một cái, cũng là trước nhất nắm giữ phi hành bản lãnh, mấy ngày gần đây bình thường có thể nhìn đến Tiểu Phúc mang theo các đệ đệ muội muội lượn bay." Đang nói, Tiểu Phúc trong nước đem nửa người trên nâng lên, cổ duỗi thẳng, đón dương quang mở ra cánh, lộ ra bình thường ẩn nút đi bạch vũ. Nhìn đến tràng diện này, nhất thời cũng không lo nổi cùng Phương Dã tiếp lời rồi, vội vàng giơ lên xem xét cơ hội, tìm một cái tốt nhất quay chủ góc độ, kích động nói, "Muốn bay muốn bay." Chỉ thấy Tiểu Phúc thật nhanh giẫm đạp lên thủy, cổ về phía trước đưa thẳng tắp, ửng hồng nếu máu ba cùng cổ, thân thể nối thành một đường thẳng, phảng phất một nhánh thủ thế chờ đợi mũi tên. Mặc dù không thấy được ánh mắt, bất quá có thể cảm thấy trên người nó tản mát ra một loại kiên định khí thế. Cánh vô vào lên, tần số dần dần nhanh hơn, lòng bàn chân cũng cùng nhau đại cất bước mà lướt sóng tiến lên. Từ từ rời đi mặt nước, bay lên. Gió lay động lá sen cùng lô vi đung đưa, tươi đẹp kim sắc dương quang bỏ ra, mặt nước sóng gợn lan tan, Tiểu Phúc ở trên mặt nước phiêu nhiên bay lượn, tựa như một bộ mỹ lệ bức họa. Hoa nha. Bờ hồ các du khách cùng kêu lên sợ hãi than. Tiểu Phúc cất cánh sau lưng các đệ đệ muội muội cũng đi theo vỗ vào cánh, bay lên. Có một con kỹ xảo không phải rất nhuần nhuyễn, mặc dù bay lên, bất quá lòng bàn chân vẫn còn mặt nước không ngừng đi lên, chụp vài cái cánh liền muốn đạp một cước, rơi vào phía sau cùng. Chờ chút ta, chờ ta một chút. Theo đuổi nửa ngày, cánh không có tí sức lực nào rồi, vừa đành chịu trở về trong nước. Đám bạn trên mạng nhìn đến rất hưng phấn. Phi hành còn mang biên đội, giống như là chiến đấu cơ bẩy giống nhau. Xoé nổ. Có một con không quá được a. Những thứ này tiểu hắc thiên nga bay đều không cao lắm, ly thủy mặt chỉ có hơn 2 thước khoảng cách, bay một đoạn liền rối rít rơi xuống. Tiểu Phúc còn học được ra trưởng hạ xuống kỹ xảo, sắp lúc rơi xuống sau, hai cái chân bàn tay đặt ngang ở trên mặt nước, tuột tương một khoảng cách, kích thích một đạo xinh đẹp màu trắng đợt sóng. Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 683, có mỏ dày đưa lông vũ. Tiểu Thiên Nga môn bay xong một đoạn hạ xuống mặt nước nghỉ ngơi, theo nước gợn phiêu đãng, từ từ khôi phục thể lực. Ôi chao nha, ban đầu con vịt xấu xí, hiện tại cũng biến thân hoa lệ thiên nga, bắt đầu lượn bay. Thấy bọn nó trưởng thành là để cho người cảm động. Ta cảm giác được châu bò nhất vẫn là những thứ này chụp hình đại gia, cảm giác cũng có thể giúp Thiên Nga môn biên cái ra phà rồi. Phương Gia hướng bốn phía nhìn ra xa, tìm kiếm cỏ mỏ dày bóng dáng. Cỏ mỏ dày hình thể to lớn, cũng rất chịu du khách yêu thích, phủ cận luôn có thể nhìn đến một chút du khách vây quanh, vẫn tương đối dễ tìm. Rất nhanh liền thấy hắn màu trắng thân hình, tinh tế chân dài đứng ở bờ hồ trên đá, giống như là trung định thân thuật bình thường không núp đích, ánh mắt ngơ ngác ngưng mắt nhìn một cái phương hướng, đỉnh đầu một đống ngây ngô lông theo gió có chút đung đưa. Cười nói, "Dạ, các ngươi tâm tâm niệm niệm cỏ mỏ dày." Không ít bạn trên mạng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến cỏ mỏ dày, trước chỉ là đối với loại này vong đỏ động vật có chút nghe thấy. Không khỏi nổ nước bọn, đây chính là cỏ mỏ dày sao? Trước liền nghe nói nó rất ngây ngô, dáng dấp xác thực đủ ngây ngô. Thật thần kỳ hòa phong, giống như là bảo có thể trong ngộng tinh linh. Xem nó khuôn mặt liền muốn cười. Nghe nói cỏ mỏ dày bởi vì quá đần, đem chính mình đều nhanh muốn làm diệt tuyệt. Đừng nghe kinh doanh số nói vớ vẩn, nào có cái gì đần chết động vật, mỗi loại động vật đều là tiến hóa cường giả. Căn cứ ta hiểu, động vật giới nhìn qua càng ngây ngô động vật thường thường càng không dễ chọc. Thì như hùng miêu, hà mã, cỏ mỏ dày sức chiến đấu thật ra rất mạnh. Ngơ ngác đứng lặng, thật giống như một khối thạch đầu cỏ mỏ dày đột nhiên động. Bước ra tinh tế chân dài, tại bên bờ chậm ung dung tản bộ lên. Đi lên đường tới, thật giống như chắp tay sau lưng về hưu lão cán bộ, tại tiểu khu phía dưới đi dạo. Đột nhiên dừng bước, nhìn về phía ống kính, ánh mắt lộ ra tà mị cảm giác. Trong nháy mắt hoán đổi trở thành kiêu ngạo không kềm chế được bá đạo tổng tài phong cách. Cỏ mỏ dày chính là như vậy một loại thần kỳ động vật, có lúc nhìn qua rất tuấn tú, có lúc lại lộ ra tư thái vụ vẻ, ngốc bên trong ngu đần. Cùng động tác quan sát góc độ đều có quan hệ. Điển hình nhất mắt trợn trắng động tác liền lộ ra rất ngu, không nhìn tới hắn trí tuệ ánh mắt, chỉ nhìn thân thể khổng lồ, giống như là lân giáp giống nhau góc cạnh rõ ràng, màu xám xanh quá độ màu tràm lông vũ, sẽ cảm giác rất tuấn tú. Tại chỗ ngây người 2 giây, có thể là đang suy tư cuộc sống của loài chim. Sau đó nháy mắt, lắc đầu một cái, phảng phất tại than thở, tự mình phủ định. Không được không được. Tựa hồ nhìn thấy gì? Túi đầu, mở ra miệng to hướng trên đất mổ một cái, ngậm lên tới một cây mang theo lá cây nhánh cây. Lại đứng ngơ ngác lấy bất động. Như thế có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ha ha, đây không phải là hành tây vị sao? Bất quá hành tây vị thành là cầm ở trong tay, nó là ngậm lên miệng. Không thể nói rất giống, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Lại ngốc vừa đáng yêu. Là ưa thích ngẩn người FIND. Sau lưng thủy cầm trên hồ, có một con xích tê dại vịt vỗ cánh, cặc cặc lớn tiếng kêu bay đi. Qua 2 giây, con mỏ dày ánh mắt nháy một cái, đột nhiên chuyển qua đầu, miệng rộng kinh ngạc mở ra, cành cây nhỏ cũng theo trong miệng rất ra ngoài. Mới vừa có phải hay không có đồ vật gì đó bay qua. Nâng lên đầu, nâng lên miệng to, hướng trên trời nhìn một cái. Sau đó cổ về phía sau xoay đi, véo thành một cái bánh quay trèo, tràn đầy trí tuệ ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt hồ. Lại một con xích tê dại vịt cặc cặc bay qua, co mỏ dày mắt không hề nháy một cái đuổi theo hắn quỹ tích phi hành, cổ lại xoay, đã vượt qua rồi 180 độ. Trong lúc bất chợt mở ra miệng to, giống như là bị giật mình giống nhau, phụ trích tố lượng, thân thể không tự chủ được về phía sau nghiêng đổ. Phối hợp trận tròn con mắt, vẻ mặt không nói ra hài hước cảm. Cánh khổng lồ mở ra duy trì thăng bằng, điều chỉnh dáng vẻ một lần nữa đứng vững. Ha ha ha ha ha ha ha. Nhìn em có mỏ dày đại gia sợ đến, chết cười ta. Mới vừa rồi há to mồm phải ngã đi xuống dáng vẻ, có loại Vương Tư Đồ bị ra cắt lượng mắng chố mắt nghẹn họng, không lời nào để nói cảm giác. Này cổ xoay chuyển nửa vòng còn nhiều hơn. Ta cảm giác được có mỏ dày không đến nỗi bị con vịt thu được, hẳn là xem quá nhập thần rồi, cổ nghiêng đầu qua, một hồi không có nắm giữ ở thăng bằng, nhìn qua thật giống như bị giật mình. Có mỏ dày thú vị dáng vẻ, để cho đám bạn trên mạng cười không dứt. Hắc hóa trạng thái không cách nào quân thưởng một cái máy bay. Dê trong mây hành thưởng 20 cái vắt cơm. Phương Giã cũng không khỏi nở nụ cười. Nhìn có mỏ dày, huyết sáo, hấp dẫn hắn chú ý lực, thuận tiện thích đặt một cái thân thiện kỹ năng. Có mỏ dày vốn là đứng ngơ ngác, lại chuẩn bị suy nghĩ cuộc sống của loài chim rồi. Bất quá cảm nhận được Phương Giã trên người chuyển tới một cỗ thân thiết hữu hảo khí tức, nhất thời ánh mắt chớp hai cái, mở ra cánh. Bá, bá, bạch. Làm có mỏ dày cánh khổng lồ vỗ vào, dưới người cỏ nhỏ, mặt hồ nước gợn, phụ cận bụi cây lá cây đều đi theo đung đưa. Hướng Phương Giã bên này bay tới, đánh vào thị giác lực 10 phần. Hoa, rất lợi hại. Phụ cận du khách nhất thời phát ra một tràng tiếng thổn thức thanh âm. Đồ chơi này thật đúng là biết bay a. Nếu không ngươi cho rằng là hắn cánh là trưng bày sao? Có mỏ dày bay đến bên này, trái phải đảo mắt nhìn, nhìn một cái phụ cận du khách, cánh vẫn mở ra, phảng phất là đang khoe khoang bình thường. Sau đó thu con cánh, bước ra chân dài, chậm ung dung hướng Phương Giã đi tới. Lộc cộc lộc cộc. Lộc cộc lộc cộc. Liên tiếp trầm muộn giống như pháo thanh âm vang lên. Khe nằm, thanh âm gì? Dọa ta một hồi. Phương Giã cười nói, đây là có mỏ dày chụp mỏ phát ra âm thanh. Là bọn họ chào hỏi phương thức. Đám bạn trên mạng cẩn thận quan sát, quả nhiên có mỏ dày miệng nhưng thật ra là đang động, chỉ bất quá tương đối ở nút, không nhìn kỹ còn thật không dễ dàng phát hiện. Ra sân kèm theo bờ GMA. Khí thế 10 phần. Người tốt, đây là mới từ CGA trở lại đi. Nhắm mắt lại, súng máy tại bên thai ta bắn phá. Cùng Đông Phương Bạch có chụp mỏ hành động rất giống, chỉ bất quá thanh âm càng nặng nề ngột ngạt vang dội. Có mỏ dày đứng ở Phương Giã bên người, thân cao có thể tới trước ngực hắn, mỏ nhẹ nhàng cọ sát tay hắn, biểu thị hữu hảo. Phương Giã đưa ra bàn tay, cùng có mỏ dày mỏ khoa tay múa chân một cái, các ngươi nhìn, người này miệng so với ta tay còn lớn. Cười híp mắt sờ một cái hắn đỉnh đầu ngây ngô lông. Vừa cùng có mỏ dày chuyển động cùng nhau, một bên giảng giải liên quan tới hắn đủ loại phổ cập khoa học kiến thức. Viện trưởng, nghe nói có mỏ dày hội nổ lông đưa cho thích người, đây là thật sao? Phương Giã cười nói, người ta thật tốt dài lông vũ tại sao muốn rút ra tặng quà, giống chúng ta rút móng tay giống nhau, lại đâu còn có thể xuất huyết, chỉ là lông vũ vốn là muốn dụng rồi, ngậm lên miệng, làm cho người ta một loại tặng quà hiểu lầm. Đang nói, có mỏ dày sẽ dùng mỏ đụng đụng tay hắn. Trong miệng ngậm một cây đại lông vũ, tràn đầy trí tuệ ánh mắt nhìn về hắn.